Chương 912, yêu vương cánh tay. Thiên sơn mộ tuyết, mịt mù vạn lý mây tầng. La Quân bọn người cưỡi tại tiên hạc phía trên, ngang dọc tầng mây ở giữa, lúc này, bọn họ thì thật giống là sinh hoạt tại tiên hiệp thế giới bên trong một dạng. La Quân bỗng nhiên giật mình, hắn phát hiện, hắn chỗ đây hết thảy, thật đã cùng tiên hiệp thế giới không có bất kỳ cái gì khác biệt. Sinh hoạt tựa như là hí thuyết bên trong cố sự, thế mà từng cọc đều chân thật như vậy phát sinh. Tinh Ma Cung chính là tọa lạc tại địa hang đá bên trong có vô số huyết la sát. Cái gọi là huyết la sát, thực thì là một loại không có tư tưởng, nhưng là chiến đấu lực rất mạnh sinh vật. Loại này huyết la sát, thuyết thông tục điểm, chính là cương thi. Tinh Ma Cung chủ nhân gọi là La Sát lão tổ. La Sát lão tổ vốn là nhân loại, nhưng sinh ra tới về sau, không biết sao, thân thể sinh ra biến đến dị. Toàn thân hắn mọc đầy màu đỏ mọc lông, đồng thời huyết bùn đại khẩu, thật dài răng nanh. Mà lại, La Sát lão tổ lực lớn vô cùng, đao thương bất nhập. Về sau, La Sát lão tổ tự sáng tạo Tinh Ma Cung. Hắn bắt không ít người sống tới, sau đó đem tự thân huyết dịch cho ăn cho những nhân loại này ăn. Những nhân loại này ăn về sau, thân thể cũng liền bắt đầu biến dị. Bọn họ cũng mọc ra màu đỏ mọc lông, bắt đầu trở nên mất lý trí, không phải người không phải quỷ. Bất quá về sau, cũng có một số người loại biến thành huyết la sát về sau, liền tiếp theo biến dị. Bình thường muốn nhìn những này la sát lực lượng thì xem bọn hắn màu lông. Lông đen la sát muốn so tóc đỏ la sát lợi hại, thanh mao la sát muốn so lông đen la sát lợi hại. Mà lợi hại nhất cũng là lông trắng la sát. Cái kia la sát lao tổ thì là không người nào có thể thay thế kim mao la sát. La sát lao tổ giữ vững Tinh Ma Cung, hắn thường xuyên ra ngoài bắt người tới, chính là toàn bộ Thiên Châu nhất đại hại. Bất quá, La Sát lao tổ cũng rất biết làm người, cho nên hắn một mực cũng không có dẫn động những đại năng đó tới giết hắn. Bất quá lần này, La Quân bọn người lại là muốn tại hổ trong miệng đến đoạt thức ăn. Trời còn chưa sáng, 5000 dặm lộ trình liền bị tiên hạc nhóm vượt qua. Trong nháy mắt, mọi người đã đi vào dưới vách núi. Trời dần dần tờ mờ sáng, nơi xa ánh bình minh lộ ra manh mối. Bên trong thiên địa, một mảnh u ám, bốn phía đều là vũ khí như ẩn như hiện. Cái kia Tinh Ma Cung ngay tại dưới vách núi thạch trong hang động. Mọi người rơi xuống hang đá trước động mặt, La Quân liền đối với Tiểu Linh nói ra, các ngươi ngay tại cái này trên không xoay quanh, tuyệt đối không nên xuống tới. Nếu là phát hiện không đúng, lập tức bay đi. Tiểu Linh gật gật đầu. Sau đó, La Quân đem trong ngực ba đồ cũng giao cho Tiểu Linh. Lâm Phong mấy người cũng như là bản giao chính mình tiên hạc. Về sau, những tiên hạc này liền tại giữa vách núi không trung xoay quanh. La Quân bọn người nhìn về phía cái kia hang đá động, thạch trong hang động một vùng tăm tối. Ở trong đó thọc sâu mấy ngàn thước, đến bên trong chất chứa cái gì, bọn họ cũng không hiểu biết. Nhưng là bất kể như thế nào, bốn người đều là muốn xông vào. Đi. Lâm Phong dẫn đầu mà đi. La Quân bọn người lập tức theo ở phía sau. Tiến vào thạch trong hang động, còn chưa đứng vững, bốn phía liền có thổ mùi tanh sông và mũi. Tiếp theo, kinh phong nổi lên bốn phía, liền gặp có tầm 10 đầu tóc đỏ la sát xuất hiện. Mấy cái này tóc đỏ la sát toàn bộ đều là mắt xanh răng nanh, ánh mắt hung hãn, khiến người ta không rét mà run. Bọn họ giống như nhân loại đứng thẳng, toàn thân đều là bộ lông màu đỏ. Giống. Tóc đỏ la sát nhóm lệ hống một tiếng, cùng nhau vồ giết tới. Bọn họ lực lượng cường đại vô cùng, tốc độ nhanh như thiểm điện. Nếu là lúc trước Hóa Kính La Quân gặp được nhiều như vậy cái tóc đỏ la sát, đoán chừng La Quân cũng chỉ có nhận lấy cái chết phần. Nhưng giờ này ngày này, La Quân bọn người sớm đã không là năm đó tồn tại. Trước mặt hai đầu tóc đỏ la sát vồ giết tới, La Quân cũng không nhiều lời, trong nháy mắt tế ra hỏa sát. Hỏa sát kiếm làm hai cái, bắn ra mà ra. Hai cái hỏa sát kiếm trong nháy mắt đem cái này hai đầu tóc đỏ la sát xuyên thủng. Trong một chớp mắt, hai đầu tóc đỏ la sát bị đốt cháy thành cho bụi. Cái kia hỏa sát chi tinh lực lượng, khủng bố tới cực điểm. Tóc đỏ la sát tướng mạo xấu xí, mà lại lâu dài ăn đất, cực ác tâm. Dùng bọn họ qua đập phim kinh dị, tuyệt đối không cần trang điểm. Mà lại mấy cái này đồ vật, cực kỳ khát máu. Cái kia còn lại vài đầu tóc đỏ la sát phân biệt công kích Tần Lâm bọn người. Tần Lâm giơ tay chém xuống, liền giết hai cái la sát. Lâm Phong càng nhanh, hắn bắn ra tuyệt tiên kiếm. Cái kia tuyệt tiên kiếm hàn quang lóe lên, liền giết bốn đầu tóc đỏ la sát. Còn lại hai đầu tóc đỏ la sát, cũng cấp tốc bị chỉnh kiến hoa giết. Giải quyết những này la sát, La Quân bọn người càng không ngừng lại, tiếp tục hướng bên trong xâm nhập mà đi. Đi vào mấy chục bước về sau, bốn phía bỗng nhiên đầu người chớp động, mùi tanh càng thêm nồng đậm. Trước đó phương thế mà xuất hiện lít nha lít nhít mấy chục con tóc đỏ la sát. La Quân cười lạnh, nói ra, nhìn ta. Hắn sau khi nói xong, liền lần nữa tế ra hỏa sát chi tinh tới. Sau đó, hắn ngưng tụ hỏa sát chi tinh lực lượng. Lấy. La Quân một trưởng vô ra. Thế là cái kia hỏa sát chi tinh hóa thành ngân tinh vạn điểm. Bịch bịch, cái kia một đốm lửa điểm tại huyết la sát trên thân, cái kia huyết la sát nhất thời thống khổ kêu rên, đồng thời toàn thân bắt đầu dần dần bị thiêu. Trong nháy mắt, mấy chục con tóc đỏ la sát toàn bộ bị đốt hóa thành tro tàn. Bốn người tiếp tục tiến lên. Nhưng là rất nhanh, bọn họ lại gặp được chừng trăm đầu tóc đỏ la sát. Tam đệ, ngươi tiếp tục biểu diễn đi. Lâm Phong nói ra. La Quân nói ra, được rồi. Hắn lần nữa thi triển ra hỏa sát vạn điểm. Nhất thời, kêu rên khắp nơi. Bất quá đúng lúc này, cái kia tóc đỏ la sát đằng sau tôn ra lông đen la sát, cùng thanh mao la sát. Hai loại la sát tốc độ càng nhanh, mà lại càng thêm linh hoạt. Trong nháy mắt, liền đã tư giết tới. Bọn họ hung manh đánh giết, cường hãn tới cực điểm. Riêng là những thanh mao đó la sát, thân pháp vô cùng linh hoạt. La Quân bọn người hơi kinh hãi, bất quá bọn hắn vẫn là gặp nguy không loạn. La Quân thân thể nhất chuyển, tiếp lấy liền thi triển ra tạo hóa kiếm quyết. Ngàn đạo kiếm quang điên cuồng tư giết ra ngoài. Địa sát kiếm kiếm ý đóng băng vô cùng, cái này khiến cái này thanh mao la sát, lông đen la sát căn bản là không có cách tiếp nhận. Lâm Phong bọn người căn bản không dùng ra tay, trong một chớp mắt, sở hữu la sát đều đã bị giết chết ngay tại chỗ. Giết dạng này quái vật, La Quân căn bản không có bất luận cái gì nhân từ cùng nâng tay. Giống. Ngay vào lúc này, bên trong truyền đến phẫn nộ tiếng gầm tiếp theo, 10 đầu lông trắng la sát xuất hiện. Những này lông trắng La Sát ánh mắt sắc bén mà thư thái, lại cũng không phải trước đó những La Sát đó có thể so sánh với. Lông trắng La Sát nhóm tiếp lấy bạo giống một tiếng, vồ giết tới. Bọn họ lực lượng càng thêm cường đại, mà lại bọn họ phối hợp với nhau, đều có trận pháp. La Quân bọn người ngưng trọng lên. Vĩnh Hằng Thần Quang, Thần Lâm Tế Gia Thái Thượng Thần Đao. Lâm Phong một tay cầm ra, quỷ kia khóc hình thành một đạo bàn tay lớn màu đen, trực tiếp đem ba con lông trắng La Sát nắm trong tay. Trong nháy mắt liền đem cái này ba con lông trắng La Sát luyện hóa thành cho tàn. La Quân ngón tay giữa bắn ra, địa sát kiếm làm hai đạo, trực tiếp chém giết chết hai đầu lông trắng La Sát. Trình Kiến Hoa cũng tế ra Nhật Nguyệt Kinh Luân. Bốn người toàn bộ xuất thủ, cho dù là cái này hung hãn lông trắng La Sát, đó cũng là Mạc Khả Đại Hạ. Người nào dám can đảm xâm nhập ta cái này trong Ma Cung? Liền cũng tại lúc này, cái kia La Sát lao tổ thanh âm truyền đến. Sau đó, một bóng người thoáng hiện. La Quân bọn người liền nhìn thấy một thân kim mao La Sát lao tổ. Giết! Lâm Phong cũng không nói nhảm, hắn trực tiếp xuất thủ chính là Quỷ Khớp Đại Thủ Ấn. Cái kia màu đen độc thủ ấn hướng La Sát lao tổ vồ bắt đi qua. La Quân cũng không nói nhảm, hắn thi triển ra Thái Cực Huyền Thiên Trảm. Thần Lâm Vĩnh Hằng Thần Quang cũng từng giết qua. Nhật Nguyệt Kinh Luân, chém giết. Trình Kiến Hoa quát. Bốn đại sát chiêu cùng một chỗ hướng phía cái kia La Sát lao tổ không lưu tình chút nào đánh giết tới. Cái kia La Sát lao tổ cũng không phải đèn cạn dầu, hắn cuồng hống một tiếng, trong một chớp mắt, cái kia trên thân bộ lông màu vàng nóng dán chặt thân thể, thế mà hình thành áo giáp màu vàng nóng. Sau đó, trong tay hắn càng là quái dị. Cái kia một cánh tay bỗng nhiên trở nên vừa thô lại lớn mạnh. Cánh tay này, đương nhiên đó là Yêu Vương cánh tay. Oanh! La Sát lao tổ thi triển Yêu Vương cánh tay, nhất quyền hướng phía Lâm Phong Quỷ Khớp Đại Thủ Ấn và đập tới. Phanh một tiếng, Lâm Phong Quỷ Khớp Đại Thủ Ấn bị La Sát lao tổ trong nháy mắt xé rách. Mà lại, quyền kia đầu va chạm ra một đạo quyền đầu tàn hồn, đạo này tàn hồn mang theo quyền đầu lực lượng, hướng phía Lâm Phong hung hăng đánh tới. Lâm Phong hơi hơi thất sắc, hắn trong nháy mắt chém ra Tuyệt Tiên kiếm. Tuyệt Tiên kiếm liên chạm tam kiếm, vừa rồi đem quyền kia đầu tàn hồn chém giết thành phấn vụn. Đi chết. La Sát lao tổ lại lần nữa bạo giống một tiếng, lại lăng không hướng phía La Quân bắt tới. La Quân Thái Cực Huyền Thiên Trảm hung mãnh tới cực điểm, nhưng này La Sát lao tổ Yêu Vương cánh tay bỗng nhiên tráng kiện đứng lên, thế mà nhất quyền sinh sinh đem La Quân Thái Cực Huyền Thiên Trảm xé nát. Đồng thời, cánh tay kia bỗng nhiên biến lớn, biến đến vô cùng to lớn, như lai Phật tổ bàn tay hướng phía La Quân bắt tới. La Quân không khỏi thất sắc, hắn trong nháy mắt đem địa sát chi tinh ngưng tụ. La Quân trước mặt cấp tốc hình thành đến một đạo băng tường. Băng tường hỏa tốc thêm dày, nhưng La Sát lao tổ cái kia Yêu Vương cánh tay tốc độ càng nhanh, bình một tiếng, La Quân trước mặt băng tường bị oanh giết thành phấn vụn. Chém. Tần Lâm một chiêu Vĩnh Hằng Thần Quang hướng phía cái kia La Sát lao tổ cánh tay chém tới. Phanh một tiếng, cánh tay kia kích xạ ra chói lọi tia lửa, nhưng lại không tổn hại mảy may. Nhật Nguyệt Nguyên Thần Ấn. Trình Kiến Hoa cũng là liều mạng. Hắn trong nháy mắt thi triển ra Nhật Nguyệt Kinh Luân tối cao ảo nghĩa. Nhật Nguyệt Kinh Luân ngưng tụ thành liệt hỏa thần cầu, một tiếng ầm vang, Nhật Nguyệt này Nguyên Thần Ấn đánh giết tại La Sát lao tổ trên thân. A! La Sát lao tổ phát ra kêu thê lương thảm thiết âm thanh tới. Hắn cả thân thể trong nháy mắt liền bị đốt hóa thành tro tàn, không còn sót lại một chút cặn. Duy chỉ có cái kia Yêu Vương cánh tay bay ra ngoài. Yêu Vương cánh tay được từ từ lại muốn lấy phải bay đi. La Quân lập tức điểm ra địa sát chi tinh tới. Địa sát chi tinh hỏa nhanh bao trùm Yêu Vương cánh tay, tiếp lấy liền đem đông cứng. Phanh một tiếng, Yêu Vương cánh tay bị đông thành băng côn, sau đó thẳng tắp ngã trên mặt đất. La Quân chờ người vui mừng, tuy nhiên trải qua trăm cay nghìn đắng, nhưng mặc kệ như thế nào, Yêu Vương cánh tay là tới tay. Sau đó, một hàng bốn người hỏa tốc ra cái này tinh ma cung, sau đó lại đưa tới riêng phần mình tiên hạc. Bốn người dạng chân thượng tiên hạc liền bay lên vân tiêu, hướng phía Vân Thiên Tông phương hướng tiến lên. Lần này chiến dịch, bốn người hợp tác là tương đương ăn ý mà thành công. Mà lại, Trình Kiến Hoa cũng là không giữ lại chút nào, trong lúc vô hình, Lâm Phong cùng Tần Lâm đối Trình Kiến Hoa càng nhiều một phần tín nhiệm, mà La Quân lại như cũ đối Trình Kiến Hoa có chỗ đề phòng. Bất quá, dưới mắt La Quân cũng không dễ nói thêm cái gì. Và lại một điểm, La Quân vẫn là rất lợi hại tin tưởng đại ca năng lực cùng phán đoán. Xế chiều hôm đó, bốn người liền lấy tiên hạc trở lại Vân Tiên Tông. Chương 913, tiên hạc thần châm. Trở lại Vân Tiên Tông về sau, La Quân bọn người lấy tiên hạc đến tiếp tiên đài. Về sau giao nhiệm vụ, nhận lấy 10 mảnh sinh mệnh chi thụ lá cây. Như thế về sau, liền lại cưỡi tiên hạc trở về. Cái kia sinh mệnh chi thụ lá cây liền dựa theo trước đó ước định, Tần Lâm cùng Trình Kiến Hoa đều 3 mảnh, La Quân cùng Lâm Phong 2 mảnh. Như thế về sau, Trình Kiến Hoa nói ra, chúng ta bây giờ còn có cái nan đề, cái kia chính là làm sao an trí những tiên hạc này. Mà lại, chúng nó là ăn cái đó đâu? Cái này thật là cái vấn đề, bởi vì La Quân bọn họ tại cái này Vân Thiên Tông bên trong, địa vị được cho thấp. Chính mình thế mà đến dưỡng tiên hạc, cái này đến có thể hay không được cho phép, xác thực vẫn là cái vấn đề lớn a. Tựa như là ngươi một cái sơ trung học sinh ở trường ở, ngươi còn muốn dưỡng sủng vật. Có tư cách này cùng điều kiện sao? Lâm Phong trầm ngâm một cái trước mắt, sau đó nói với Trình Kiến Hoa, ngươi cảm thấy việc này có thể cùng Âu Dương Ngọn Núi qua nói sao? Tuy nhiên Lâm Phong bọn người bái Âu Dương Ngọn Núi vi sư, nhưng đây đều là phương tiện. Trong nội tâm, bọn họ cũng không đem Âu Dương Ngọn Núi khi là. Mà lại, Âu Dương Ngọn Núi cũng là tuân thủ Vân Tiên Tông quy củ, miễn cưỡng thu đồ đệ. Âu Dương Ngọn Núi cũng biết, cái này mấy người trẻ tuổi không phải kẻ tầm thường, hắn dù sao là khống chế không được. Trình Kiến Hoa nói ra, Âu Dương Ngọn Núi là trầm ổn trung thực người, hắn đoán chừng làm không cái gì người, cũng sẽ không để ý tới chúng ta sự tình. Khó nói chúng ta còn muốn đi nói với Tử Dương chân nhân. Lâm Phong nói ra, Trình Kiến Hoa nói ra, bất kể như thế nào, chúng ta đều muốn đi trước theo Âu Dương Ngọn Núi thông báo một tiếng, hắn mặc dù là người thành thật, nhưng cũng không phải người ngu. Lâm Phong gật đầu. La Quân ở một bên liền cũng liền nhìn ra được, Lâm Phong hiện tại đối Trình Kiến Hoa có chút nể trọng. La Quân hồi tưởng lần này Tinh Ma Cung chuyến đi, kia bốn người này phối hợp sát thực ăn ý, đối với bốn người cảm tình gia tăng là rất có tác dụng. Nhưng La Quân cuối cùng vẫn là đối Trình Kiến Hoa có chút không yên lòng. Thế là, La Quân thừa dịp Trình Kiến Hoa trở lại qua trong phòng bỏ đồ vật thời điểm, hắn đem Lâm Phong kéo đến một bên nói nho nhỏ: "Thế nào, tam đệ, thần thần bí bí?" Lâm Phong có chút kỳ quái. La Quân nói ra: "Đại ca, ngươi bây giờ thật đánh tính toán đem Trình Kiến Hoa xem như huynh đệ sao?" "Không có a." Lâm Phong nói ra. La Quân không khỏi sửng sở, hắn nói tiếp: "Đại ca, không phải ta yêu phía sau nói người nói xấu, nhưng ta cùng Trình Kiến Hoa tiếp xúc sâu nhất, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy hắn là cái tâm thuật bất chính người." "Ta biết." Lâm Phong nói ra. La Quân lần nữa sửng sở, hắn lập tức lại hỏi: "Vậy đại ca trong lòng ngươi đến là tính thế nào?" Lâm Phong nói ra: "Trình Kiến Hoa là cái có tài người, cũng có mưu kế. Đây là hắn giá trị, bất quá, hắn người này tâm thuật bất chính, cho nên hắn càng có tài, liền càng có độc." Nói đến đây, hắn cười cười, nói: "Bất quá, duy chỉ có ta không sợ hắn có độc, bởi vì ta là độc vương a." La Quân nói ra: "Đại ca, hắn độc dù sao không phải ngươi nói loại kia độc, chỉ sợ là đem hắn thả ở bên người, sớm chiều ở chung, sớm muộn xảy ra đại sự a." Lâm Phong nói ra: "Tam đệ, ngươi yên tâm đi, trong nội tâm của ta hết thảy nắm chắc. Trình Kiến Hoa suy nghĩ gì, ta rất rõ ràng. Hắn hiện tại là muốn dựa vào ta, hắn lúc này không có hài lòng. Tuy nhiên hắn tâm thuật bất chính, nhưng là hắn hiện tại cùng ta là tại trên một cái thuyền. Đến nên làm như thế nào, hắn loại người thông minh này là rõ ràng." La Quân gặp Lâm Phong nói như vậy, hắn cũng liền không tốt nói thêm cái gì. Dưới mắt, Lâm Phong bên này làm sao an trí thiên hạc, vẫn là có cái điều lệ. La Quân thì là càng thêm đau đầu, bởi vì hắn cùng Lăng Vân Phong quan hệ quá mức vi diệu a. Mặc kệ như thế nào, La Quân vẫn là muốn qua tranh thủ tranh thủ. Đêm đó, La Quân cưới Tiên Hạc trở lại Thiên Cô Phong bên trên. La Quân lần này qua, liền tại trong đám đệ tử gây nên hỗn động. Thì theo nghèo khó trong thôn làng, một tên tiểu tử thúi đột nhiên lái xe quay lại. Thật là thần tuấn Tiên Hạc. Các đệ tử đuổi ra xem náo nhiệt, từng cái kinh thán không thôi. Cái này Tiên Hạc là Trần sư đệ ngươi từ chỗ nào làm ra? Là từ trong tông thần thú cảnh bên trong nhận lấy sao? Có đệ tử hỏi La Quân. La Quân lại là không nói một lời, hắn đối Tiên Hạc Tiểu Linh nói ra: "Ngươi mang theo ba đồ liền ở chỗ này chờ ta." Tiểu Linh gật gật đầu. Nạ Điệp Đồ thì đứng ở Tiểu Linh quăng lên, ba đồ là cái nghịch ngợm tính tình, khoảng trừng luận động, cái này khiến Tiểu Linh rất là phiền não. La Quân sau đó thì xông chúng đệ tử nói ra: "Chư vị sư huynh, tuyệt đối không nên tới gần Tiên Hạc, nếu không ta sẽ trở mặt. Ta liền đại sư huynh cũng dám đánh, các ngươi phải biết ta tính tình." La Quân ở trên trời Cô Phong bên trên là rất nổi danh, mọi người đều biết hắn là cái to gan lớn mật người. Bất quá gia hỏa này nói vừa xong, bên kia Thiên Tâm thì xuất hiện. Mà lại, La Quân câu nói này cũng bị Thiên Tâm nghe thấy. Các sư huynh đệ thấy thế không khỏi trong lòng buồn cười, liền cảm giác dưới mắt là có trò vui nhìn. "Sư huynh tốt." La Quân cũng không quan tâm, hắn vọt thẳng lấy Thiên Tâm hô một tiếng. Thiên Tâm đối La Quân là thật sâu kiêng kỵ, cũng biết mình không là La Quân đối thủ. Càng là La Quân phía sau còn có Lâm Phong bọn người, cho nên dưới mắt, Thiên Tâm chỉ là lạnh hừ một tiếng, cũng không nhiều lời là cái gì, xoay người rời đi mở. Các sư huynh đệ thấy thế không khỏi yên lặng. La Quân lập tức liền cũng phải đi Thiên Cô Hủ Tờ Rồ. Hắn bên ngoài bẩm báo, bên kia Lăng Vân Phong nói ra: "Vào đi." La Quân liền nhập Thiên Cô Cung. Lăng Vân Phong tại u ám phòng khách bên trong, vẫn là ngồi ngay ngắn thượng thủ. Hắn bảo trì cái tư thế này, giống như có lẽ đã vĩnh hằng bất biến. La Quân liền ôm quyền chắp tay nói: "Đệ tử gặp qua sư phụ." Lăng Vân Phong từ tốn nói: "Có việc?" La Quân nói ra: "Sư phụ, đệ tử xác thực là có chuyện." "Nói đi." Lăng Vân Phong thanh âm không chứa mảy may cảm tình. La Quân nói ra: "Đệ tử lần này ra ngoài, trải qua Đại Nhạn Tháp tìm Hạc Vương Tiêu Vũ tiền bối lấy một đầu tiên hạc đến làm thú cưới. Bây giờ tiên hạc đã quay lại, đệ tử muốn mời bày ra sư phụ, đệ tử phải chăng có thể chính hôm đó Cô Phong bên trên dưỡng đầu này tiên hạc?" Lăng Vân Phong nao nao, hắn theo rồi nói ra: "Ngươi thế mà có thể tại Đại Nhạn Tháp tìm Tiêu Vũ lấy tới một đầu tiên hạc?" La Quân nói ra: "Mặc dù có chút khó, nhưng cũng may Tiêu Vũ tiền bối vẫn là đáp ứng." Lăng Vân Phong trầm ngâm một cái chớp mắt, theo rồi nói ra: "Ngươi nếu muốn ở trên trời Cô Phong bên trên nuôi nốt tiên hạc, cái kia cũng không phải là không thể được. Bất quá, ngươi cùng ngươi tiên hạc nếu là dẫn xuất loạn gì đến lúc đó đừng trách ta đáng sợ vô tình." La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, lại là không nghĩ tới Lăng Vân Phong tốt như vậy nói chuyện. Hắn không khỏi lại hỉ, nói ra: "Đa tạ sư phụ." "Đi thôi." Lăng Vân Phong phất tay nói ra. Hiển nhiên, Lăng Vân Phong hiện tại không muốn quản nhiều La Quân cái gì. Dù sao ngươi nha chỉ cần không gây chuyện, hết thảy dễ nói. La Quân vui mừng hớn hở ra ngoài. Hắn sau khi ra ngoài, liền gặp Tiểu Linh còn ngay tại chỗ chờ đợi. Bên cạnh tuy có các sư đệ vây xem, nhưng cũng không ai lên trêu chọc Tiểu Linh. Đại khái là thật đều có chút e ngại La Quân. La Quân sau đó liền mang theo Tiểu Linh trở về phòng. Tuy nhiên La Quân gian phòng rất lớn, nhưng là Tiểu Linh ở bên trong vẫn cảm thấy bị khuất, một khi đứng lên, đầu liền muốn đụng vào nóc nhà. Sau cùng Tiểu Linh chỉ có cúi đầu. "Ách, Tiểu Linh, ngươi không cần đứng thẳng. Tuy nhiên ta biết các ngươi động vật bản năng, bình thường các ngươi ngủ đều muốn một chân đứng thẳng, để phòng thiên địch. Nhưng là ở chỗ này, ngươi không cần như thế phòng bị." La Quân gặp Tiểu Linh quá mệt mỏi, không khỏi thuyết phục. Tiểu Linh lại là lắc đầu, ý nguyên muốn một chân đứng thẳng. La Quân nao nao, sau đó lập tức cũng liền minh bạch. Đại khái đây đã là một chủng tập quán, Tiểu Linh nếu như nằm xuống ngủ, chỉ sợ là hội ngủ không được. Lúc này, Xuân Đào từ bên ngoài tiến đến. Nàng sau khi đi vào nhìn thấy Tiểu Linh, nhất thời bị kinh ngạc. "Quân thiếu gia, ngài..." "Cái này..." La Quân mỉm cười, nói ra, "cái này là bằng hữu ta, cũng là ta tọa kỵ. Về sau nó liền ở lại đây. Ngươi có thể xưng hô nàng là Tiểu Linh." Xuân Đào sau một hồi khá lâu mới phản ứng được, nàng không khỏi hỏi, "Quân thiếu gia, cái này tiên hạc ngài là từ đâu làm ra? Sẽ không phải là tòng thần thú cảnh bên kia mượn đến đây đi? Bên kia tiên hạc, phải dùng xong trả lại. Không phải vậy lời nói..." La Quân nói ra, "Không phải, yên tâm đi, cái quy củ này, ta hiểu." Xuân Đào lại vẫn là không yên lòng, nhưng nàng muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là không nói gì. La Quân ngẫm lại nói, "Đúng, Xuân Đào, ngươi nói ta nên cho Tiểu Linh ăn chút gì?" Xuân Đào nói ra, "Cái này nô tỳ thực sự không biết, bởi vì thần thú cảnh bên trong thần thú, tiên hạc chờ một chút, đều là ăn trong viện trồng trọt tiên thảo linh chi." La Quân trong lòng cũng thì rõ ràng, giống Tiểu Linh cùng ba đồ dạng này tiên hạc, ăn cái gì tuyệt đối không là phàm phẩm. Chỉ bất quá, chính mình đi nơi nào cho các nàng tìm những này chân quý dược thảo đến ăn đâu? Có thể hay không qua thần thú cảnh bên trong một điểm? Ý nghĩ này hiển nhiên không quá hiện thực. La Quân hiện tại thì theo cái tiểu dân chúng giống như, lúc bắt đầu đợi muốn có chiếc xe. Hiện tại có chiếc xe liền bắt đầu buồn rầu lấy mua bảo hiểm, phải cố gắng lên, muốn bị thiếp đầu buồn rầu. Dù sao là quyết không thể chỉ làm cho Tiểu Linh làm việc, không cho nàng ăn cỏ. Vậy cũng không có gì buồn rầu, thiên hạ này lớn như vậy, chẳng lẽ lao tử ngay cả cho nhà mình tiên hạc tìm một chút ăn đều làm không được. La Quân buồn rầu sau một lúc, cảm thấy có chút nổi nóng. Sau đó, hắn liền nói ra, "Tiểu Linh, Ba Đồ, cùng ta đi ra." Nạ Điệp Đồ theo La Quân thân thiết nhất, lập tức liền bay đến La Quân trên bờ vai. La Quân ra khỏi phòng, Tiểu Linh cũng đi ra. La Quân ôm Ba Đồ, một thanh nhảy đến Tiểu Linh cong lên. "Đi, chúng ta qua tìm ăn. Cái này Vân Thiên Tông ngoài có thập vạn đại sơn, chẳng lẽ liền không có các ngươi muốn ăn tiên thảo sao?" La Quân nói như vậy. Tiểu Linh phát ra một tiếng vui mừng mau gọi tiếng, sau đó liền vỗ cánh mà bay. Tiểu Linh bay ra ngoài thời điểm, vỗ cánh ở giữa, mặt đất nổi lên một trận gió lốc. La Quân cưỡi ở tiên hạc bên trên, Ba Đồ vui sướng kêu to. Nói đến, Tiểu Linh cùng Ba Đồ cũng là thật có chút đói. La Quân tại Tiểu Linh cong lên, hắn dễ chịu nằm xuống, Ba Đồ thì đứng tại trước ngực hắn, sau đó miệng nhỏ nhẹ nhàng mài La Quân cổ. La Quân ngứa không thể chi, hắn tốt cười nói, "Ba Đồ, ngươi làm sao theo cái tiểu cậu giống như?" Ba Đồ lại là nghe không hiểu, tiểu nhãn châu tích lưu chuyển, đại khái là đang nghĩ, tiểu cậu đến là sinh vật gì đi. Phi hành ra một khoảng cách về sau, La Quân nói ra, "Tiểu Linh, hạ xuống." Tiểu Linh gật đầu, liền tìm khối hơi trống trải địa phương hạ xuống. La Quân cầm ra sinh mệnh mình chi thụ lá cây, hắn đối Tiểu Linh nói ra, "Ta hết thảy hai cái lá cây, Tiểu Linh, hai chúng ta một người nửa cái lá cây. Còn có một mảnh cho Ba Đồ, nó còn nhỏ, cần vươn người thể." Chương 914, thần thú cảnh. Tiểu Linh còn cũng không biết cái này sinh mệnh chi thụ lá cây chân quý, nàng kỳ quái nhìn La Quân liếc một chút. La Quân đem một chiếc lá lấy ra, sau đó hô, "Ba Đồ." Ba Đồ lập tức vui sướng đem song chảo rơi vào La Quân cánh tay bên trên. La Quân nói với Ba Đồ, "Ăn cái này lá cây." Làm tiên hạc tới nói, đối với ăn cỏ là không có quá lớn kháng cự. Tiên hạc vốn là ăn tạp động vật, một chút con trai loại thịt cũng ăn. Đối với ăn cỏ cũng là không cự tuyệt. Ba Đồ thật có chút đói, liền đem cái kia lá cây ăn một miếng. La Quân lại đem khác một chiếc lá làm hai nửa, sau đó cho Tiểu Linh nửa mảnh. Tiểu Linh nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn là một ngụm nuốt. La Quân chính mình cũng đem nửa cái lá cây cho ăn. Cái này nửa cái lá cây nuốt vào bụng, La Quân lập tức cảm giác được một dòng nước gấm tràn vào đến trong não vực. Cái này nửa cái lá cây dinh dưỡng đã tương đương với một cái thiên đan dinh dưỡng. La Quân trong nháy mắt lại luyện hóa hơn ngàn mai tế bào não. Bất quá đối với 300 vạn tế bào não khai phát lượng tới nói, nhiều cái 1000 mai, thật sự là cũng không được rõ ràng tác dụng. Nhưng La Quân tâm lý rất rõ ràng, cái này lá cây dinh dưỡng là khủng bố. Khó trách Vân Thiên Tông mỗi ngày cũng là dùng sinh mệnh chi thụ lá cây nấu canh, cũng đã dinh dưỡng vô hạn. La Quân cũng rốt cuộc minh bạch, khó trách thế giới Bao La đạo pháp mức độ lạc hậu Thiên Châu nhiều như vậy. Tại thế giới Bao La bên trong, một cái thiên đan đã là không tầm thường đan dược, mà lại vẫn là có tiền mà không mua được, nếu không phải thần đế sáng kiến thần vực, mọi người cũng không nghĩ đến thiên đan tốt như vậy đồ vật. Có thể tại ngày này châu đâu, cũng là trên một thân cây một chiếc lá thì tương đương với hai cái thiên đan. Lúc này, Tiểu Linh cũng cảm nhận được La Quân cái này lá cây chỗ kỳ diệu. Nàng phát ra vui sướng tê minh thành đến, mà lại, nàng lông chim bên trong vô hình nhiều một tầng lộng lẫy. Về phần tiểu gia hỏa Ba Đồ thì rõ ràng hơn. Ba Đồ lông chim lóe ra lộng lẫy đến, mà lại cả thân thể lại lớn hơn một vòng. Nó ánh mắt càng phát ra thanh minh, cái này cũng đại biểu nó trí lực đang bị khai phát. Giống Tiểu Linh dạng này thiên hạc, sở dĩ hình thể không giống bình thường, trí lực cũng không giống bình thường, một là bởi vì chúng nó bản thân chủng loại khác biệt, hai là chúng nó từ nhỏ ăn thì khác biệt. Dạng này thiên hạc, nếu như là rơi vào tay người bình thường, nhất định đem cho ăn đến chết đói. Bởi vì thức ăn bình thường, thật sự là thỏa mãn không chúng nó dinh dưỡng cần. Tiểu Linh đối La Quân tràn ngập cảm kích. Ba Đồ cũng vui sướng tại Tiểu Linh bên người vần quanh, chỉ chốc lát về sau, lại bay đến La Quân trên tay. Cái này là cây tốt thì tốt. La Quân không khỏi cười khổ, nói ra, bất quá đáng tiếc, ta cũng chỉ có cái này hai mảnh. Chúng ta vẫn là phải muốn nhiều tìm một chút linh chi dại, nhân sâm cái gì. Tối thiểu muốn đem mấy ngày nay khẩu phần lương thực chuẩn bị cho các ngươi tốt. Riêng là Tiểu Ba Đồ, hắn chính là vươn người thể thời điểm. Tiểu Linh gật gật đầu. Ba Đồ thì là cái hiểu cái không. La Quân cùng Tiểu Linh tìm hơn nửa đêm, cuối cùng vẫn là tìm tới một chút linh chi dại cùng nhân sâm những vật này. Sau đó, La Quân cưỡi Tiểu Linh trở về Vân Thiên Tông. La Quân thầm nghĩ, cũng không biết ngày này châu bên trong tiền tệ là cái dạng gì, nếu là tìm đối địa phương, hẳn là có thể trực tiếp qua mua sắm. Chỉ tiếc, ta ở chỗ này cũng là thuộc về một kẻ nghèo rất mồm tơi. Nếu là rời đi Vân Thiên Tông, đi đầu quân nhân gian đế vương, cho là có tư cách. Hắn đoán đến, thầm nghĩ, trước mặc kệ, tạm thời tại Vân Thiên Tông bên trong đợi mấy ngày, sau đó lại qua lĩnh cái nhiệm vụ. Thuận tiện đến Thiên Châu phồn hoa chi địa, kiếm lời chút tiền, lại cho Tiểu Linh cùng Ba Đồ mua chút dinh dưỡng vật tới. Tối hôm đó, Tiểu Linh cuối cùng vẫn là không có ở La Quân trong phòng nghỉ ngơi. Chủ yếu là Tiểu Linh cảm thấy rất biệt khuất, về sau, La Quân cũng không có cách, liền để Tiểu Linh ở bên ngoài trên nóc nhà nghỉ ngơi. Mà Ba Đồ lại là không chịu theo Tiểu Linh đi, thì ỷ lại La Quân bên người. Nó theo La Quân ngủ cùng một chỗ. Cũng may là, Ba đồ từ nhỏ đã là thông tuệ, mà lại cũng có thể khống chế chính mình đại tiểu tiện. Càng diệu là, trên người nó không có gì tạp chất, cũng không có cái gì là lạ mùi vị. Cho nên cùng ba đồ ngủ cùng một chỗ, La Quân cũng không cảm thấy khó chịu. Liên Xuân Đào cũng đều rất lợi hại ưa thích tiểu ba đồ đây. Đêm nay, an ổn vượt qua. Ngày thứ hai thời điểm, Lâm Phong tìm đến La Quân. Hắn nói ra, ta cùng nhị đệ còn có Trình Kiến Hoa chuẩn bị hôm nay lại đi lĩnh cái nhiệm vụ đã nhìn chúng. Muốn đi Bắc Hải Châu bên kia tìm kiếm Long Đản, ngươi có muốn cùng đi hay không? La Quân muốn dưới, nói ra, vẫn là tính toán, lần này ta thì không đi. Lâm Phong cũng không ngoài ý muốn, hắn cười một tiếng, nói ra, cái kia tốt. Sau đó, Lâm Phong thì rời đi. La Quân không muốn đi nguyên nhân rất đơn giản, hắn muốn ở chỗ này ăn nhiều mấy trận dinh dưỡng bữa ăn, sau đó cho ba đồ hảo hảo bồi bổ thân thể. Mặt khác, hắn chả muốn đi bên ngoài cho ba đồ cùng tiểu linh độn thực vật, hắn hiện tại tựa như là cái siêu cấp vũ em một dạng đây. Lâm Phong chạy đợi, La Quân còn hỏi một câu, nói ra, tiên hạc cũng phải ăn cái gì đâu, đại ca, ngươi cũng đừng bị đói chúng nó. Lâm Phong cười một tiếng, nói ra, yên tâm đi, ta tự có sắp xếp. La Quân nghe vậy, liền thì không nói thêm lời. Lâm Phong bọn người liền thì như vậy rời đi. Toàn bộ Vân Thiên Tông bên trong, La Quân lại không thân nhân. Bất quá, La Quân cũng là thói quen phiêu bạt người, cho nên hắn cũng không có cái gì đặc biệt không quen. Buổi chiều thời điểm, thuộc về La Quân cái kia ngừng lại dinh dưỡng bữa ăn rốt cuộc tới. Hắn hiện tại chỗ ăn dinh dưỡng bữa ăn đã giống như đệ tử đại một. Long nham mễ, mủ nhờ cây canh, kim tí hoa, ngân hạch can, linh chi cỏ. Mỗi một đĩa đồ ăn cũng không nhiều, nhưng món ăn nhìn rất đẹp. Bắt đầu ăn, tuy nhiên tư vị không tươi đẹp lắm, nhưng mỗi một chiếc đều là mùi hương đậm đặc dinh dưỡng a. Ba đồ. La Quân tay khẽ vẫy, nói ra, mau ăn. Ba đồ lập tức rất vui, nó đầu tiên là ăn long nha mễ, rất nhanh liền đem một bát long nha mễ ăn sạch sẽ. Tiếp lấy lại ăn canh, mắt thấy muốn đem canh cũng uống cạn chỉ toàn, La Quân một thanh cướp đi, nói ra, cái này hùng hải tử, ngươi cũng cho mẹ ngươi chữa chút ta. Tiểu Linh, mau tới uống. La Quân chào hỏi Tiểu Linh. Tiểu Linh còn có phần có chút xấu hổ, không chịu tiến lên. La Quân biết Tiểu Linh cảm giác đến mẹ con các nàng đem chính mình thực vật ăn sạch, thế là hắn cười một tiếng, nói ra, ta ăn cái này, thời gian ngắn tác dụng không lớn. Ba đồ chính là vươn người thể, khẳng định phải ăn được. Ngươi cũng phải ăn một chút, ngươi có sức lực, chúng ta liền có thể bay càng xa, tìm càng nhiều thực vật. Tiểu Linh gặp La Quân nói như vậy, thế là liền cũng đem canh kia cho uống. Một trận này dinh dưỡng bữa ăn, La Quân một đũa không động tới. Tiểu Linh cùng ba đồ ăn không dừng được, sau khi ăn xong, hai mẹ con thỏa mãn tới cực điểm. Ba đồ thân mật cọ lấy La Quân, La Quân đem ba đồ ôm lấy, cười ha ha. Tiểu Linh có chút thật có lỗi, bởi vì La Quân không nhúc nhích đũa. La Quân lại là chẳng hề để ý như thế liên tiếp 3 ngày, La Quân 3 ngày qua tìm linh chi có những vật này. Buổi chiều cho ba đồ cùng Tiểu Linh ăn dinh dưỡng bữa ăn. Mấy ngày ngắn ngủi đi qua, Tiểu Linh trở nên càng phát ra thần tuấn bất phàm, mà ba đồ cũng lớn lên lớn không ít, nó đứng lên thì có 1m8 cao như vậy. Lại tiếp tục như thế, đoán chừng không cần một tháng, ba đồ cũng có thể trở La Quân bay. Ba đồ cùng La Quân cảm tình cũng là càng phát ra tốt, so cùng Tiểu Linh còn muốn thân mật. Không có việc gì thời điểm, La Quân ngồi tại Tiểu Linh trên thân, Tiểu Linh trở La Quân cùng ba đồ tại trong tầng mây ngao du, đây là ba đồ cảm thấy vui sướng nhất thời gian. La Quân cũng cảm thấy dạng này thời gian rất là hài lòng. Hắn cũng sẽ tưởng niệm thế giới bao la hết thảy, nhưng bây giờ, hết thảy đều là thân bất do kỷ. Hắn cũng không biết làm như thế nào về thế giới bao la. Thậm chí không biết thế giới bao la là tại cái gì phương vị. Nhưng mà, khoái lạc thời gian cuối cùng sẽ qua rất nhanh. Mà phong ba lại là đột nhiên đột khởi. La Quân tử không nghĩ tới, hắn hội kinh lịch dạng này một trận thai bay và gió. Chuyện đã xảy ra chính là thần thú cảnh bên trong xảy ra vấn đề. Thần thú cảnh chính là Vân Tiên Tông một cái ngành đặc biệt, bên trong nuôi nhốt các loại thần thú, bao quát huyết sĩ hổ, phượng hoàng, thần long, còn có tiên hạc. Thần thú cảnh bên trong thì có một đầu thần long, vẫn là công. Mà lại pháp lực cũng không có gì đặc biệt, phi hành đều khó khăn. Đầu này lười long để người đau đầu. Cho nên thần thú cảnh bên này còn hy vọng có long đàn, có thể nuôi nhốt ra càng nhiều thần long. Tại thần thú cảnh bên trong, tiên hạc số lượng xem như nhiều nhất, nhưng ngay cả như vậy, thực cũng hết thệ thì chừng 100 đầu tiên hạc. Cho nên nói, tiên hạc cũng là phi thường chân quý. Nếu như vô duyên vô cớ thiếu một đầu tiên hạc, hậu quả kia là cực kỳ nghiêm trọng. Mà dưới mắt, thần thú cảnh đứng trước vấn đề chính là bọn họ thiếu một đầu tiên hạc. Thần thú cảnh quản sự người chính là Không Động trưởng lão. Không Động trưởng lão tuổi tác đã có hơn 200, hắn quản lý thần thú cảnh cũng đã chừng 50 năm. Có thể nói là đức cao vọng trọng, tại hắn quản lý dưới, thần thú cảnh luôn luôn đều không đi ra vấn đề gì. Thế nhưng là lần này, phía dưới thủ hạ lại đến báo cáo, tiên hạc thiếu một đầu. Thủ hạ kia chính là đệ tử đời một, gọi là Mạc Khánh Vũ. Mạc Khánh Vũ hơn 30 tuổi, hắn bình thường là toàn bộ thần thú cảnh chủ quản, bởi vì Không Động trưởng lão loại này lão đại, không có khả năng một mực đến xem các thần thú bọn họ nha. Mà Mạc Khánh Vũ thủ hạ cũng còn có thật nhiều các đệ tử, những đệ tử này cũng là tới quản lý thần thú. Cái gì? Thiếu một đầu tiên hạc? Vô duyên vô cớ, như thế nào thiếu một đầu tiên hạc? Không Động trưởng lão tại dò xét xong thần thú cảnh về sau, nghe được Mạc Khánh Vũ báo cáo, hắn nhất thời tức giận. Mạc Khánh Vũ sợ hãi nói ra, sư thúc, đây vốn là không nên sự tình. Nhưng đệ tử cũng không biết là sao, cái này tiên hạc thế mà thật sự vô duyên vô cớ thiếu một đầu. Ngươi là thế nào quản lý? Không Động trưởng lão nổi nóng vạn phần, hắn nói ra, thần thú cảnh bên trong mỗi một đầu thần thú đều là vô cùng chân quý, mặc kệ là sinh lão bệnh tử đều muốn trong danh sách. Có thể ngươi bây giờ nói vô duyên vô cớ thiếu một đầu, cái này gọi ta như thế nào theo trưởng giáo chi tôn đi giải thích? Mạc Khánh Vũ nói ra, đệ tử biết tội, mời sư thúc trách phạt. Không Động trưởng lão nói ra, trách phạt khẳng định là muốn trách phạt, nhưng đầu tiên sự tình nhất định muốn biết rõ ràng. Tiên hạc là có linh chi vật, sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Mạc Khánh Vũ trầm mặc xuống dưới. Liền cũng tại lúc này, một tên khác đệ tử tiến lên. Đệ tử này cũng là đệ tử đời một, gọi là Triệu Bá Toàn. Triệu Bá Toàn nói ra, sư thúc, cái này tiên hạc là gần nhất mấy ngày nay mất tích, cụ thể là ngày đó, chúng ta không rõ ràng. Nhưng là trong mấy ngày này, chúng ta Vân Thiên Tông lại phát sinh một kiện kỳ quái sự tình. Ồ, Không Động trưởng lão nói. Chương 915, chỉ hiệu bảo ngựa. Triệu Bá Toàn lập tức nói, sư thúc, ở trên trời cô phong bên trên, có một vị tam đại đệ tử trong tay nhiều một đầu dị thường thần tuấn tiên hạc. Không Động trưởng lão biến sắc, nói ra, ngươi nói là, cái này nho nhỏ tam đại đệ tử trộm đi chúng ta tiên hạc. Hắn một cái tam đại đệ tử, có thể có như thế đảm lượng. Triệu Bá Toàn nói ra, cái này tam đại đệ tử, sư thúc, hắn thật không đơn giản. Hắn tu vi đã là thất trọng thiên đỉnh phong, mà lại là từ thế giới bao la được mời tới. Ngay tại một đoạn thời gian trước, gia hỏa này còn theo Lăng Vân Phong đại đồ đệ kém chút ra tay đánh nhau. Nếu nói hắn là gan, có thể dùng to gan lớn mật để hình dung. Không Động trưởng lao nói ra, nhưng hắn cũng không trở thành ngu xuẩn như vậy, đem sự tình làm rõ ràng như vậy à. Ta bên này không thấy một đầu tiên hạc, cái kia một bên liền thêm ra một đầu tiên hạc. Mạc Khánh Vũ nói ra, có lẽ hắn cũng là cảm thấy đem sự tình làm rõ ràng mà ngu xuẩn, ngược lại sẽ không để cho người sinh nghi đâu. Mà lại, lấy hắn pháp lực muốn đem cái kia tiên hạc não vực tẩy nào không chế lại, đó cũng không phải việc khó. Chúng ta qua muốn tiên hạc, hắn có thể tùy tiện nói là hắn ở bên ngoài đi tìm tới. Dù sao tiên hạc não vực đã bị khống chế lại, chúng ta cũng sai xử chẳng nhiều tiên hạc. Không Động trưởng lao nói ra, cái kia mất tích tiên hạc tên gọi là gì, có cái gì đặc thủ? Bởi vì cái gọi là bắt tặc muốn cầm tang, chúng ta cũng phải giảng cái chứng cứ, khiến người ta tâm phục khẩu phục. Mạc Khánh Vũ nói ra, mất tích tiên hạc gọi Nhạn Hành, là đầu mẹ hạc. Đặc thù cũng là tại nó dưới cổ mặt có một túm tóc đỏ. Không Động trưởng lao nói ra, tốt, các ngươi hiện tại theo ta đi Thiên Cô Phong. Vâng, sư thúc. Mạc Khánh Vũ đáp. Sau đó, Mạc Khánh Vũ liền theo Triệu Bá Toàn cùng một chỗ. Còn có Không Động trưởng lão, mọi người đều cưỡi một đầu tiên hạc, chính là hướng phía Thiên Cô Phong bên trên bay đi. Lúc này là 10 giờ sáng, ánh nắng tươi sáng. Ngọn núi kia trước đó, gió núi quét, hài lòng cùng cực. Chúng đệ tử trong sân đang luyện kiếm, mà La Quân vẫn còn trong phòng nằm ngáy ho ho, hắn hiện ở cái này tu vi, làm sao có thể còn tới ngây ngốc luyện kiếm đâu. Ngày đó Tâm ở một bên giám sát các đệ tử luyện kiếm, hắn đột nhiên nhìn thấy cái này ba con tiên hạc bay tới, lại gặp tiên hạc chi thượng, hạ tới là Không Động trưởng lão bọn người. Thiên Tâm lập tức cung kính hô, Không Động tổ sư, hai vị sư thúc tổ tốt. Chúng đệ tử thấy thế, cũng lập tức lên chào. Không Động trưởng lão đối mặt Thiên Tâm, sắc mặt hắn nghiêm túc, gật gật đầu, nói ra, tốt, không cần đa lễ. Qua đem sư phụ ngươi mời ra đây, ta có lời nói với hắn. Thiên Tâm không dám nghịch lại, nói ra, vâng, tổ sư. Sau đó, Thiên Tâm tiến Thiên Cô cung đi mời Lăng Vân Phong. Nửa ngày về sau, Lăng Vân Phong toàn thân áo trắng, chậm chậm mà ra. Hắn đi vào Không Động tổ sư trước mặt, cũng là vén áo thi lễ, theo rồi nói ra, tổ sư cùng hai vị sư thúc đống nhiên quang lâm, Vân Phong sợ hãi. Không Động trưởng lão cùng Mạc Khánh Vũ còn có Triệu Bá Toàn tuy nhiên đều là Lăng Vân Phong tiền bối, nhưng làm sao Vân Thiên Tông là cái thực lực vi tôn địa phương. Cho nên bọn họ đối phận tuy cao, nhưng đối mặt Lăng Vân Phong, cũng là không dám chút nào kiêu căng. Không Động trưởng lão còn tốt một chút, hắn nói chuyện cũng tùy ý một điểm. Vân Phong, chúng ta là vô sự không lên Tam Bảo Điện, hôm nay đến đây là muốn điều tra một việc. Ta hy vọng ngươi đừng có bất luận cái gì thiên vị. Lăng Vân Phong hơi hơi kỳ quái, nói ra, tổ sư, ngài muốn điều tra sự tình gì? Không Động trưởng lão nói ra, chúng ta thần thú cảnh nội không thấy một đầu tiên hạc. Lời này vừa ra, mọi người đều xôn xao. Chúng đệ tử nhất thời nghị luận ầm ĩ, từng chuyện mà nói, khó trách La Quân sư đệ lại đột nhiên thêm ra một đầu tiên hạc, nguyên lai là thần thâu thú cảnh. Ta liền nói đây, có thể La Quân sư đệ không đến mức to gan như vậy a. Lớn mật đến đâu, cũng không nên như thế trắng trợn a. Có lẽ La Quân sư đệ cũng là cảm thấy lớn mật một chút, ngược lại sẽ không để cho người sinh nghi đâu. Lăng Vân Phong nghe các đệ tử nghị luận ầm ĩ, hắn khẽ nhíu mày. Thiên Tâm thấy thế, lập tức hét lớn một tiếng, nói, tất cả câm miệng. Chúng đệ tử lập tức cấm luôn. Lăng Vân Phong liền nhìn về phía Không Động trưởng lão, nói ra, tổ sư, ngài ý là mất tích tiên hạc tại đệ tử nơi này. Không Động trưởng lão nói ra, Vân Phong, ngươi không nên hiểu lầm, ta không có hoài nghi ngươi ý tứ. Ta cũng không có nhận định nói là ngươi đệ tử cách làm, không khuyết điểm tung một đầu tiên hạc, việc này cũng là việc này lớn, ta nhất định phải tra cái rõ ràng. Hắn đón đến, nói ra, ta nghe nói ngươi trong các đệ tử có một cái gọi là làm La Quân đệ tử, hắn mấy ngày nay vừa vặn cũng có một đầu tiên hạc, có phải thế không? Lăng Vân Phong nói ra, không sai, hắn thật là có một đầu tiên hạc, mà lại hắn cũng nói với ta qua, nói là tại Đại Nhạn Tháp, Hạc Vương Tiêu Vũ chỗ nào được đến. Không Động trưởng lao nói ra, từ chỗ nào được đến, cái này không phải hắn nói tính toán. Tiên hạc tư duy đơn giản, có thể dùng pháp lực khống chế, cho nên cái này tiên hạc nghe hắn lời nói cũng chẳng có gì lạ. Đương nhiên, ta không phải nói hắn lời nói nhất định chính là lời nói dối, nhưng là chúng ta mất tích tiên hạc có một ít đặc thù. Cái kia chính là tiên hạc dưới cổ mặt có một túm hiếm thấy tóc đỏ. Ngươi để ngươi đệ tử đem hắn tiên hạc kêu đi ra, phải hay không phải? Dù sao nhìn vừa nhìn liền biết. Lăng Vân Phong sắc mặt hơi hơi không vui, nhưng là Không Động trưởng lão đức cao vọng trọng, hắn cũng không dễ làm trái. Lăng Vân Phong liền nói với Thiên Tâm, qua đem La Quân cùng hắn tiên hạc kêu đi ra. Vâng, sư phụ. Thiên Tâm nói ra. Giờ này khắc này Thiên Tâm nội tâm là cười trên nỗi đau của người khác. Hắn đi gọi La Quân thời điểm, La Quân vừa vặn từ trên giường ngồi xuống. La Quân còn buồn ngủ nói ra, đại sư huynh, làm sao ngươi tới? Tìm ta có việc sao? Thiên Tâm ở trong nội tâm cười lạnh, trên mặt lại thờ ơ, nói ra, sư phụ muốn gặp ngươi, mà lại để ngươi mang theo ngươi tiên hạc đi qua. Hắn lúc nói chuyện còn không tự chủ được nhìn về phía Tiểu Linh cái cổ. Mấy ngày nay, Tiểu Linh thói quen trong phòng nằm sấp ngủ. Lúc này, Tiểu Linh cùng ba đồ thì trong phòng. Tiểu Linh nhìn thấy có người tiến đến, nàng tự nhiên mà vậy ngẩng đầu nhìn lại. Thiên Tâm lập tức đã nhìn thấy Tiểu Linh dưới cổ mặt một túm tóc đỏ. Thiên Tâm trong lòng cũng hỉ, hắn theo sau đó xoay người thì ra ngoài. La Quân không rõ nội tình, hắn ngâm lại, cũng nghĩ không ra cái như thế về sau. Sau đó, hắn thì mang Tiểu Linh, ba đồ ra khỏi phòng. La Quân mang theo Tiểu Linh cùng ba đồ đi vào giữa sân, hắn trước nói với Lăng Vân Phong, đệ tử gặp qua sư phụ. Đồng thời, La Quân trong lòng kỳ quái, làm sao tới mấy cái này người xa lạ, là chuyện gì phát sinh sao? Mà đúng lúc này, mọi người cũng đều trông thấy Tiểu Linh dưới cổ mặt một túm tóc đỏ. Đây chính là Nhạn Hành. Mạc Khánh Vũ cùng Triệu Bá Toàn nhất thời vô cùng kích động nói ra. Nhạn Hành, Nhạn Hành, mau tới đây. Mạc Khánh Vũ kích động hô. Tiểu Linh theo nhìn bệnh thần kinh giống như nhìn một chút Mạc Khánh Vũ. Mạc Khánh Vũ nhất thời giận dữ, hắn xông La Quân nghiêm nghị quát, ngươi đến đối Nhạn Hành làm cái gì? Ngươi có phải hay không tẩy nàng náo vực? Cho nên nàng mới ngay cả ta lời nói đều không nghe. La Quân nhất thời cảm thấy không khỏi rượu, hắn nhìn Mạc Khánh Vũ liếc một chút, nói ra, ngươi là cái gì đến chó điên à, ta biết ngươi sao? La Quân cũng không phải cái tốt tính người, Mạc Khánh Vũ lên thì nổi điên, cho nên hắn cũng thì không lưu tình chút nào. Ngươi? Mạc Khánh Vũ nổi giận. Hiển nhiên, hắn không nghĩ tới một cái tam đại đệ tử thế mà ở trước mặt hắn dám càn rỡ như thế. Làm càn? Không động lớn lên trong đôi mắt giàn mua tách ra hàn quang, hắn xông La Quân nghiêm nghị nói ra, ngươi một cái nho nhỏ tam đại đệ tử, lại dám đối sư thúc tổ vô lễ như thế, là ai cho ngươi lá gan? La Quân giật mình, ta dựa vào, làm nửa ngày, cái này Mạc Khánh Vũ lại là đệ tử đời một ta. La Quân lập tức nhận lầm, nói ra, ta không biết hắn là sư thúc tổ, thứ lỗi. Hắn cũng là ngoài miệng nhận lầm, tâm lý lại là xem thường. Không động trưởng lão không tiếp tục để ý La Quân, hắn lại là nói với Lăng Vân Phong, Vân Phong, nơi này là ngươi Thiên Cô Phong, ta sẽ không bao biện làm thay đến xử lý cái này nghiệt xúc. Hắn đón đến, còn nói thêm, hiện tại ngươi cũng trông thấy, cái này tiên hạc chính là chúng ta thần thú cảnh mất đi Nhạn Hành. Cái kia dưới cổ mặt một túm tóc đỏ, rõ ràng, ngươi cho chúng ta một cái công đạo đi. Cái gì loạn thất bát tao? La Quân Thủy Trung làm không quá sách thanh. Hắn sửa sang lại suy nghĩ, nói ra, các ngươi thần thú cảnh ném một đầu tiên hạc, sau đó cảm thấy ta cái này tiên hạc là ta từ các ngươi thần thú cảnh trộm được. Không sai. Cái kia Triệu Bá Toàn nói ra, cái này tiên hạc dưới cổ mặt có một túm tóc đỏ, chúng ta mất tích tiên hạc chính là cái này là thủ. Lan mẹ ngươi chứng. La Quân nói ra, ngươi bất ở chỗ này kéo con bê, Tiểu Linh trên cổ vẫn luôn có một túm tóc đỏ. Ngươi khẳng định là mẹ nó hôm qua liền đến nhìn qua Tiểu Linh, biết rõ cổ nàng bên trên có tóc đỏ, hôm nay liền cố ý tới nói cái này là các ngươi mất tích tiên hạc là thủ. Loại này không biết xấu hổ thủ đoạn, cũng muốn lừa gạt tiểu gia ta. La Quân là hoàn toàn kích động. Đám người này quá mẹ nó không biết xấu hổ. Lão tử hảo hảo tiên hạc, làm sao lại cùng các ngươi thần thú cảnh mất đi tiên hạc dính líu quan hệ? La Quân, không được vô lễ. Lăng Vân Phong lạnh lùng nói ra. La Quân hít sâu một hơi, nói ra, sư phụ, ta cùng ta đại ca, nhị ca còn có Trình Kiến Hoa, một người một đầu tiên hạc. Chúng ta toàn bộ là từ Đại Nhạn Tháp chỗ đó được đến. Như nếu không tin, chúng ta hiện tại liền có thể qua Đại Nhạn Tháp nơi đó, theo Tiêu Vũ tiền bối rằng co. Đệ tử vừa về đến, liền đã hướng sư phụ ngài bẩm báo việc này, người khác không tin ta, chẳng lẽ sư phụ ngài cũng không tin đệ tử ta? Lăng Vân Phong không để ý đến La Quân, hắn nhìn về phía Không Động trưởng lão, nói ra, tổ sư, chuyện này, La Quân xác thực nói với ta qua. Nếu không, chúng ta đi một chuyến Đại Nhạn Tháp. Không Động trưởng lão nhìn về phía Mạc Khánh Vũ cùng Triệu Bá Toàn. Hai người không tự chủ được túi đầu xuống. Cái này một cái chớp mắt, Không Động trưởng lão tựa hồ minh bạch một ít gì. Không Động trưởng lão hít sâu một hơi, nói ra, Vân Phong, sự tình đã rõ ràng bày biện. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần thiên vị tiểu xúc sinh này. Lăng Vân Phong nao nao. Cái này một cái chớp mắt, không khéo như Lăng Vân Phong tựa hồ cũng minh bạch bên trong vi diệu. Hắn hít sâu một hơi, nói ra, được. Hắn đón đến, chuyển hướng La Quân, nói ra, La Quân, ngươi đem đầu này tiên hạc trả lại thần thú cảnh, về phần đằng sau sự tình, chúng ta sẽ không lại truy cứu ngươi. Chuyện này, liền dừng ở đây. Đây là song phương một cái huyền diệu thỏa hiệp. Lăng Vân Phong đang bán cho Không Động trưởng lão một cái nhân tình. Hiển nhiên, Không Động trưởng lão cũng biết, Triệu Bá Toàn cùng Mạc Khánh Vũ đang làm trò quỷ. Chương 916, Không Động trưởng lão. La Quân đến giờ này ngày này, cũng không phải là lỗ mãng tiểu thiếu niên. Hắn nhìn Lăng Vân Phong liếc một chút, lại nhìn Mạc Khánh Vũ cùng Triệu Bá Toàn những người này liếc một chút. Lập tức, cái này bên trong vi diệu, hắn cũng liền phát giác được. Tuy nhiên La Quân vẫn là không rõ lắm, trong lúc này cụ thể là chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn dùng cái mông nghĩ, liền cũng biết cái này Mạc Khánh Vũ cùng Triệu Bá Toàn đang làm trò quỷ. Bọn họ mất một đầu tiên hạc, mà lại không là đơn thuần mất. Chỉ sợ trong lúc này còn có cái gì lợi ích phân tranh. Bọn họ là muốn đến lấy chính mình đầu này tiên hạc qua bổ sung, sau đó đem cái này sự tình san bằng. Lăng Vân Phong cũng minh bạch điểm này, cho nên hắn nói muốn chính mình đem tiên hạc trả lại. Đây là Lăng Vân Phong đang bán cho Không Động trưởng lão nhân tình. La Quân trong nháy mắt cân nhắc lợi hại đứng lên, hắn rất nhanh liền tỉnh táo lại qua. Bây giờ hắn, kinh lịch nhiều chuyện như vậy, hắn sẽ không lại như thế liều lĩnh đi xử lý sự tình. Dù sao, hảo vận sẽ không vĩnh viễn đều nương theo hắn. Sư phụ, cái này tiên hạc cũng không phải thần thú cảnh bên trong. Điểm này, ta nói qua. Nếu như thực sự không tin, chúng ta có thể đi Đại Nhạn Tháp nghiệm chứng. La Quân trầm giọng nói ra. Hắn đón đến, nói ra, người khác không tin ta, sư phụ chẳng lẽ ngươi cũng không tin ta? Câu nói này, thực là La Quân tại chịu thua. Hắn muốn mời Lăng Vân Phong đến giúp đỡ hắn, chỉ cần Lăng Vân Phong giúp hắn bảo trụ Tiểu Linh. Về sau, hắn hội nhớ kỹ nhân tình này. Lăng Vân Phong nhìn La Quân liếc một chút, hắn trầm ngâm xuống dưới. Không Động trưởng lão liền nói ra, sự tình đã rất rõ ràng, không cần lại tra. Chuyện này, chúng ta cũng không muốn tiếp tục truy cứu tiếp. Vân Phong, ngươi tốt sinh quản thúc ngươi cái này đệ tử. Tiên hạc chúng ta mang đi. Sư phụ. La Quân vội vã hô một tiếng. Lăng Vân Phong tử tốn nói, La Quân, tương lai đường còn rất dài. Thực lực ngươi còn lưu không được đầu này tiên hạc, ngươi nên phải hiểu đạo lý này. liền theo không động tổ sư nói đến xử lý đi. La Quân trong lòng nhất thời bị phẫn, thậm chí cảm nhận được khuất nhục, đây là vô duyên vô cớ mà đến khuất nhục a. Chính mình cũng bởi vì thực lực không đủ, cho nên thì nếu như vậy bị khi nhục thậm chí vũ nhục sao? Hắn ngay cả mình một đầu tiên hạc đều muốn không gánh nổi sao? La Quân bi phẫn muốn tuyệt, nhưng hắn cũng biết, hắn cái gì đều làm không. Lúc này, hắn chỉ có nhẫn, chữa nhẫn trên đầu một cây đao. La Quân hít sâu một hơi, hắn nhìn về phía Tiểu Linh. Tiểu Linh trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, nàng hiển nhiên cũng biết trước mắt là chuyện gì phát sinh. Nàng tự nhiên là không muốn bị người mang đi, cái này khiến nàng cảm thấy khủng hoảng. Tiểu Linh không tự chủ được co lại đến La Quân sau lưng, đồng thời dùng đầu cọ lấy La Quân cánh tay, trong mắt nàng nước mắt ướt át. Nàng là đang cầu khẩn La Quân. Ba Đồ cũng ý thức được mẫu thân bi thương, nó nhảy đến La Quân trên bờ vai, dùng sức dùng đầu cọ La Quân cổ, nó cũng đang cầu khẩn La Quân. Hai mẹ con đang cầu khẩn La Quân bảo hộ. La Quân cũng nhìn thấy Ba Đồ trong mắt nước mắt ngập nước. Qua mẹ hắn, cái này một cái chớp mắt, La Quân lửa giận trong lòng hoàn toàn bạo phát đi ra. Hắn trợn mắt tròn xoe, lúc này, hắn cái gì đều không muốn quản. Hắn nhất định muốn bảo vệ được Tiểu Linh. Tiểu Linh là mình mang ra, nếu như mình tùy ý nàng bị người khi dễ cùng mang đi, vậy hắn La Quân còn đáng là đàn ông không? Dù cho tương lai, hắn La Quân có lại đại thành tựu lại như thế nào? La Quân tại cái này một cái chớp mắt cũng đã làm quyết định, hắn nhìn về phía Lăng Vân Phong, nói ra, Tiểu Linh là ta từ Đại Nhạn Tháp mang về, người nào cũng không thể đem nàng mang đi. Nếu như các ngươi nhất định muốn đưa nàng mang đi, cũng được, từ ta trên thi thể bước qua. La Quân nói đến chém đinh chặt sắt. Lăng Vân Phong tại La Quân ánh mắt bên trong cảm nhận được thảm liệt ý vị, hắn hơi ngoài ý muốn. Cái kia không động trưởng lão cũng có chút ngoài ý muốn, nhưng lúc này, hắn cũng không nói lời nào. Mạc Khánh Vũ cùng Triệu Bá Toàn cũng giữ im lặng, cái này trong lòng hai người thực có chút khẩn trương. Lăng Vân Phong nói ra, "La Quân, ngươi có thể nghĩ rõ ràng." "Nghĩ rõ ràng?" La Quân nói ra. Lăng Vân Phong nói ra, "Ngươi không ngăn trở, Tiểu Linh sẽ không chết. Nhưng ngươi nhất định muốn ngăn cản, như vậy ngươi sẽ chết. Sau khi ngươi chết, Tiểu Linh càng biết chết. Đạo lý này, ngươi không hiểu sao?" "Đạo lý này, La Quân minh bạch." Nếu như La Quân nhất định muốn ngăn cản, như vậy không động trưởng lão những người này liền có thể giết La Quân, sau đó liền nói La Quân trộm cắp thần thú cảnh tiên hạc. Vì không có chứng cứ, nhỏ như vậy Linh cũng nhất định phải chết. Tuy nhiên ngươi là trưởng giáo chí tôn có chỗ chú ý nhân vật, nhưng ngươi nếu thật chết, cái này cũng không lại ở Vân Thiên Tông nhắc lên bao lớn gợn sóng. Điểm này, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch." Lăng Vân Phong tiếp tục nói. La Quân thân thể lại run rẩy lên. Hắn mấy năm qua này, chịu đựng quá nhiều đồ vật. Hắn có quá nhiều không thoải mái, hắn vừa rồi nghĩ đến muốn liều lĩnh qua sông, qua liều cái mạng này. Nhưng bây giờ Lăng Vân Phong lời nói lại đem hắn kéo về hiện thực. Hắn liều mạng như vậy, thực là vô sự vô bổ, hơn nữa còn hội hại chết Tiểu Linh. Người sống một đời, có đôi khi chính là muốn có nhiều như vậy cầu thả. La Quân nhìn về phía Lăng Vân Phong, hắn bỗng nhiên thì quỳ đi xuống. Giờ khắc này, La Quân lộ ra rất lợi hại hèn mọn. "Sư phụ, hôm nay ngươi như có thể giúp ta bảo vệ Tiểu Linh, ngày khác đệ tử liền vĩnh viễn trung tâm đi theo sư phụ, tuyệt không hài lòng." Hắn giờ này khắc này, trừ dạng này hèn mọn đi cầu Lăng Vân Phong, hắn đã nghĩ không ra hắn biện pháp. Lăng Vân Phong thân thể chấn động, La Quân lời nói này để hắn khẽ chấn động, hắn cũng có thể nhìn ra La Quân không phải kẻ tầm thường. Dạng này nhân nhật hậu trung tâm đi theo, đó là một cái rất không tệ dụ hoặc. Lăng Vân Phong kém chút đều muốn đáp ứng La Quân, nhưng là hắn lập tức lại nhìn thấy Không Động Trưởng lão trên mặt vẻ mặt cứng đờ như gỗ. Lăng Vân Phong quá rõ ràng Không Động Trưởng lão đại biểu cái gì, hôm nay, Không Động Trưởng lão nói rõ là nhất định muốn bảo vệ hắn hai người thủ hạ. Giờ này khắc này, Không Động Trưởng lão cũng là có nỗi khổ không nói được. Hắn ngay từ đầu tưởng rằng La Quân trộm cắp thần thú cảnh tiên hạ, hắn có chút tức giận. Nhưng đến giờ này khắc này, trong lòng của hắn rõ ràng Mạc Khánh Vũ cùng Triệu Bá Toàn là tại Vu Hoan đến La Quân. Thần thú cảnh bên trong có một ít dơ bẩn sự tình, Không Động Trưởng lão không phải không biết, chỉ là hắn vẫn luôn là mở một mắt, nhắm một mắt mà thôi, bởi vì hắn cũng thu không ít chỗ tốt. Mạc Khánh Vũ cùng Triệu Bá Toàn những năm này, một mực đang vụng trộm buôn bán thần thú cảnh bên trong thần thú, dùng cái này giành to lớn lợi nhuận. Cái này lợi nhuận tự nhiên không phải tiền tài, nhưng lại có thể là pháp bảo, là tiên đan chờ một chút đồ tốt. Về phần lần này, Mạc Khánh Vũ cùng Triệu Bá Toàn thật là buôn bán tiên hạc. Lúc đầu gần nhất phong thanh rất căng, thực sự không thích hợp làm giao dịch. Nhưng là hai người này sớm nhìn thấy La Quân tiên hạc, thế là liền động niệm đầu. Bọn họ cảm thấy La Quân bất quá là cái tam đại đệ tử, vu khống một chút gia hỏa này, cái kia căn bản sẽ không có vấn đề gì. Bọn họ không nghĩ tới La Quân có thể cứng như vậy khí. Cho nên hiện tại, Mạc Khánh Vũ cùng Triệu Bá Toàn cũng là có chút đâm lao phải theo lao. Không Động Trưởng lão tâm lý rõ ràng những chuyện này, hắn cũng sợ hai chuyện này giải quyết không tốt, sẽ để cho trưởng giáo chí tôn hoặc là các chấp pháp trưởng lao đến hoàn toàn thanh tra trước kia một ít chuyện. Cho nên hiện tại, Không Động Trưởng lão cũng muốn đem chuyện này che giấu đi. "Thật có lỗi, ta giúp không ngươi." Lăng Vân Phong sau khi cân nhắc hơn thiệt, hắn đối La Quân nhạt lạnh nói ra. La Quân tâm nhất thời lạnh xuống, nhưng hắn cũng không oán hận Lăng Vân Phong, Lăng Vân Phong cũng không phải là chủ mưu, hắn chỉ là không có đến giúp chính mình mà thôi. Trên đời này, người ta giúp ngươi chính là tình cảm, không giúp bất quá là bản phận mà thôi. "Đem nhạn hành mang đi." Không Động Trưởng lão lạnh lùng đối Mạc Khánh Vũ cùng Triệu Bá Toàn nói ra. "Vâng, sư thúc." Hai người này nhất thời cao hứng trở lại, ầm vang trả lời. "Đi." La Quân đột nhiên xoay người thì cưỡi tại Tiểu Linh trên thân. Hắn một tay bắt Ba Đồ, cái này một cái chớp mắt, La Quân nghĩ đến đạo tẩu. Hắn muốn rời khỏi cái này cái giam cho Vân Tiên Tông, cũng không tiếp tục quay lại. Trời đất bao la, đi đâu không được. Tiểu Linh lập tức bay nhảy một tiếng, liền muốn bay lên. Nhưng lúc này, Mạc Khánh Vũ cùng Triệu Bá Toàn xuất thủ càng nhanh. Hai người ánh mắt phát lạnh, hừ lạnh nói, muốn chạy trốn. Hai người này, Mạc Khánh Vũ thi triển ra siêu hồn thủ. Cái kia siêu hồn thủ tựa như một cái cự đại xúc giác hướng La Quân cái hốt bắt bỏ vào. Mạc Khánh Vũ trong nháy mắt dưới lại là tử thủ, nói rõ là muốn sát nhân diệt khẩu. Mạc Khánh Vũ chính là thất trọng thiên đỉnh phong tu vi, lần này nén giận phát ra, vô cùng lợi hại. La Quân lạnh hừ một tiếng, trở tay lập tức thi triển ra Thái Cực Sinh Tử Luân. Trong một chớp mắt, Thái Cực trận ấn ra hiện, tiếp lấy liền đem cái kia siêu hồn thủ lực lượng vỡ nát. Triệu Ba Toàn thì là tế ra một kiện pháp khí, Phương Thiên Ấn. Cái kia Phương Thiên Ấn như lôi thần chi chủ y một dạng, mang theo phong lôi thiểm điện hướng phía La Quân đầu đập mạnh mà đến. Gia hỏa này dưới cũng là tử thủ. Phương Thiên Ấn bề ngoài chính là thiên ngoại vẫn thiết nhiều chế tạo, đột nhiên biến lớn, như vạn cân thiết sơn mãnh liệt đập tới. Kình phong cổ đãng. La Quân tay trái Thái Cực Sinh Tử Luân, tay phải lại nhất chuyển, lại là trực tiếp lại thi triển ra Thái Cực Huyền Thiên Trảm. Thái Cực Huyền Thiên Trảm Thái Cực trận đồ chính là công kích hình. Vang một tiếng, cái kia Phương Thiên Ấn trực tiếp bị La Quân Thái Cực Huyền Thiên Trảm chém giết thành phấn vụn. Hai vị này đệ tử đợi một liên thủ công kích La Quân, thế mà bị La Quân chuyển thủ chi gian hoàn toàn hóa giải. Lần này tu vi cùng bản sự để một bên Thiên Tâm còn có chúng đệ tử đều là âm thầm liễu lưới. Thiên Tâm cũng rốt cục tin tưởng sư phụ lời nói, đó chính là hắn căn bản không phải La Quân đối thủ. Lúc này, Tiểu Linh cũng liền chính thức bay nhảy mà lên, muốn nhìn lấy liền muốn nhất phi trùng thiên. Na Điệp Đồ cũng chăm chú giấu sau lưng La Quân, chỉ cần bay lên không trung, đó chính là trời cao mặc chim bay. Nhưng vào lúc này, Không Động Trưởng lao xuất thủ. La Quân chỉ gặp bóng người trước mắt lóe lên, tiếp lấy phần cổ đột nhiên siết chặt. Hắn lại là trực tiếp bị cái kia Không Động Trưởng lão sinh sinh xách ở cổ. Sau đó, Không Động Trưởng lão liền đem La Quân trụ vết đồng dạng nhấn trên mặt đất. Tay kia, Không Động Trưởng lão lại là trở tay một bổ, trực tiếp bổ trúng Tiểu Linh đầu. Phanh một tiếng, Tiểu Linh lập tức đầu bị vành nát, máu tươi thẳng tung tóe, tại chỗ tử vong. La Quân thấy thế, không khỏi muốn rách cả mí mắt, nổi giận mắng, mà mẹ nó mẹ nó. Ba đồ cũng là tê tâm liệt phế, nó đột nhiên thì hướng Không Động Trưởng lão hung ác mài qua. Có thể nó mới nhiều ít lực lượng, nó tại Không Động trước mặt trưởng lão, quả thực cũng là yếu đuối. Không Động Trưởng lão tử không thèm để ý, liền muốn nhất trưởng đánh chết ba đồ. Nhưng nghĩ lại, Không Động Trưởng lão nghĩ đến cái gì, lại là không có giết ba đồ, ngược lại là vung tay lên, liền đem ba đồ móng vuốt bắt trên tay. Cũng không biết Không Động Trưởng lão thi triển thủ đoạn gì, ba đồ lập tức đã hôn mê. Chương 917, thích lên mặt dạy đời. La Quân lúc này đầu bị Không Động Trưởng lão đè lại, hắn chật vật tới cực điểm. Đồng thời, hắn hoảng sợ phát hiện, hắn liền pháp lực đều vận dụng không. Không Động Trưởng lão nắm giữ La Quân sinh tử. Cho nên lúc này, La Quân cho dù là đem Không Động Trưởng lão hận đến cực hạn, nhưng hắn đối Không Động Trưởng lão lại là không thể làm gì. Lúc này, La Quân cũng mới xác thực ý thức được, hắn tu vi cùng Không Động Trưởng lão cấp bậc như vậy nhân vật, đến kém bao nhiêu. Cái kia căn bản chính là không có một chút điểm sức hoàn thủ a. Liền cũng tại lúc này, Không Động Trưởng lão tâm niệm thay đổi thật nhanh. Ta vì cái gì không giết tiểu tử này, trực tiếp 100. Như hắn còn sống, ngược lại chuyện xấu. Không Động lớn lên lão trong mắt lóe lên sát ý có thể, nhưng vào lúc này, Lăng Vân Phong rốt cục xuất thủ. Lăng Vân Phong cong ngón đúng ra, bắn ra một đạo đế hoàng bạch kim kiếm khí. Không Động Trưởng lão thân tử hơi hơi lệch ra, liền đem Lăng Vân Phong cái này một đạo kiếm khí tránh đi. Lăng Vân Phong ánh mắt phát lạnh, hắn điểm ra hắn tính mệnh giao tu đế hoàng kiếm. Kiếm này là đế hoàng bạch kim khí hình thành, biến hóa vạn thiên. Lăng Vân Phong lạnh lùng nói ra, "Không Động tổ sư, nơi này là Thiên Quốc Phong, ta khuyên ngươi không muốn khư khư cố chấp. La Quân lại có không phải, đó cũng là ta Lăng Vân Phong đệ tử, muốn giết cũng nên ta tới giết." Không Động Trưởng lão hơi hơi run lên, hắn sau đó liền bùng ra La Quân. Không Động Trưởng lão biết, hắn nếu thật giết La Quân, như vậy Lăng Vân Phong cũng sẽ thật nén giận xuất thủ. Chuyện này không thể như thế giải quyết ta. La Quân một chút được từ từ, hắn pháp lực vận chuyển cũng khôi phục tự nhiên. Hắn đột nhiên nhảy lên, muốn rách cả mí mắt. Mà mẹ nó. Nổi giận La Quân liều lĩnh, hắn thế mà thì đối Không Động Trưởng lão dạng này tổ sư cấp bậc nhân vật xuất thủ. Thái Cực Huyền Thiên chém. La Quân trong nháy mắt đem Thái Cực trận ấn thôi vận đến cực hạn. Một tiếng ầm vang, Thái Cực trận doanh hình thành địa sắt lốc xoáy công kích, tựa như là vòi rồng động phong sông tới giết. Thấu xương băng hàn lan tràn ra ngoài, 36 tầng kình, tầng tầng lớp lớp, một làn sóng vượt trên một làn sóng. Không Động Trưởng lão cười lạnh một tiếng, hắn đột nhiên phất ống tay áo một cái. Phanh một tiếng, La Quân 36 tầng kình lập tức liền bị cái này tay áo tản ra. Hắn chỉ cảm thấy đối phương lực lượng mạnh mẽ vô cùng, trong nháy mắt liền đem hắn 36 tầng kình hoàn toàn tan rã, đây là không thể kháng cự. Lao thất phu. La Quân nổi giận, hắn liền muốn lại lần nữa thi triển tuyệt chiêu. Lúc này, Lăng Vân Phong thân thể lóe lên, đột nhiên đến La Quân trước mặt. Hắn đem La Quân đầu vai nhấn một cái, trong nháy mắt, La Quân chỉ cảm thấy toàn thân tê liệt, chỗ có pháp lực nhất thời đều không thi triển ra được. Đầy đủ. Lăng Vân Phong lạnh lùng nói ra. Sau đó, Lăng Vân Phong lại xông Không Động Trưởng lão nói ra, "Không Động tổ sư, làm phiền ngươi đem cái này tiểu hạc lưu lại, sau đó tự hành đi thôi. Nay tiểu hạc cũng là chúng ta thần thú cảnh, làm sao có thể đầy đủ lưu lại?" Không Động Trưởng lão nhạt lạnh nói ra. Lăng Vân Phong nói ra, "Đúng sai, mọi người tâm lý rõ ràng. Không Động tổ sư, ta mời ngài là tiền bối, nhưng ngài cũng chớ có bức ta, nếu thật nháo đến chí tôn chỗ đó, chỉ sợ không dễ chịu không phải cái gì khác người." Không Động Trưởng lão ánh mắt hơi đổi, sau đó hắn lạnh hừ một tiếng, nói ra, "Lăng Vân Phong, ngươi rất tốt." Hắn bước xuống ba đồ, quay người liền dẫn Mạc Khánh Vũ cùng Triệu Bá Toàn rời đi. Đáng nhắc tới là, Tiểu Linh thi thể cũng bị bọn họ mang đi, dùng giới tu di chứa, sau đó rời đi. Chờ ba người này rời đi về sau, Lăng Vân Phong cũng mới buông ra La Quân. La Quân ngồi liệt trên mặt đất, hắn cảm thấy mình không dùng đến cực điểm. "La Quân a La Quân, vọng ngươi luôn luôn cảm thấy đắc chí, cho là mình có chút bản sự. Thế nhưng là ngươi từ bắt đầu liền muốn túi đầu trước Dương Lăng, về sau lại phải túi đầu trước Thích Vĩnh Long. Ngươi muốn túi đầu trước Trần Thiên Ngai, túi đầu trước Trần Diệt Hàn. Ngươi bảo hộ mất linh, bảo hộ không Trần Phi Dung, ngươi liền Tiểu Linh đều bảo hộ không. Ngươi có cái gì tốt tự ngạo? Ngươi bất quá là cái phế vật a." Cái này một cái chớp mắt, La Quân trong lòng mất hết can đảm. "Sư phụ." Thiên Tâm ở một bên lại là không có chút nào đồng tình La Quân, nhưng hắn vẫn là giả bộ như quan tâm hỏi thăm sư phụ. Lăng Vân Phong lãnh đạm nhìn một chút La Quân, sau đó, hắn nói với Thiên Tâm, đem cái này tiểu hạc cùng hắn cùng một chỗ đưa trở về phòng. "Vâng, sư phụ." Thiên Tâm nói ra. Lăng Vân Phong sở dĩ muốn bảo vệ La Quân, cũng không phải hắn đột nhiên lương tâm phát hiện, mà là bởi vì, đây là đang Thiên Cô Phong bên trên. "Ngươi không động tổ sư lại như thế nào? Ngươi nói tới tìm ta đệ tử phiền phức, ta đồng ý, ngươi có thể tìm. Nhưng là, ngươi nếu là ngay trước nhiều đệ tử như vậy mặt, chủ động xuất thủ đến đụng mạng, đánh giết đệ tử ta, cái này là tuyệt đối không được. Nếu là Lăng Vân Phong bỏ mặc không động trưởng lão giết La Quân, cái kia Lăng Vân Phong tại cái này chúng đệ tử trước mặt còn có cái gì uy tín có thể nói? Ai còn hội thực tình kính yêu người sư phụ này? 38 phong người đều sẽ đem hắn Lăng Vân Phong làm trò cười. Cái này cả một cái quá trình, Lăng Vân Phong tâm lý biến hóa là rất vi diệu. Ngay từ đầu, hắn đối La Quân là có chút chán ghét, cho nên không động trưởng lão tới, hắn nguyện ý bán nhân tình này. Nhưng là về sau, La Quân cố chấp, kiên quyết, thảm liệt, cùng cầu khẩn là để Lăng Vân Phong có chỗ xúc động. Dạng này một người trẻ tuổi, Lăng Vân Phong từ ở sâu trong nội tâm lại có chút thưởng thức. Bởi vì La Quân không giống Thiên Tâm là cái khúng núng người, mặc dù hữu dụng, nhưng Lăng Vân Phong khó mà từ ở sâu trong nội tâm tôn kính. Mà đối La Quân, hắn có một tia quý tài chi tâm. Một người, mặc kệ chính mình lại thế nào ti tiện, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm đều sẽ thưởng thức những cái kia có cốt khí người. Huống chi, Lăng Vân Phong cũng không phải là một cái ti tiện người. Hắn bất quá là có hắn cao ngạo. A La Quân một người ngồi trong phòng trước bàn, Ba Đồ đứng tại trên bả vai hắn, dùng đầu nhẹ nhàng cọ lấy đầu hắn. Ba Đồ cũng không có chuyện gì, là bị không động trưởng lão dùng thuật pháp mê miễn mà thôi. La Quân đã giúp Ba Đồ giải khai. Ba Đồ thật không có quá đại bi thương, nó dù sao còn nhỏ, còn không biết rõ đến chuyện gì phát sinh. Nó vẫn không rõ, mẫu thân nó đã vĩnh viễn ly khai nó. Nó chẳng qua là cảm thấy La Quân rất lợi hại bi thương, thế là liền nghĩ biện pháp tới dỗ dành La Quân. Xuân Đào ở một bên cũng không dám nói lời nào. La Quân trong lòng tràn ngập hề hoài, hắn cho tới nay đều tại kiên cường lấy, nhưng hắn ở sâu trong nội tâm cũng có ma chướng. Linh Nhi thương tổn, cùng hắn đối mặt Trần Thiên Nhai lúc phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Hắn nhìn lấy Trần Phi Dung chết tại trước mặt các loại. Lại thêm hôm nay, Tiểu Linh ở trước mặt hắn bị không động trưởng lão đánh chết. Cái này từng cọc, từng kiện sự tình toàn bộ đều bị La Quân tâm cho. Những địch nhân này, quá cường đại. Hắn cảm thấy hắn căn bản lại không được, những vui đó xem, những cái kia kiên trì đều là cầu thí. Khi một người đối với mình sinh ra hoài nghi thời điểm, chính là nguy hiểm nhất thời điểm. Bất quá La Quân cũng không có thời gian đến tiếp tục loại này đối phế, bởi vì tại sau một tiếng, Lăng Vân Phong đến đây. Lăng Vân Phong đẩy cửa vào thời điểm, Xuân Đào nhìn thấy Lăng Vân Phong, nhất thời hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Lăng Vân Phong đối với nàng mà nói, uy nghiêm quá thịnh. Nô tỳ gặp qua phong chủ. Xuân Đào quỳ đi xuống. Ra ngoài đi. Lăng Vân Phong từ tốn nói. Đúng. Xuân Đào ra ngoài. Xuân Đào lúc ra cửa đợi, đem cửa phòng cũng đóng lại. La Quân cũng không để ý tới Lăng Vân Phong. Lăng Vân Phong nhàn nhạt nhìn lấy La Quân, hắn bỗng nhiên nói ra, chỉ bằng ngươi gặp sư trưởng thờ ơ, cũng không hành lễ, chỉ bằng đầu này tội, ta liền có thể đưa ngươi vĩnh viễn nuốt lại. Vậy sao ngươi không liên quan đâu? La Quân nhìn về phía Lăng Vân Phong, nói ra. Hắn biết dạng này rất lợi hại không nên, nhưng là hiện tại, hắn nghĩ, qua mẹ hắn. Hắn đã đối hết thể đều mất đi lòng tin, hắn đối hết thể cũng không đáng kể. Sở hữu kiên trì, tại thời khắc này đều đã sụp đổ. Cho nên lúc này La Quân là cam chịu. Lăng Vân Phong cũng không để ý, hắn bỗng nhiên chuyển đổi đề tài. Hắn nói ra, ngươi đoán ta lúc đầu vì sao lại đưa ngươi từ thạch trong hang động phóng xuất? La Quân nhìn về phía Lăng Vân Phong, nói, ngươi muốn nói cái gì? Ngươi có một cái rất lợi hại ưu tú đại ca. Lăng Vân Phong nói ra, chỉ quản các ngươi mấy người kia bây giờ ở trước mặt ta, giống như con kiến hôi. Nhưng là, ta từ đại ca ngươi trong ánh mắt có thể nhìn ra, hắn tương lai tuyệt không phải là kẻ tầm thường. Còn có ngươi nhị ca, còn có cái kia Trình Kiến Hoa, các ngươi đều có kiệt ngao bất thuần tính tình, còn có nói không nên lời nhanh ngại. Những người này, ngươi tuyệt không kém. Cho nên trước đó, ta sẽ đem ngươi coi là một cái khiêu chiến đối tượng. Ta nhốt ngươi tiến hang đá động, áp bách ngươi, cái này ngược lại là đang nói rõ, ta thưởng thức ngươi. La Quân không nói lời nào. Nhưng ngươi bây giờ biểu hiện để cho ta hoài nghi ta chính mình phán đoán, cũng hoài nghi đại ca ngươi ánh mắt. Lăng Vân Phong nói ra, hôm nay đả kích rất lớn sao? Là, rất lớn. Nhưng điểm ấy đả kích liền có thể đưa ngươi đánh bại sao? Ngươi không hiểu. La Quân nhất quyền truy trên bàn, nói ra, ngươi căn bản không hiểu ta kinh lịch cái gì. Có cái gì không hiểu? Lăng Vân Phong nói ra, người nào không có một chút khó mà mở miệng đi qua. Có thể vậy thì thế nào? Chúng ta trước mắt cũng chỉ có hai loại lựa chọn, hoặc là đi chết, hoặc là qua thu được. Không phải vậy lời nói, những cái kia khó mà mở miệng đi qua, mãi mãi cũng sẽ chỉ là sỉ nhục. Chết, có thể mang theo sỉ nhục chết đi. Thu được, một ngày nào đó, có thể rửa sạch sỉ nhục. Ngươi muốn lựa chọn thế nào? Là lựa chọn chết. Nếu là lựa chọn chết, ta có thể thành toàn ngươi. Nếu như không nguyện ý chết, vậy liền thu được, vậy liền tỉnh lại. La Quân thân thể kịch chấn. Chẳng lẽ loại người như ngươi cũng có không muốn mở miệng đi qua? Lăng Vân Phong nói ra, ta đã từng bị một đại nhân vật bắt lấy, ta từ hắn dưới hông bỏ qua mới sống sót. Thật. La Quân nói ra. Lăng Vân Phong nói ra, ta chẳng lẽ không có việc gì tới cùng ngươi biên cố sự chơi? La Quân nói ra, cái kia đại nhân vật hiện tại thế nào? Ngươi cứ nói đi. Lăng Vân Phong nói ra, hiển nhiên là bị ta giết, mà lại ta tử không thị hiểm những này đi qua, bởi vì sỉ nhục đã bị ta rửa sạch. La Quân đột nhiên lắc đầu, hắn tại cái này một cái chớp mắt, tựa hồ minh bạch một ít gì. Hắn hít sâu một hơi, trong mắt tách ra tinh mang tới. Cái này một cái chớp mắt, La Quân vẻ ngoài, đổi phế, chỗ có cảm xúc đều đi theo biến mất. Có thể nói, Lăng Vân Phong chẳng khác gì là cứu vãn La Quân chính trị sinh mệnh. Tại sao phải giúp ta? La Quân nhìn về phía Lăng Vân Phong, nói ra. Lăng Vân Phong nói ra, không có gì, người có chút bản lĩnh về sau, có đôi khi hội kìm lòng không được ưa thích thích lên mặt dạy đời. thiện tay mà thôi mà thôi. La Quân đột nhiên cắn răng nói ra, vậy ngươi vì cái gì không giúp ta cứu Tiểu Linh? Chương 918, Thiên Hình Ti. Ta tại sao phải giúp ngươi cứu Tiểu Linh? Lăng Vân Phong đột nhiên hỏi lại La Quân. La Quân không khỏi ngẩn ngơ. Có lẽ thật sự là một câu kia, hỏi ít hơn người khác vì cái gì, nhiều hỏi mình dựa vào cái gì. Lăng Vân Phong tiếp tục nói, không động tổ sư cùng trời hình ti quan hệ không ít, tại toàn bộ Vân Thiên Tông bên trong lại là đức cao vọng trọng. Lần này, hắn hiển nhiên là bị vô ý lôi xuống nước. Nhưng là hắn như là đã bị lôi xuống nước, như vậy thì hội nhất định đem dưới tay hắn bảo toàn ở Tiểu Linh có thể chết, có thể bị mang đi, nhưng duy chỉ có không thể tại bên cạnh ngươi. Bọn họ thiếu một đầu tiên hạc, như vậy đầu này tiên hạc đến đi nơi nào, cái kia nhất định phải là phải có cái giải thích. Mà lần này, bọn họ đem giải thích đều an bài ở trên thân thể ngươi. Bọn họ duy nhất không nghĩ tới là, ngươi sẽ mạnh như vậy cứng rắn cùng không biết điều, cho nên tại sự tình náo như thế cương. Lấy không động lao thất phu năng lực, muốn giấu giếm một đầu tiên hạc, cần phiền toái như vậy sao? La Quân không hiểu, trong mắt của hắn vẫn là mang theo hận ý. Lăng Vân Phong nói ra, Vân Thiên Tông chính là thiên hạ đệ nhất tiên môn, trong này mỗi ngày ăn mặc chi phí chính là một cái rất sâu giang hồ. Còn thần thú cảnh, ở trong đó càng có nói không nên lợi lợi ích chuyển vận. Một đầu tiên hạc, vô duyên vô cớ biến mất, đây là không thể nào nói nổi. Tuy nhiên ta không có giải thần thú cảnh, nhưng ta cũng biết, mỗi một đầu thần thú buôn bán, còn có thua đưa ra ngoài, vậy cũng là phải đi qua tinh vi kế hoạch. Bọn họ cần phải bảo đảm không chê vào đâu được, không phải vậy lời nói, sự tình chọc ra, như vậy bên trên trách tội, không động tổ sư cũng sẽ rất lợi hại bị động. La Quân dần dần có chút minh bạch. Lần này bọn họ kế hoạch cũng là vu oan cho ta, sau đó đem Tiểu Linh mang đi. Như thế bổ sung về sau, hết thảy đều sẽ không có việc gì. Lăng Vân Phong nói ra, không sai. Nếu không phải bọn họ biết ngươi có Tiểu Linh, cũng sẽ không nghĩ ra kế hoạch này. La Quân vỗ bàn một cái, giọng căm hận nói ra, nếu ta có ngươi tu vi, bọn họ an dám tính kế đến trên đầu ta tới. Không sai. Lăng Vân Phong nói ra, ngươi câu nói này nói đến chỗ mấu chốt. Bọn họ sở dĩ đi mưu hại ngươi, cũng là bởi vì cảm thấy ngươi bất quá là Thiên Cô Phong cái trước không có ý nghĩa tam đại đệ tử. La Quân cắn răng, hắn muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là nhịn xuống không nói. Hắn là muốn nói, một ngày nào đó sẽ để cho không động lao thất phu trả giá đắt, nhưng cuối cùng ngẫm lại, vẫn là không nói gì. Nói lại nhiều, không bằng đi làm. Lăng Vân Phong nói tiếp, còn có, ngươi phải lập tức rời đi Thiên Cô Phong, rời đi Vân Thiên Tông. Về sau, ngươi sẽ trở thành phản bội sư môn mà ra đệ tử. Có lẽ, Vân Thiên Tông còn sẽ phái ra chấp pháp đội đuổi theo giết ngươi. Ta tại sao muốn rời đi? Ta không nghĩ tới muốn phản bội sư môn mà ra. La Quân nói ra. Lăng Vân Phong nói ra, chuyện này vẫn chưa hết, tiếp đó, Tiểu Linh đã chết, bọn họ còn muốn bắt ngươi nhập tội. Nếu như ngươi không trốn đi, chỉ sợ sẽ chết càng nhanh, một khi bị Thiên Hình Ti bắt lại, ngươi không có cơ hội mở miệng. Không động tổ sư tuyệt đối có năng lực như thế. La Quân không khỏi lông tơ dựng thẳng, hắn đột nhiên cũng cảm giác được cái này Vân Thiên Tông hắc ám chỗ. Trong này nước, quá sâu. Ta muốn đi gặp trưởng giáo Chí Tôn. La Quân bỗng nhiên mà lên. La Quân tại thế giới bao la bên trong, rất ít cảm nhận được hắc ám. Tuy nhiên nhân gian có hắc ám chỗ, nhưng hắn có thể dùng hắn mạng lưới quan hệ, quyền lực, lực lượng để phá trừ. Thế nhưng là ở chỗ này, hắn thế mà diễn biến thành yếu thế quân thể. La Quân phẫn nộ nói ra, ta cũng không tin, cái này toàn bộ Vân Thiên Tông chính là chưa hề nói để ý địa phương. Lăng Vân Phong từ tốn nói, liền xem như trưởng giáo Chí Tôn chủ trì công đạo cho ngươi, hắn cũng phải cân nhắc cái này bên trong lợi ích của mắc. Chưa hẳn hắn thì hoàn toàn không biết Vân Thiên Tông nội bộ hắc ám, nhưng là rất nhiều chuyện đều là rút dây động rừng. Và lại, ngươi không gặp được trưởng giáo Chí Tôn. Trưởng giáo Chí Tôn xâm nhập trốn tránh, ta không được triệu kiến liền đều rất ít có thể nhìn thấy Chí Tôn. Huống chi là ngươi. Mà tại ngươi còn không có gặp Chí Tôn trước đó, có lẽ Thiên Hình Ti người đã đưa ngươi chọc nã quy án, trong chốc lát liền có thể đưa ngươi định tội, cũng giải quyết tại chỗ. La Quân nhất thời dùng mình. Chẳng lẽ ta trừ lão tẩu, lại không còn con đường nào khác? Hắn hoảng sợ nói ra. Lăng Vân Phong nói ra, ngươi có mấy cái huynh đệ, nếu là ngày khác, các ngươi đều có thể sửa vì đạt được đến cựu trọng thiên, có thể tự tấu lên trên, đem hết thể điều tra rõ ràng. Khi đó, ngươi mới có trong sạch có thể nói. Liền cũng tại lúc này, Thiên Tâm ở bên ngoài bẩm báo nói, sư phụ, Thiên Hình Ti người tới. La Quân không khỏi thất sắc. Lăng Vân Phong nói ra, ta chỉ có một người, cho nên ta cũng sẽ hướng lên trời Hình Ti cùng không động tổ sư thỏa hiệp, bọn họ cũng sẽ cho ta đủ tốt chỗ. Ngươi cũng liền nên minh bạch, ta hiện tại không thể bảo đảm ngươi, ít nhất là bên ngoài, ta sẽ không lại bảo đảm ngươi. Ta hiện tại qua tận lực cản trở Thiên Hình Ti người, ngươi đi nhanh lên đi. Còn có thể đi hay không rơi, có thể không có thể còn sống sót, vậy liền nhìn ngươi tạo hóa. La Quân nhìn về phía Lăng Vân Phong, hắn nói ra, cảm ơn ngươi, Lăng Vân Phong. Hôm nay ta không hô sư phụ ngươi, là bởi vì ta vốn là không có coi ngươi là sư phụ ta. Nhưng ta hội đem ngươi trở thành ta tôn kính tiền bối, có lẽ có một ngày, ta hội đem ngươi trở thành làm bằng hữu. Lăng Vân Phong mỉm cười, hắn không nói gì thêm nữa, đứng dậy liền rời đi La Quân gian phòng. La Quân liền cũng thì không còn lưu lại, mang ba đồ nhanh chóng nhanh rời đi Thiên Cô Phong. Ba đồ bây giờ còn nhỏ, chính mình bay vẫn là không có vấn đề, nhưng tuyệt đối là lại không tầm thường La Quân. Dưới Thiên Cô Phong, La Quân chui vào Thập Vạn Đại Sơn bên trong. Bốn phía đều là xanh um tùm. Lúc này là 1 giờ chiều, ánh sáng mặt trời mãnh liệt. La Quân cũng không có gấp bận bịu hoảng chạy trốn, hắn có bao nhiêu năm phản trinh sát kinh nghiệm, đầu tiên là tìm một chút dược thảo bôi ở toàn thân cao thấp. Bao quát ba đồ, La Quân tại ba đồ trên thân cũng sức thuốc cỏ. Về sau, hắn lại tìm ẩn nấp địa phương dùng địa sát kiếm đào cái hố to đi ra. Như thế về sau, hắn tại trong hầm làm tốt thoát khí lỗ chờ một chút, tiếp lấy lại đem thổ cùng cỏ vận pháp lực che giấu ở phía trên. Sau đó, La Quân sử dụng địa sát chi tinh đem thổ địa đóng băng đứng lên, dạng này La Quân chẳng khác nào có cái tầng hầm. Trong này thoát khí làm rất tốt. La Quân tại trong hầm dọn xong doanh trướng chờ một chút, về sau, hắn mới thư thư phục phục nằm ở bên trong. La Quân muốn rất rõ ràng, lúc trước hắn thì dự trữ rất nhiều lương thực cùng nước. Đối với ba đồ uống thuốc cỏ chờ một chút, La Quân cũng chuẩn bị, hắn chính là dự định ở chỗ này nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng. Chờ cái kia không động trưởng lão cho là mình đã rời đi cái này Vân Thiên Tông phụ cận đại sơn về sau, hắn lại rời đi. Theo những người này đối kháng chính diện là không thể nào. La Quân hiện tại chỉ muốn cầu thả sống sót. Hắn từ khi tu vi đại thành về sau, rất ít như vậy bị khuất. Nhưng tại ngày này châu bên trong, hắn học hội cụp đôi tới làm người. Tại thần thú cảnh bên trong không động trong các, không động trưởng lão lôi đình nổi giận. Đến là chuyện gì xảy ra? Không động trưởng lão xông Mạc Khánh Vũ cùng Triệu Bá Toàn phát cáu. Hai người này lúc này nơi nào còn dám có bất kỳ dấu giếm nào, lập tức liền đem sự thật tình huống một năm một mười nói ra. Triệu Bá Toàn run rẩy nói ra, sư thúc, lần này là Lôi Vân tổ sư cháu gái muốn một đầu tiên hạc, Lôi Vân tổ sư cũng mở miệng. Các đệ tử vừa vặn trông thấy cái kia tam đại đệ tử La Quân có như thế một đầu tiên hạc, thế là liền dùng tới náo cân. Nào nghĩ tới cái kia La Quân cư nhiên như thế minh ngoan bất linh đâu. Đều coi là cái này thần thú cảnh là bọn họ vườn rau xanh sao? Không động trưởng lão giận tím mặt, lại nói, còn có, lớn như vậy sự tình, vì cái gì không trước cùng ta thương lượng? Vì cái gì không ăn ngay nói thật? Ngay cả ta đều phải ẩn giấu, trong mắt các ngươi còn có ta cái này sư thúc sao? Sư thúc bất giận. Mạc Khánh Vũ vội vàng nói, sư thúc, các đệ tử vốn cho rằng chỉ là chuyện nhỏ, thật là không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến nước này a. Hắn nhưng trong lòng thì oán thầm, ngươi cái lao hồ ly, mỗi lần lấy chỗ tốt thời điểm cười tủm tỉm, mỗi lần chúng ta làm chuyện xấu thời điểm, ngươi tận lực giả bộ như không biết. Muốn là biết thì một hồi chửi loạn, liều mạng gian dạy. Cái này để cho chúng ta như thế nào nói cho ngươi? Mạc Khánh Vũ trong lòng cũng rõ ràng không động trưởng lão tính toán. Dù sao chuyện xấu đều là các ngươi làm, dù sao ta là không đồng ý, dù sao mỗi lần chỉ cần ta biết, ta đều là ngăn cản. Dù sao đây hết thảy đều cùng ta không có liên quan. Đây chính là không động trưởng lão tính toán. Cho nên lần này, Mạc Khánh Vũ bọn họ tưởng rằng vô cùng đơn giản sự tình, cái kia là thế nào cũng sẽ không đến bẩm báo không động trưởng lão. Không động trưởng lão thật tâm bên trong chưa hẳn không rõ ràng, chỉ là hắn vĩnh viễn giả bộ như không biết. Chỉ bất quá lần này, vì che giấu Mạc Khánh Vũ cùng Triệu Bá Toàn chuyện xấu, hắn cách làm thật là quá kích một chút. Liền cũng tại lúc này, ngày đó Hình Ti người đến đây báo cáo. Thiên Hình Ti là Vân Thiên Tông bên trong, người người sợ hãi một cái tồn tại. Cái ngành này có chút cùng loại với Đại Minh triều Cẩm Y Liễu vệ, cũng có chút cùng loại với Sở Liêm Chính. Thiên hình trong ti cấp bậc theo thứ tự là truy hình làm, trưởng hình làm, thiên hình người, chấp pháp trưởng lão. Đuổi bắt, bắt luôn luôn đều là có truy hình sử gia phụ trách. Cho nên giờ phút này đến đây là một tên truy hình làm, người này gọi là Ngụy Tranh. Ngụy Tranh khoảng 40 tuổi, hắn ăn mặc một thân quần áo màu đen, sắc mặt nghiêm túc, có thể nói cẩn thận tỉ mỉ. Hắn tu vi tại Thái Hư Ngũ Trọng Thiên ở giữa. Ngụy Tranh sau khi đi vào, Mạc Khánh Vũ khách khí với Triệu Bá Toàn vô cùng, vội ôm quyền chào hỏi. Hai người này địa vị thực là so truy hình làm Ngụy Tranh cao hơn. Nhưng là bất đắc dĩ Ngụy Tranh địa vị đặc thù, cho nên tại Ngụy Tranh trước mặt, bọn họ không dám chút nào kiêu căng. Ngụy Tranh đến từ về sau, hắn đối không động trưởng lão lại là tất cung tất kính. Không động tổ sư, sự tình xử lý thế nào? Không động trưởng lão lanh đạm hỏi. Ngụy Tranh nói ra, tổ sư, sự tình cũng không thuận lợi, cái kia tam đại đệ tử La Quân đã đào tẩu. Đào tẩu? Không động lớn lên lão trong mắt lóe lên sắc mặt giận dữ, nói, là Lăng Vân Phong để cho hắn chạy thoát. Hiển nhiên, không có Lăng Vân Phong ngầm đồng ý, hắn là chạy không thoát. Ngụy Tranh nói ra. Hắn đón đến, lại nói, tổ sư, như ngài không có hắn chỉ thị, như vậy chuyện này, chúng ta Thiên Hình Ti thì tự mình xử lý. Chúng ta sẽ phái ra Thiên Hình Ti cao thủ theo đuổi giết người này. Chấm đã. Không động trưởng lao nói ra. Ngụy Tranh nói, tổ sư có gì phân phó? Không động trưởng lao nói ra, truy sát người này sự tình, các ngươi không cần phải để ý đến. Ta phía bên mình hội xử lý, các ngươi bên kia định tốt chịu tội, chờ ta đem cái kia nghiệt xúc giết về sau, phối hợp ta cấp cho công văn chính là. Ngụy Tranh nói ra, tổ sư, đuổi bắt giết người những việc này, vẫn là Thiên Hình Ti đến thuần thục một chút. Ngài xác định không cần Thiên Hình Ti phái người? Không cần. Không động trưởng lao nói ra. Chương 919, Hoa Thiên Anh, Lăng Vân Phong. Đợi Ngụy Tranh sau khi đi, Mạc Khánh Vũ kỳ quái hỏi Không động trưởng lão, nói ra, sư thúc, chúng ta vì cái gì không tá trợ Thiên Hình Ti chi thủ đến tru sát kẻ này? Không động trưởng lão nhìn một chút Mạc Khánh Vũ về sau, hắn nói ra, ngu xuẩn, chẳng lẽ ngươi cho rằng Thiên Hình Ti chính là chúng ta người? Ngươi thì không sợ bọn họ ở sau lưng làm chút tay chân, bắt chúng ta nhược điểm, sau đó tới uy hiếp chúng ta làm càng nhiều chuyện hơn? Mạc Khánh Vũ cùng Triệu Bá Toàn bừng tỉnh đại ngộ. Cái kia truy sát La Quân sự tình, sư thúc cảm thấy do ai đến xử lý cho thỏa đáng? Mạc Khánh Vũ hỏi. Không động trưởng lão nhìn một chút Mạc Khánh Vũ, hắn nói ra, chuyện này chính là từ Lôi Vân bên kia bước lên. Các ngươi qua nói với hắn một tiếng, cái này tru sát La Quân sự tình, liền từ hắn đến xử lý. Nếu là không chịu, như vậy trong các ngươi ở giữa những cái kia ác tha sự tình, cũng đừng nói ta cũng không giúp các ngươi gạt. Mạc Khánh Vũ cùng Triệu Bá Toàn ngốc ngẩn ngơ. Trong lòng hai người lập tức liền minh bạch, lao ra hỏa này thật sự là tinh rất a. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn là giọt nước không lọt. Hôm nay chuyện này, hắn ý nguyên không muốn bị cuốn vào. Ngày khác sự việc đã bại lộ, hắn vẫn là muốn đem chỗ có trách nhiệm đẩy lên bọn họ cùng Lôi Vân tổ sư trên thân. Mạc Khánh Vũ cùng Triệu Bá Toàn tuy nhiên trong lòng không quá dễ chịu, nhưng cũng không dám nghịch lại Không động trưởng lão, chỉ có thể nói một tiếng là sư thúc. Thiên Cô Phong bên trên, Lăng Vân Phong ở trên trời cô trong cung khoanh chân ngồi tính toán. Thiên Tâm đến đây, Lăng Vân Phong hỏi, Thiên Hình Ti bên kia hiện tại thế nào? Thiên Tâm hồi đáp, sư phụ, Thiên Hình Ti không có phái người đuổi theo giết La Quân sư đệ. Lăng Vân Phong gật đầu, hắn nói ra, Không động tổ sư là cái cẩn thận người, hắn không cho Thiên Hình Ti xuất thủ, mà chính hắn hẳn là cũng sẽ không ra tay, vậy hắn đến là tính thế nào? Vấn đề này, hiển nhiên Thiên Tâm là trả lời không được. Lăng Vân Phong theo rồi nói ra, vâng, cái kia không thấy tiên hạc luôn luôn đưa người. Đoán chừng người này cũng tại Vân Thiên Tông bên trong, không động tổ sư hẳn là sẽ để người này qua xuất thủ. Hắn đoán đến, nói với Thiên Tâm, ngươi thời khắc chú ý chuyện này, vừa có động tĩnh, lập tức hồi báo cho ta. Vâng, sư phụ. Thiên Tâm trả lời xong về sau, còn nói thêm, sư phụ, La Quân tu vi tại những tổ sư này trước mặt, không chịu nổi một kích, mà lại hắn là hai cái đuổi bước đi, chỉ sợ rất khó chạy đi a. Lăng Vân Phong nói ra, theo đạo lý tới nói, hắn xác thực là rất khó đào tẩu. Bất quá ta tin tưởng hắn hẳn là có thuộc về chính hắn trí tuệ đi. Thiên Tâm giật mình như ngộ, hắn tiếp lấy cũng không nói thêm lời, chỉ là nói, đệ tử cáo lui. Lôi Vân tổ sư ở vào Lôi Vân trên đỉnh. Lôi Vân tổ sư đang nghe Mạc Khánh Vũ cùng Triệu Bá Toàn báo cáo về sau, vị tổ sư này cười lạnh một tiếng, nói ra, không động lao thất phu, hắn hù dọa ai đây? Hắn cho là hắn cái mông cũng là sạch sẽ, thật đâm xuyên, hắn trương một cái không tốt qua. Thế mà còn tới uy hiếp lao tử. Vị tổ sư này trong lúc nói chuyện, lại là một thân vô lại. Lại nhìn cái này Lôi Vân tổ sư, mãn kiểm cầu nhiêm nói bừa, thật là sống thoát thoát một cái đại thổ phỉ. Mạc Khánh Vũ cùng Triệu Bá Toàn lúc này cũng là không dám thở mạnh. Bọn họ những này kẹp ở giữa có nhân bánh bích quy, thời gian kia là không tốt nhất qua. Tính toán. Lôi Vân tổ sư sau đó vung tay lên, hắn nói ra, "Tốt, lão tử cũng không làm khó các ngươi hai cái. Các ngươi trở về theo Không Động lão thất phu nói, việc này ta sẽ xử lý tốt." Đa tạ sư thúc. Mạc Khánh Vũ cùng Triệu Bá Toàn hai người như gặp đại xá. Về sau, Lôi Vân tổ sư liền để cho thủ hạ nhị đệ tử Duẫn Ninh, tam đệ tử Đan Hùng cùng đi chu sát La Quân. Nhị đệ tử Duẫn Ninh đã là bắt trọng thiên đỉnh phòng, muốn giết một cái La Quân cũng không có vấn đề gì. Về phần La Quân cá nhân tư liệu chờ một chút, Duẫn Ninh cùng Đan Hùng đã từ Mạc Khánh Vũ nơi đó biết được. Hai đại đệ tử cưỡi thần thú cảnh tiên hạc, lập tức xuất động. Bọn họ đem thần thức bung ra, liền tại cái này Thập Vạn Đại Sơn bên trong tìm kiếm La Quân tung tích. Lúc đầu, nếu là người bình thường tìm kiếm La Quân, tại cái này Thập Vạn Đại Sơn bên trong, vậy liền như mỏ kim đáy biển. Nhưng là Duẫn Ninh cùng Đan Hùng đều là siêu cấp cao thủ, hai người cưỡi tiên hạc, thả ra thần thức. Kể từ đó, La Quân là rất khó tránh né. Chỉ cần có một chút dị thường, Duẫn Ninh cùng Đan Hùng đều có thể phát giác ra được. La Quân tu vi cùng Duẫn Ninh kém quá nhiều, cho nên La Quân là trốn không thoát Duẫn Ninh truy tìm. Bất quá Duẫn Ninh nghĩ không ra là, La Quân không có dựa vào pháp lực đến che đậy bọn họ truy tung. Hắn là dùng phương pháp nguyên thủy đến tránh né. Dùng dược thảo đến cải biến trên thân mùi vị, cái này khiến Duẫn Ninh cùng Đan Hùng tìm mắt mù cũng tìm không thấy. Duẫn Ninh cùng Đan Hùng tìm một ngày một đêm, sửng sốt không tìm được La Quân tung tích. Ban đêm, Duẫn Ninh cùng Đan Hùng trở lại Lôi Vân trên đỉnh, liền hướng Lôi Vân tổ sư phục mệnh. Lôi Vân tổ sư nghe xong, không khỏi giận dữ. Hắn lại không có cánh, chẳng lẽ còn biết bay hay sao? Cái này trong khoảng thời gian ngắn, hắn căn bản không có khả năng chạy ra trong núi lớn. Các ngươi là thế nào làm, cái này cũng không tìm tới. Duẫn Ninh cùng Đan Hùng xấu hổ tới cực điểm. Duẫn Ninh nói ra, thế nhưng là sư phụ, chúng ta thật là tìm lượn cả toàn núi, nhưng làm sao đều không tìm được a? Đan Hùng nói ra, sư phụ, hắn có thể hay không đã sớm chạy đi? Lôi Vân tổ sư nói ra, không có khả năng, nhất định là giấu đi. Lôi Vân tổ sư trầm giọng nói ra. Duẫn Ninh nói ra, sư phụ, cái này Vân Thiên Tông bên ngoài đại sơn gì nhiều, gì rộng, như hắn có chủ tâm trốn đi, hái lấy chút thủ đoạn, chúng ta rất khó tìm đến. Lôi Vân tổ sư nói ra, hừ, chúng ta tự mình đi tìm. Hắn sau khi nói xong, một chân bước ra, cặp chân kia dưới bỗng nhiên Lôi Vân phun trào, trong nháy mắt hình thành Lôi Vân nguyên thần. Lôi Vân tổ sư chính là như vậy đạp trên nguyên thần, thiểm điện bưu bay ra Lôi Vân phong. Cái kia Duẫn Ninh cùng Đan Hùng thấy thế, không khỏi trợn mắt hốt mồm. Riêng là Duẫn Ninh, hắn thường xuyên cảm thấy mình tu vi đã rất là không tệ, nhưng hiện tại xem ra, cùng sư phụ lại là kém cách xa vạn dặm a. Lôi Vân tổ sư tại Thập Vạn Đại Sơn trên không tuần thủ, hắn thần thức trong một chớp mắt quét ra phương viên trăm dặm. Trong nháy mắt, phương viên trăm dặm hết thảy, bao quát con kiến núp nhích đều tại hắn trong lòng bàn tay. La Quân lập tức liền cảm nhận được loại này thần thức bắn phá, cái này một cái chớp mắt, La Quân đồng tử co vào, hắn cảm thấy hoảng sợ. Cũng cảm thấy cái kia liếc nhìn nhân thần thông thực sự quá khủng bố. La Quân trong nháy mắt nín hơi, lại đem ba đồ ôm ở trên người. Lúc này, La Quân giả bộ như người chết, lại ở trong đất bùn. Như vậy Lôi Vân tổ sư liếc nhìn phía dưới, liền cảm giác La Quân là lòng đất một cỗ thi thể. Lôi Vân tổ sư nếu như cẩn thận đến phát hiện, đó là có thể cảm nhận được La Quân tồn tại. Chỉ là hắn trong nháy mắt liếc nhìn trong vòng trăm dặm đồ vật, như vậy những này phát hiện cũng quá mức phức tạp. Cho nên, Lôi Vân tổ sư là không có cách nào chuẩn xác như vậy tìm tới La Quân. Lôi Vân tổ sư liếc nhìn 10 phút đồng hồ, La Quân cũng liền theo bế khí 10 phút đồng hồ. Cũng may hắn từng tại dưới nước huấn luyện qua, cái này bế khí công phu cũng không phải là trương cho đẹp. Lôi Vân tổ sư vừa đi vừa về tuần tra, trọn vẹn tuần tra 1 giờ. Sau cùng, hắn cũng mặt mày xám xịt trở lại Lôi Vân trên đỉnh. Kỳ quái, cái này tiểu tạp chủng đến giấu đi chỗ nào? Lôi Vân tổ sư nổi nóng không thôi. Thiên Cô Phong bên trên, Lăng Vân Phong một mực đang chú ý việc này. Hắn nghe Thiên Tâm báo cáo về sau, không khỏi cười một tiếng, nói ra, cái này La Quân quả nhiên có chút biện pháp, thế mà liền Lôi Vân tổ sư tìm khắp hắn không đến. Sư phụ, ngài đoán hắn hội giấu ở nơi nào? Thiên Tâm nhịn không được nói ra. Lăng Vân Phong nhìn bầu trời tâm liếc một chút, theo rồi nói ra, không biết. Thiên Tâm tự đòi cái chán, liền cũng là tốt sinh xấu hổ. Liên tiếp đi qua 3 ngày, Lôi Vân tổ sư vẫn luôn không tìm được La Quân. Không động tổ sư bên kia vừa vội vừa tức, vụ trộm không biết mắng bao nhiêu lần Lôi Vân là cái phế vật. Lúc này, Lôi Vân tổ sư cũng bắt đầu hoài nghi, La Quân đã chạy ra Vân Thiên Tông bên ngoài đại sơn. Tại ngày thứ tư thời điểm, Lôi Vân tổ sư dưới trướng đại đệ tử Hoa Thiên Anh trở lại Lôi Vân trên đỉnh. Nếu như nói Lăng Vân Phong chính là trong hàng đệ tử đời thứ 2 kiệt xuất tồn tại, chính là như kỳ tích tồn tại. Như vậy, Hoa Thiên Anh thì là trong hàng đệ tử đời thứ nhất lớn nhất vô cùng ưu tú tồn tại. Hoa Thiên Anh cũng đã là cựu trọng thiên trung kỳ tu vi, cùng Lăng Vân Phong nhưng nói là tương xứng. Bất quá Hoa Thiên Anh vẫn luôn không có tự lập môn hộ, không có thành lập sơn phong. Hắn nhiều khi đều bên ngoài du lịch. Hoa Thiên Anh sau khi trở về, chuyện thứ nhất cũng là tại Lôi Vân trong điện gặp Lôi Vân tổ sư. "Sư phụ." Hoa Thiên Anh tất cung tất kính hô. Cái này Hoa Thiên Anh, toàn thân áo đen, khí vũ hiên ngang, hắn nhìn cũng bất quá chừng 30 tuổi, lại là tuổi còn rất trẻ đây. Đối với cái này đại đệ tử, Lôi Vân tổ sư là hoan hỉ không được, Lôi Vân phong sở dĩ có thể như thế phong quang. Không chỉ là hắn Lôi Vân tổ sư đến, cái này đại đệ tử cũng là vì Lôi Vân phong làm vẻ vang không ít ta. "Thiên Anh, ngươi quay lại a. Ta nhìn ngươi lần này tu vi tựa hồ tiến rất xa a. Cách cái kia cựu trọng thiên đỉnh phong, cũng chỉ là cách xa một bước a." Lôi Vân tổ sư cười ha hả nói ra. Hoa Thiên Anh nói ra, "Ta ơn sư phụ tán dương, đệ tử đường còn rất dài." Lôi Vân tổ sư cười ha ha một tiếng, hắn rất lợi hại ưa thích cái này đại đệ tử địa thấp. "Thiên Anh, về sau ngươi có tính toán gì? Có nghĩ tới hay không tự lập sơn phong?" Lôi Vân tổ sư hỏi. Hoa Thiên Anh nói ra, "Sư phụ, đệ tử lần này trở về chính là dự định tự lập sơn phong, phổ biến thu đệ tử. Mong rằng sư phụ thành toàn." Lôi Vân tổ sư hơi hơi ngẩn ngơ, hắn ở sâu trong nội tâm tự nhiên là không hy vọng Hoa Thiên Anh tự lập sơn phong. Nhưng việc này thì theo khi mẹ nhìn nhi tử thành thân mở dạng, coi như tâm lý không nguyện ý, ngoài miệng cũng là không thể nói không nguyện ý. Lôi Vân tổ sư lập tức liền vừa cười vừa nói, "Đó là tự nhiên, ngươi sớm nên tự lập sơn phong. Như vậy đi, ngươi chuyện này, ta ngày mai phải đi theo Chí Tôn bẩm báo. Ngươi thành lập sơn phong, đây là chuyện tốt, cần gì, sư phụ đều sẽ giúp ngươi." "Đa tạ sư phụ." Hoa Thiên Anh nói ra. Hắn còn nói thêm, "Ngày sau, đệ tử coi như tự lập sơn phong, cũng nhất định cùng Lôi Vân phong cùng nhau trông coi." "Ha ha." Lôi Vân tổ sư cười ha ha. Liền cũng tại lúc này, cái kia Duẫn Ninh cùng Đan Hùng tiến đến. Hai người gặp đại sư huynh, lập tức tất cung tất kính nói ra, "Gặp qua đại sư huynh." Hoa Thiên Anh từ tốn nói, "Hai vị sư đệ không cần phải khách khí." Lôi Vân tổ sư liền hỏi Duẫn Ninh cùng Đan Hùng, "Tìm thế nào?" "Vẫn là không có tìm tới." Duẫn Ninh cùng Đan Hùng rất là bất đắc dĩ nói ra. Hoa Thiên Anh lập tức hỏi, "Tìm cái gì?" Lôi Vân tổ sư có chút nổi nóng, hắn nói ra, "Duẫn Ninh, ngươi cùng đại sư huynh của ngươi nói đi." Chương 920, sinh tử hiểm trọng. Duẫn Ninh liền không có chút nào giấu giếm đem chuyện đã xảy ra cùng Hoa Thiên Anh nói. Hoa Thiên Anh nghe xong, trầm ngâm một cái chớp mắt, sau đó nói với Lôi Vân tổ sư, "Sư phụ, Tiểu Bích Thanh muốn tiên hạc, ngài nói với đệ tử một tiếng. Đệ tử tử có thể ở bên ngoài cho ngài mưu đến, cần gì phải theo thần thú cảnh dính liễu quan hệ đâu?" Lôi Vân tổ sư có phần ngượng ngùng, hắn nói ra, "Đây đều là việc nhỏ, ta cũng lười phiền phức. Lại không nghĩ rằng cái này thần thú cảnh người làm việc như thế ngu xuẩn, nho nhỏ một cọc sự tình, khiến cho hiện tại như vậy phức tạp." Hoa Thiên Anh nói ra, xem ra cái kia chạy đi tam đại đệ tử cũng không phải là thằng ngu, hắn nhất định là biết không trốn thoát được, cho nên mới tìm chỗ an toàn trốn. Lôi Vân tổ sư nói ra, "Nhưng cái này Mên Ngông đại sơn, hắn có chủ tâm giấu đi, muốn tìm được hắn, xác thực không dễ. Cái này tam đệ tử nếu là không chết, ngày sau chính là một cái thai hoàng ẩm. Nói không chừng ngày đó bạo phát đi ra, liền sẽ cho chúng ta mang đến một chút phiền toái." Hoa Thiên Anh nói ra, "Sư phụ, chuyện này, ngài giao cho ta xử lý đi." Lôi Vân tổ sư nói ra, "Thiên Anh, ngươi có biện pháp tìm tới hắn?" Hoa Thiên Anh nói ra, "Hắn có lại nhiều mánh khỏe, cái này đều không trọng yếu. Nhưng hắn tóm lại là muốn rời khỏi núi lớn này, ta chờ ở bên ngoài lấy hắn là được." Lôi Vân tổ sư nhãn tình sáng lên. Về sau, Hoa Thiên Anh liền đem La Quân sở hữu tư liệu giải một phen. 10 ngày đi qua, La Quân một mực đợi tại trong cái hố kia không đi ra. Mỗi ngày cũng chính là thả ba đồ ra ngoài hóng gió một chút, La Quân đem chính mình tiêu hóa hệ thống đều không khác mấy quan bế. 10 ngày không ăn cơm, không uống nước cái này với hắn mà nói cũng không tính là gì. Tại trong mấy ngày này, La Quân rõ ràng cảm giác được đối phương không có tới điều tra. La Quân thầm nghĩ, đối phương đến là từ bỏ truy sát, vẫn là nói cũng đang cố tình bày nghi trận đâu. Mặc kệ đâu, cẩn thận chạy được vạn năm thuyền, ta lại nhiều đợi mấy ngày là được. La Quân nghĩ như thế, cho nên La Quân lại đợi 10 ngày. Cái này nhoáng một cái 20 ngày đi qua, Lôi Vân tổ sư cùng Không Động trưởng lão bên kia đều cơ hồ đã bỏ đi bắt La Quân ý nghĩ. Bọn họ đều cho rằng La Quân đã đào tẩu. Không thể không nói, La Quân kiên nhẫn thật sự là thật tốt. Hắn là ưu tú thợ săn, cho nên hắn biết rõ người săn đuổi ý nghĩ. Tại đoạn thời gian này bên trong, Hoa Thiên Anh bắt đầu kiến tạo thuộc về hắn sơn phong. Sơn phong định danh là Thiên Anh Phong. Vân Thiên Tông lực lượng phát động, trong vòng 10 ngày liền kiến tạo dậy Thiên Anh Điện, cùng các loại phòng ốc túc xá các loại. Trong lúc này, Hoa Thiên Anh còn tại đi săn La Quân. La Quân kiên nhẫn rất tốt, mà Hoa Thiên Anh kiên nhẫn một dạng rất tốt. Tại một ngày này, La Quân rốt cuộc quyết định rời đi. Hắn cảm thấy đã không sai biệt lắm, thế là liền tìm một buổi sáng 8 chút thời gian rời đi. Thời gian này điểm là rất khéo léo, không chọn ở buổi tối, bởi vì ban đêm là người thư giãn thời điểm, cũng là địch nhân sẽ cho rằng La Quân đào tẩu đoạn thời gian. Không chọn giờ cơm, không chọn giữa trưa, liền cũng là buổi sáng 8 giờ. Lúc này, chính là bởi vì đối phương đã thư giãn, cảm thấy La Quân khả năng đào tẩu. Thế là đi làm liền sẽ chẳng phải tích cực, thậm chí đến trễ. Thế là lúc này, La Quân bắt đầu đào tẩu. Sau 5 tiếng, La Quân rời đi Vân Thiên Tông Đại Sơn. Hắn hơi hơi thở ra một hơi. Phía trước vẫn là cái kia quen thuộc tiểu trấn, La Quân là lần thứ 2 đến, lúc này ánh sáng mặt trời rất tươi đẹp. Tiểu trấn bên trên an tĩnh không tưởng nổi. La Quân không khỏi hơi xúc động, mới mấy ngày quang cảnh liền đã là vật là người không phải. Lần trước chính mình cùng đại ca người liên can tới nơi này, cái kia trong lòng là vô cùng an tâm. Hôm nay, chính mình lại là lấy một cái đào vong giả thân phận xuất hiện ở đây. Ba đồ đứng tại La Quân trên bờ vai, hắn phảng phất là cảm nhận được La Quân trong lòng phiền muộn, liền nhẹ nhàng dùng đầu đến cọ La Quân. La Quân nhìn thấy ba đồ, liền cảm giác cái nấy, bởi vì hắn không có bảo hộ đến mẫu thân nó. Nhưng là hiển nhiên, ba đồ không có phương diện này ý nghĩ. Nó là đơn thuần thích mẫu thân, thích La Quân. Cái này trong 20 ngày, ba đồ cũng lớn lên lớn hơn một chút, giống như là một đầu tiểu nhưu. Chính nó bay là không có bất cứ vấn đề gì, nhưng lại vẫn không thể trở La Quân bay. La Quân nói với ba đồ, tiểu gia hỏa, nhanh lên lớn lên. Chờ ngươi sau khi lớn lên, ngươi liền có thể trở ta qua bất kỳ địa phương nào. Ba đồ cặc cặc hai tiếng, tựa như là tại đáp lại La Quân. La Quân mỏ xuống nó mỏ dài, yêu thương nói ra, ba đồ thân ngoan. Chờ chúng ta rời đi nơi này, ta cho ngươi tìm càng thật tốt hơn ăn. Ba đồ nghe được ăn, liền càng thêm vui mừng mau dậy đi. Hắn dù sao vẫn là tiểu hải tử, cho nên dù cho mẫu thân ly thế, hắn cũng không có quá đại bi thương. Hắn hoàn toàn không biết cái kia với hắn mà nói ý vị như thế nào. Ta hẳn là đi trước đại nhạn tháp một chuyến, hướng Tiêu Vũ tiền bối thỉnh tội. La Quân suy tư nên đi nơi nào, sau cùng, trong lòng của hắn có quyết định. Sau đó, La Quân mang ba đồ tiến về đại nhạn tháp. Một đường tiến đến, nhưng cũng là bình tĩnh vô cùng. La Quân đi ngang qua đồi núi, đi ngang qua bình nguyên, thảo nguyên, hắn kiến thức cái này vô hạn mỹ lệ phong quang. Tại dáng chiều đầy trời thời điểm, La Quân rốt cục đến đại nhạn tháp. Ba đồ đi vào nơi này, hắn thiên nhiên cảm giác quen thuộc liền tới. Liền cũng không để ý tới La Quân, hướng phía cái kia đại nhạn tháp chỗ bay đi. La Quân cũng không ngăn trở, hắn cũng đi hướng đại nhạn tháp. Cái kia đại nhạn tháp vẫn là như cũ. La Quân chậm rãi đến đại nhạn tháp tầng cao nhất. "La Quân." Tiêu Vũ thanh âm truyền đến. La Quân ngẩng đầu cũng đã nhìn thấy trên giường, Tiêu Vũ tiền bối chính nhắm mắt ngưng thần, hiển nhiên là đang ngồi. Tu đạo nhân sinh sống, luôn luôn đều là như thế nhàm chán. Đại bộ phận tinh lực đều là thả tại trên việc tu luyện. Đơn giản là, con đường tu luyện chính là đi ngược dòng nước, không tiến tắc thôi. Người vốn nên cũng là sinh lão bệnh tử, vốn nên cũng là như thế bình thường. Nhưng người tu đạo muốn trường sinh, muốn có được nghiêng trời lệch đất chi năng, đó chính là người tiên. Cái này người tiên cũng không phải là kể một ít nông cạn người trêu chọc, nói là đến già thiên thiếu ngươi chơi, mỗi ngày há mồm liền muốn người tiên. Như là đã dòm đường lớn, liền không thể dừng lại. Một khi dừng lại, cuối cùng vẫn là chạy không khỏi sinh lão bệnh tử, mà lại kiếp số cũng sẽ càng nhiều. Chỉ phải không ngừng cường đại, như thế mới có thể chống lại qua kiếp số, chống lại sinh lão bệnh tử xâm nhập. La Quân nhìn thấy Tiêu Vũ, đồng thời cũng trông thấy ba đồ tại Tiêu Vũ trên bờ vai. Tiên Hạc đối vị này Hạc Vương có ngày nhưng thân cận cảm giác. La Quân đi vào Tiêu Vũ trước mặt, hắn quỳ đi xuống. "Tiêu tiền bối." Hắn vành mắt nhất thời thì đỏ. "Làm sao?" Tiêu Vũ thấy thế, biến sắc. Hắn là thông minh người, lập tức thất sắc, chẳng lẽ là tiểu linh xảy ra chuyện? La Quân nói ra, "Là vạn bối vô năng, tiểu linh đã bị tặc nhân hại chết, ta bảo vệ không để cho. Hôm nay đến đây, chính là hướng tiền bối thỉnh tội, tiền bối muốn dốc thịt muốn giết, vạn bối không một câu oán hận." Tiêu Vũ nhất thời sắc mặt đau thương, hắn sau một hồi khá lâu mới hồi phục qua thần tới. Tiêu Vũ cũng không có chỉ trích La Quân, hắn trông thấy La Quân cái này một bộ sống không bằng chết bộ dáng, liền biết người trẻ tuổi kia trong lòng so với chính mình càng phải thống khổ. Ba đồ gặp La Quân thương tâm, lập tức bay đến La Quân trước mặt, dùng đầu đến cọ La Quân. Đây là hắn biểu đạt thân cận một loại phương thức. Đến là chuyện gì xảy ra? Tiêu Vũ trầm giọng hỏi. La Quân dưng dưng nói ra, Vân Thiên Tông bên trong. La Quân đem sự tình chân tướng một năm một mười nói ra. Khi hắn nói đến Tiểu Linh bị Không Động trưởng lão nhất trưởng đánh chết thời điểm, Tiêu Vũ không khỏi giận tím mặt. Lão thất phu, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng. Tiêu Vũ nổi giận mắng. Hắn luôn luôn là ôn tồn lễ độ, giờ phút này lại là thế nào cũng không chịu nổi. La Quân cúi đầu, không nói một lời. "Ngươi đứng lên." Tiêu Vũ đông nhiên nói ra. La Quân ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Vũ. "Việc này cũng không trách ngươi được." Tiêu Vũ nói ra, "Ta ngược lại cái này không nghĩ tới, cái này Vân Thiên Tông chính là thiên hạ đệ nhất tiên môn, không có nghĩ tới đây mặt thế mà tàng long hoa hổ, có như thế không biết xấu hổ người." La Quân đứng lên. Tiêu Vũ tiếp tục nói, "Ta lúc đầu vốn nên liền không đồng ý các ngươi mang đi tiên hạc, ta biết các ngươi chính là thiên mệnh giả, trong số mệnh nhiều cướp. Bọn họ đi theo ngươi, sẽ chỉ đưa tới họa sát thân." Nào biết, cái này họa sát thân thế mà đến nhanh như vậy. Hắn đón đến, nói ra, ngươi đem ba đồ lưu tại nơi này, ngươi đi đi. Về sau lại không nên quay lại. Cặc cặc cặc cặc. Ba đồ tựa hồ là nghe hiểu Tiêu Vũ lời nói, lập tức liền kích động kêu lên. Tiêu Vũ lại là nghe hiểu được ba đồ lời nói, hắn lạnh giọng nói với ba đồ, ngươi muốn đi theo hắn. Ngươi đi theo hắn, sớm muộn cũng sẽ chết. Tựa như mẹ ngươi một dạng. Ba đồ tiếp tục cặc cặc cặc cặc. Tiêu Vũ nổi nóng nói ra, việc này không phải do ngươi, ngươi nhất định phải lưu lại, ta định. Ngươi đi xuống cho ta đợi, không cho phép ra tới. Ba đồ đống nhiên quay người xông ra cửa sổ, bay thẳng đi. Tiểu gia hỏa này tuy nhiên còn nhỏ, nhưng tính tình lại là quật cường cực kỳ. Tiêu Vũ thật đúng là không tốt theo ba đồ động mạnh, thấy thế cũng là im lặng. Tiền bối yên tâm, ta hội khuyên ba đồ lưu lại. La Quân tuy nhiên từ ở sâu trong nội tâm là vô cùng hy vọng ba đồ giữ ở bên người, nhưng hắn cũng biết, lưu tại bên cạnh mình người, không có mấy cái sẽ có kết cục tốt. Cho nên liền xem như vì ba đồ, hắn cũng phải đem ba đồ lưu lại. Tiêu Vũ thật sâu nhìn La Quân liếc một chút, hắn cũng không nói chuyện, chỉ là phất phất tay, ý tứ cũng là cút đi. La Quân liền cũng không nhiều lời, xoay người rời đi. Rất nhanh, La Quân thì ra đại nhạn tháp. Lúc này, sắc trời đã hoàn toàn đen xuống. Trăng sáng ở trên trời, gió mát nhẹ nhẹ. La Quân trong lòng một mảnh phiền muộn, những năm này, hắn vẫn luôn rất lạc quan, nhưng ở Thiên Châu mấy ngày này, lại là hắn vô tận thống khổ thời gian. Hắn trở nên trầm mặc ít nói đứng lên. La Quân nhìn khắp bốn phía, lại là không có gặp ba đồ bóng dáng, cũng không biết tiểu gia hỏa này đến đi nơi nào. La Quân bất đắc dĩ, cất bước liền đi. Hắn đi ra ước chừng 300m, liền cũng tại lúc này, một loại mãnh liệt cảm giác nguy cơ xâm nhập mà đến. La Quân hãi nhiên, hắn tập trung nhìn vào, liền thấy phía trước có một gã áo đen trường sam nam tử. Nam tử này trường thân ngọc lập, giàu có khí chất. Hắn chính là Lôi Vân Tổ sư đại đệ tử, Hoa Thiên Anh. Hoa Thiên Anh sắc mặt nhàn nhạt, hắn quay người trở lại nhìn về phía La Quân, mở miệng nói ra, ngươi chính là La Quân. Ngươi là người phương nào? La Quân cảnh giác vô cùng. La Quân cảm giác không ra Hoa Thiên Anh tu vi có bao nhiêu lợi hại, nhưng trong lòng của hắn có loại cảm giác, tu vi của người này không kém Lăng Vân Phong. Đối mặt dạng này người, hắn trên cơ bản là không cần chống cự. Chứ chết, không có bất kỳ cái gì may mắn. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hết thể chống cự cùng mánh khỏe đều là không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chương 921, Hóa Long kiếm trận. Vân Thiên Tông người. La Quân ôm sau cùng một tia ảo tưởng, hỏi: "Hắn nghĩ, nếu như người này không phải tới giết chính mình đâu? Nếu như hắn không phải trời cao người đâu?" Chỉ tiếc, rất nhanh, hắn sau cùng một tia ảo tưởng cũng tuyên cáo tan biến. Hoa Thiên Anh nói ra: "Không sai." Hắn đón đến, nói ra: "Ngươi là rất lợi hại thông minh người trẻ tuổi, có thể nói là thiếu niên thiên tài. Chẳng qua đáng tiếc, ngươi gặp gỡ ta, đây là ngươi bất hạnh. Ngươi là muốn tự sát, vẫn là muốn ta xuất thủ?" La Quân như rớt vào hầm băng. Tuy nhiên biết rõ không thể trốn đi đâu được, nhưng hắn lại không phải thuốc thủ chịu trói tính tình, càng sẽ không mất ước đến tự mình kết. La Quân hít sâu một hơi, nói ra: "Mặc kệ ta nói cái gì, làm cái gì, ngươi cũng không thể không giết ta." Hoa Thiên Anh gật gật đầu: "Ta có thể hay không tại trên tay ngươi đem mệnh ta mua về?" La Quân hỏi: "Ngươi muốn làm sao mua?" Hoa Thiên Anh hỏi: "Ta chính là Thiên Mệnh Chi Vương, ta có khí vận tại thân. Chỉ cần ngươi không giết ta, ngày sau ta có thể thụ ngươi khống chế, vì ngươi bán mạng." La Quân hiện tại thật sự là đem chính mình hèn mọn đến trong đất bùn, nhưng là không có cách, hết thảy, hắn đều phải nghĩ biện pháp sống sót. Vì sống sót, hắn đã không tiếc hết thảy. Cái gì tôn nghiêm đều có thể không muốn. Hoa Thiên Anh nghe xong nhìn kỹ hướng La Quân, sau một hồi khá lâu, hắn cười một tiếng, nói ra: "Thiên Mệnh Chi Vương, cái này danh hiệu rất không tệ, bất quá tránh thức tại thiên nhân, xem các ngươi không có để ý nhiều. Chẳng qua là tùy theo các ngươi sinh trưởng thôi, tựa như là chí tôn, hắn chưa hẳn không biết đây hết thảy, nhưng hắn dù cho nhìn lấy ngươi chết cũng sẽ không nhúng tay. Bởi vì thiên mệnh là cái rất vi diệu đồ vật, cũng có lẽ bây giờ ở trên thân thể ngươi, đợi chút nữa thì không tại." Ý hắn rất rõ ràng, ta như giết ngươi, đợi chút nữa ngươi liền không phải Thiên Mệnh Chi Vương. La Quân ngược lại quất một ngụm hàn khí, nói ra: "Cho nên hôm nay, vô luận ta nói cái gì làm cái gì, ngươi cũng là không thể không giết ta." Hoa Thiên Anh khẽ nhíu mày, nói ra: "Ta cùng ngươi ở giữa nói nhảm nói quá nhiều, xem ra ngươi là không nguyện ý tự sát. Vậy ta liền tiễn ngươi lên đường đi." Hiển nhiên, Hoa Thiên Anh là cái rất thẳng thắn người. Trong mắt của hắn đột nhiên hiện lên một sợi hàn quang, sau đó ngón tay bóp phát ấn. Cái kia trên ngón tay lập tức dần hiện ra hàn quang tới. Tiếp theo, Hoa Thiên Anh con ngón đúng ra. La Quân liền gặp một đạo bén nhọn hàn băng kiếm khí thiểm điện đâm giết tới. Cái này hàn băng kiếm khí lực lượng so La Quân địa sát chi cảnh đều không thua bao nhiêu. La Quân nhanh chóng phản ứng, thiểm điện thi triển ra Thái Cực Sinh Tử Luân. Trong một chớp mắt, Thái Cực trận ấn hình thành, 36 tầng địa sát kình điên cuồng dạo sát. Cái kia hàn băng kiếm khí đâm vào đến Thái Cực trận ấn bên trong, La Quân liền cảm giác cái kia hàn băng kiếm khí có một loại không thể khó lường hàn ý cùng bén nhọn chi ý tại cái này hai tầng hàm nghĩa bên trong, còn có một cỗ hồng đại tinh thần tồn tại. Căn vốn không thể tới. Mạnh đại hàn băng kiếm khí như bẻ gãy nghiền nát, trong nháy mắt liền đem La Quân 30 tầng địa sắt kình phá hư hầu như không còn. Cái kia hàn băng kiếm khí trong nháy mắt phá Thái Cực Sinh Tử Luân, lại hướng phía La Quân tập sát mà đến. Cái này một cái chớp mắt, La Quân đối mặt cường đại như thế hàn băng kiếm khí, hắn một điểm sức chống cự đều không có. La Quân tâm lý rõ ràng, chỉ cần hắn bị cái này hàn băng kiếm khí đâm trúng, hắn cả thân thể sẽ lập tức bị đóng băng thành tạt bã, toàn thân đều sẽ bị đóng băng hoại tử. Vô luận hắn La Quân có cường đại tới đâu sức hồi phục, cái này một cái chớp mắt đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cũng đúng lúc này, tại La Quân cho là mình hẳn phải chết thời điểm, lúc này, La Quân trong đầu là trống rỗng. Hắn lần thứ nhất cảm giác hắn cách tử vong là gần như thế. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang đột nhiên tại La Quân trước mặt thoáng hiện. Kiếm quang này phanh một tiếng đụng giết tại cái kia hàn băng kiếm khí phía trên. Trong nháy mắt liền đem cái kia hàn băng kiếm khí chém giết thành phấn vụn. La Quân nhìn ngay lập tức thành, đây là một ngụm Long Văn bảo kiếm. Đồng thời, một bóng người lóe lên, xuất hiện tại La Quân trước mặt. Người đến chính là Tiêu Vũ. Tiêu Vũ một tay nắm lấy hắn Long Văn bảo kiếm này trên thân khắc có thần long sinh động như thật, nhưng nó tên cũng không phải là Long Văn kiếm, mà chính là Hóa Long kiếm. Tiêu Vũ toàn thân áo trắng, chắc mà đứng. Trong mắt của hắn tràn đầy sắc mặt giận dữ, nói ra: "Người nào dám ở ta Đại Nhạn Tháp Dương Ai?" Hoa Thiên Anh lạnh lùng nhìn lấy Tiêu Vũ, hắn trầm mặc nửa ngày về sau, nói ra: "Ngươi là Hạc Vương Tiêu Vũ?" Tiêu Vũ nói ra: "Không sai, ta giết người, giống như chuyện không liên quan ngươi." Hoa Thiên âm nhạt lạnh nói ra: "La Quân chính là bằng hữu ta, ngươi muốn giết hắn, trước qua cửa ải của ta." Tiêu Vũ đã quyết tâm muốn vì La Quân xuất thủ. "Bằng hữu?" Hoa Thiên Anh nam nam thì thầm, sau đó, hắn nói ra: "Người tu đạo, chỉ nói lợi ích. Ta còn lần đầu tiên nghe được có người giảng bằng hữu hai chữ. Riêng là giống tiểu tử này, loại tu vi này còn tại bộ người, không có chút giá trị. Ngươi thế mà nguyện ý cùng hắn làm bằng hữu, không thể không nói, ngươi ngu xuẩn đến có chút đáng yêu." Tiêu Vũ trầm mặt. Hoa Thiên Anh nói tiếp: "Ta hiện tại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, ở chỗ này hướng ta dập đầu ba cái, sau đó rời đi. Không phải vậy lời nói, hôm nay ngươi sẽ chết tại gia hỏa này phía trước." Vân Thiên Tông người, quả nhiên cuồng vọng. Tiêu Vũ cười lạnh một tiếng, theo rồi nói ra: "Tới đi, ta nhìn ngươi có bản lĩnh gì, có thể cuồng đến tình cảnh như vậy." Hắn sau khi nói xong, liền lập tức thi triển sát chiêu. Chỉ gặp cái kia Hóa Long kiếm thiểm điện bay ra, trong một chớp mắt, Hóa Long trên thân kiếm thần long bay ra. Nhất thời, gió dục mây vần, cái kia thần long phẫn nộ bạo giống, kim quang đầy trời. Thần long cuốn chặt lấy Hoa Thiên Anh, đồng thời, Hóa Long kiếm hình thành kiếm trận, thi triển ra Hóa Long kiếm thuật. Kiếm quang như tấm lụa, ẩn chứa thần long chi khí. Tiêu Vũ tuyệt thế pháp bảo, chính là cái này một ngụm Hóa Long kiếm. Thần long phát ra vô cùng chân long chi khí, Hóa Long kiếm thuật vận chuyển chân long chi khí, kể từ đó, cái này trong kiếm trận chính là Hóa Long kiếm đạo trận. Người ở chính giữa, pháp lực bị cực độ suy yếu, vô cùng khó có thể ứng phó. Tiêu Vũ tại biết rõ Hoa Thiên Âm chính là tuyệt thế cao thủ về sau, y nguyên dám đến cứu chàng, rất lớn trình độ chính là ỷ vào cái này miệng Hóa Long kiếm. Lúc này, Hoa Thiên Anh thân ở Hóa Long kiếm trận bên trong, sắc mặt hắn đạm mạc, không bị ảnh hưởng chút nào. Kia kiếm quang như tấm lụa chém giết điên cuồng khi đi tới đợi, hắn đột nhiên sách trưởng. Chỉ gặp hắn thế trưởng xoay lại, khoảng chừng vận chuyển, lập tức phát ra một cỗ hàn băng chi khí tới. Cái này hàn băng chi khí như du long nguyện chuyển, vòng quanh Hoa Thiên Anh điên cuồng xoay tròn, liền đem kia kiếm quang đón đỡ ở bên ngoài. Hoa Thiên Anh bàn tay đảo ngược, cái kia cỗ hàn băng chi khí càng phát ra hùng hậu. Cái này thực cũng là Hoa Thiên Anh nhất tôn hàn băng nguyên thần. Cái kia hàn băng nguyên thần càng phát ra cường đại, liền để hiện trường bên trong nhiệt độ không khí đột nhiên hạ xuống. Bốn phía trong vòng trăm thước, thế mà bắt đầu tuyết rơi đứng lên, tuyết hoa nhao nhao. Mà Tiêu Vũ Hóa Long kiếm trận thụ hàn băng nguyên thần ảnh vang, lại là càng ngày càng chậm. Ngưng. Hoa Thiên Anh bỗng nhiên mở miệng, giang giác một tiếng, cái kia thần long cùng Hóa Long kiếm trận cùng vô cùng kiếm khí đột nhiên thì đứng im ở toàn bộ đều bị đóng băng đứng lên. Phá. Hoa Thiên Anh lại hô một chữ. Trong một chớp mắt, thần long vỡ vụn thành vụ băng, Hóa Long kiếm trận, kiếm khí cũng toàn bộ bị đông cứng thành vài phiến. Cái kia mặt đất liền tràn đầy băng tuyết bã vụn. Hoa Thiên Anh tay vừa lộ chuyện, liền đem cái kia hàn băng nguyên thần thu trong tay. Tiêu Vũ không khỏi thất sắc, hắn không có nghĩ đến cái này Hoa Thiên Anh thế mà lợi hại đến mức này. Ngươi đây là cái gì công? Tiêu Vũ nhịn không được kiêng kỵ nói. Hoa Thiên Anh lạnh lùng nói ra, ngươi còn không có tư cách biết. Hắn sau khi nói xong, đột nhiên xuề tay ra. Tay kia bên trong hàn băng nguyên thần trong nháy mắt hình thành một cơn lốc. Gió lốc quá cảnh, chính là từ trên người Tiêu Vũ thổi qua qua. Gió lốc thổi qua qua về sau, Tiêu Vũ liền không núp ních. Vị này bắt trọng thiên đỉnh phong cao thủ tại Hoa Thiên Anh trước mặt, vẫn là không chịu nổi một kích. Tiêu Vũ biến thành nhất tôn băng điêu. Sau một chốc, băng điêu vỡ nát, co quắp trên mặt đất, thành một đống vụ băng. Thế gian lại không Tiêu Vũ. Tiêu tiền bối. La Quân thấy thế, nhất thời cực kỳ bi ai muốn tuyệt, hắn hai mắt đỏ bầm, gào thét nói. Hoa Thiên Anh lạnh lùng nhìn lấy La Quân, hắn cũng không nói chuyện. Nhưng là rất nhanh, Hoa Thiên Anh một tay triệu hồi hàn băng nguyên thần, tiếp lấy lại nhất trường đẩy. Thế là cỗ này gió lốc lại như thiểm điện hướng La Quân thổi qua qua. Như là La Quân bị thổi bên trong, như vậy La Quân cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. La Quân lấy vì lần này lại không may mắn. Thế nào biết ngay vào lúc này, lại có kỳ tích phát sinh. Một bóng người đột nhiên lóe lên, liền xuất hiện tại La Quân trước mặt. Người tới lại là Thiên Cô Phong phong chủ, Lăng Vân Phong. Cũng là La Quân tiện nghi sư phụ. Lăng Vân Phong cũng là một thân nho nhã áo trắng, hắn ngạo mà đứng, đối mặt cái kia hàn băng gió lốc, hắn đột nhiên vươn tay. Liền gặp Lăng Vân Phong trong lòng bàn tay lóe ra một cô đế hoàng bạch kim chân khí, cô này đế hoàng bạch kim chân khí là thật sự khí, cái kia hàn băng gió lốc phanh đụng vào, lập tức liền bị thiêu. Cái này một cái chớp mắt cảm giác rất kỳ diệu, chí ít La Quân cảm thấy rất kỳ diệu. Tựa như hắn cùng Lăng Vân Phong là đáng ngậm, mà cái kia hàn băng gió lốc chính là dao động sóng lớn. Sóng lớn va chạm lên, tóe lên bọt nước vô số, nhưng là đá ngầm cũng không có việc gì. Hoa Thiên Anh một tay khẽ vẫy, liền đem cái kia hàn băng nguyên thần thu hồi qua. Hắn hơi hơi ngoài ý muốn nhìn về phía Lăng Vân Phong, lại là hiển nhiên không nghĩ tới Lăng Vân Phong lại đột nhiên xuất hiện. "Lăng Vân Phong?" Hoa Thiên âm nhạt lạnh nói ra. "Đúng vậy." Lăng Vân Phong tử tốn nói. Hoa Thiên Anh nói ra, "Thú vị thú vị, nghĩ không ra chúng ta hội tại dạng này chẳng cảnh dưới gặp mặt. Ngươi không phải nên xưng hô ta một tiếng sư thúc sao?" Lăng Vân Phong tử tốn nói, "Hôm nay gặp mặt, ngươi ta đều là việc tư. Vân Thiên Tông quy củ, không đề cập tới cũng được." Hoa Thiên Anh nói ra, "Ngươi sai, ta giết La Quân chính là là công sự, mà ngươi đến đây cứu hắn là trái với Vân Thiên Tông luật pháp quy củ. Một khi việc này bị Chí Tôn biết, ngươi chạy không khỏi Thiên Hình Ti trừng phạt." Lăng Vân Phong nói ra, "Không nói gạt ngươi, ta tuyệt không sợ Chí Tôn biết. Nếu là Chí Tôn biết được việc này, cũng đúng lúc chúng ta liền đem tất cả mọi chuyện cùng chân tướng tại Chí Tôn trước mặt náo cái rõ ràng, rõ ràng. Ta không biết đến lúc đó sợ là Lôi Vân Tổ sư, vẫn là Không Động trưởng lão. Dù sao, ta là không có gì có thể sợ. Nếu là sợ, cũng sẽ không tới." Hoa Thiên Anh cười ha ha một tiếng, nói ra, "Lăng Vân Phong, ngươi thật là người thông minh." Lăng Vân Phong nói, "Không dám." La Quân chính là tránh sau lưng Lăng Vân Phong, cái này một cái chớp mắt, hắn cũng biết mình hôm nay cái mạng này là kiếm về. Hắn cảm kích Lăng Vân Phong xuất thủ, bị thương Tiêu Vũ hy sinh. Lúc này La Quân là có chút nản lòng thoái chí, hắn cảm thấy hắn mình tựa như là một cái thai tinh một dạng, đi tới chỗ nào thì cho người ở nơi nào mang đến tử vong cùng thương tổn. Chương 922, sinh tử đổ ước. Hoa Thiên Anh nói ra, "Lăng Vân Phong, ngươi thật là một cái dị loại. Trong hàng đệ tử đời thứ hai, ngươi đủ để xưng hùng. Cho tới nay, tất cả mọi người muốn biết, đến là Hoa Thiên Anh lợi hại, vẫn là ngươi Lăng Vân Phong lợi hại. Như vậy hôm nay ngay ở chỗ này, chúng ta so cái cao thấp." Lăng Vân Phong nói ra, "Ta cũng vẫn luôn muốn lĩnh giáo ngươi Cửu Vũ Huyền Minh chân kinh." "Tốt." Hoa Thiên Anh cười ha ha một tiếng. Lăng Vân Phong bỗng nhiên nhỏ giọng đối sau lưng La Quân nói ra, "Lui ra phía sau." La Quân nao nao, sau đó lập tức tỉnh ngộ lại. Hắn cấp tốc lui ra phía sau ra 300 mét bên ngoài. Hắn cái mạng này, được đến quá không dễ. Bây giờ, hắn có thể làm bất cứ chuyện gì, nhận hết bất luận cái gì khuất nhục, nhưng hắn quyết không thể chết. Nếu là chết, hắn La Quân cả đời liền đều là thất bại. Chỉ có còn sống mới có thể đem cái này sở hữu khuất nhục rửa sạch rơi. Đây là Lăng Vân Phong cho hắn dẫn dắt. Lăng Vân Phong cùng Hoa Thiên Anh trong nháy mắt đánh nhau. Hàn Băng Nguyên Thần, theo ý ta, một thể bắt, Nguyên Thần cầm nã thủ. Hoa Thiên Anh một tay cầm ra. Cái kia Hàn Băng Nguyên Thần trong tay hắn điên cuồng xoay tròn, đồng thời càng lúc càng lớn. Hàn ý bước người, trong nháy mắt để phương viên 300 mét đều là tuyết hoa nhau nhau. Sau đó, cái kia Hàn Băng Nguyên Thần hóa thành một cái to lớn tay hướng phía Lăng Vân Phong chụp tới. Trong không khí biến đến mức dị thường lạnh lẽo, La Quân tại 300 mét bên ngoài đều cảm nhận được loại này nhiệt độ. Hắn nhìn không chuyển mắt nhìn lấy hiện trường, đây mới thực là thần tiên đấu pháp a. Lăng Vân Phong trong mắt lóe lên một tia tinh quang. Hắn trong nháy mắt thi pháp, nhất thời không trung từ trường nhảy vọt, trong tay hắn bắt pháp quyết, cấp tốc bắn ra vô cùng đế hoàng bạch kim kiếm khí. Đế hoàng bạch kim kiếm khí xuất hiện ngàn ngàn vạn vạn nói, cấp tốc hình thành một cái hình cầu. Hôn nguyên chém. Vô luận La Quân thái cực sinh tử luân, vẫn là thái cực huyền thiên trảm, trong lúc này không thể rời bỏ một cái vòng xoáy, một cái vòng tròn. Mà Lăng Vân Phong hôn nguyên trảm cũng là một cái hình cầu. Mà tại trong cuộc sống hiện thực, khoan điện là vòng xoáy chui giết. Lốp xe cũng là tròn, phàm là muốn động kim mặc ngọc, muốn tạo thành cực lớn thương tổn, đều không thể rời bỏ vòng xoáy cùng tròn. Đây là hàng cổ bất biến chi lý. Hôn nguyên trảm hình cầu tràn ngập kiếm nhận, những này kiếm nhận trong nháy mắt liền đem Hoa Thiên Anh nguyên thần đại thủ ấn vỡ nát. Lăng Vân Phong lại tay vừa lộn, hôn nguyên trảm thiểm điện lôi đỉnh vồ giết về phía Hoa Thiên Anh. Hoa Thiên Anh thân hình khoảng chừng lóe lên, tiếp lấy đại thủ một bổ. Liền gặp hắn đại trong tay như xuất hiện một đạo bá thiên sấm sét. Đây là một cỗ huyền minh chân khí tụ tập mà thành kiếm khí. Vành một chút, huyền minh kiếm khí liền đem hôn nguyên trảm từ giữa đó chém vỡ. Sau đó, Hoa Thiên Anh lập tức chủ động tiến công. Hắn một tay chỉ thiên, đem toàn thân huyền minh chân khí thôi phát đến cực hạn. Cái này đại mùa hè bên trong, bốn phía phương viên 5000 mét thế mà dưới dậy tuyết lông lống. Nhân lực đến nước này, quả thực cũng là không thể tưởng tượng. Đây cũng là thiên đạo lực lượng, nhưng lại bị nhân loại vượt có. Cũng khó trách người tu đạo muốn trời không chứa đường ở giữa. Nhanh như vậy thì thi triển ra tuyệt chiêu. Lăng Vân Phong khẽ nhíu mày. Hoa Thiên Anh lạnh giọng nói ra, chẳng lẽ còn muốn cùng ngươi tiếp tục dông dài? Cửu U 18 thần chém. Hoa Thiên Anh hét lớn một tiếng. Cái kia không trung tuyết hoa trong nháy mắt tập hợp một chỗ, hình thành một đường to lớn vô cùng tuyết hoa vòi rồng. Cỗ này vòi rồng cao có chừng 300 gạo, liền giống như là đã tiếp đón được đám mây phía trên. Vòi rồng đoạn trước dần hiện ra vô cùng hàn băng kiếm khí, chính là như vậy hướng phía Lăng Vân Phong đỉnh đầu chém giết mà đến. Lăng Vân Phong biết được Hoa Thiên Anh cái này Cửu U 18 thần trảm lợi hại, hắn lại không đón đỡ, chỉ là thân thể nhoáng một cái, lập tức liền tại 50 mét bên ngoài. Một tiếng ầm vang, thứ nhất đạo lôi đình điện trảm hướng Lăng Vân Phong chém giết mà đến. Mặc kệ Lăng Vân Phong tốc độ bao nhanh, nhưng cái này thần chém mất bộ chuẩn xác vô cùng. Đây cũng không phải là đơn thuần lôi điện, trong này ẩn chứa huyền minh chân khí lạnh lẽo đạo cực điểm. Một khi bị chém trúng, Lăng Vân Phong kinh mạch toàn thân lập tức sẽ bị huyền minh chân khí đóng băng đứng lên. Loại này lạnh lẽo, không phải sức người có khả năng chống cự. Hoa Thiên Anh vì luyện thành cái này huyền minh chân khí, thế nhưng là đi không ít địa phương, sau cùng tại Cửu U chi địa bên trong, trọn vẹn tối luyện 77-49 ngày, như thế mới luyện thành huyền minh chân khí. Cái này huyền minh chân khí so với địa sát chi tinh đều muốn kinh khủng hơn nhiều. Mà lại, Hoa Thiên Anh trên thân huyền minh chân khí số lượng, cái kia so là quân địa sát chi tinh không biết nhiều hơn bao nhiêu lần đây. Lăng Vân Phong lúc này bị kinh ngạc, hắn gặp tránh cũng không thể tránh, ngay sau đó cũng liền không lại né tránh. Đối mặt cái này thứ nhất chạm, Lăng Vân Phong trong nháy mắt liền thi triển ra đế hoàng chém. Hắn tu luyện bản mệnh chi kiếm bay ra ngoài, bản mệnh chi kiếm cấp tốc đem cái kia đạo thứ nhất thần đánh chém nát. Đồng thời, bản mệnh chi kiếm ngưng tụ vô cùng đế hoàng bạch kim kiếm khí. Bản mệnh chi kiếm cấp tốc hình thành ngập trời cự kiếm. Cái này ngập trời cự kiếm liền hướng phía cái kia Cửu U 18 thần trảm châu ngưng tụ vòi rồng chém giết tới. Hai cỗ lực lượng đụng vào nhau, nhất thời kích thích chói lọi kia lửa tới. Thiên diêu địa động, sơn hà thất sắc. Hoa Thiên Anh sắc mặt nghiêm túc tới cực điểm, mà Lăng Vân Phong cũng là phi thường nghiêm túc. Hai người liều mạng thi triển pháp lực, lẫn nhau đụng nhau. Lăng Vân Phong bản mệnh chi kiếm không ngừng bị mài mòn, lại bị Lăng Vân Phong không ngừng chữa trị. Chữa trị về sau, liền điên cuồng rào sát cái kia vòi rồng. Vòi rồng bị không ngừng rào sát thành phấn vụn, nhưng rất nhanh lại ngưng tập hợp một chỗ. Song phương chiến cái tương xứng. Thu. Ngay vào lúc này, Hoa Thiên Anh thu thần thông. Lăng Vân Phong cũng không có tiếp tục đuổi giết, hắn cũng thu bản mệnh chi kiếm. Bốn phía nhiệt độ không khí lập tức tăng lên, tuyết cũng ngừng. Bất quá trên mặt đất đã có một tầng bạch tuyết. Hoa Thiên Anh nhìn về phía Lăng Vân Phong, hắn đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói ra, "Lăng Vân Phong, ngươi tử ta đại khái rõ ràng. Ngày sau, bút chướng này tự sẽ tính với ngươi cái rõ ràng." Hắn nói xong quay người muốn đi gấp. La Quân đống nhiên nói ra, "Đợi một chút." Hoa Thiên Anh lạnh lùng nhìn về phía La Quân, nói, "Ngươi có lời gì muốn nói?" La Quân hít sâu một hơi, nói ra, "Hoa Thiên Anh, ta muốn cùng ngươi định dưới một vụ cá cược." Hoa Thiên Anh cảm thấy mình phảng phất là nghe lầm. La Quân nói ra, "3 năm về sau, Vân Thiên Tông Thiên Hình Thai bên trên, ta muốn khiêu chiến ngươi, chỉ bằng ngươi." Hoa Thiên Anh nói ra, "Ngươi có dám cho ta thời gian 3 năm?" La Quân cắn răng nói ra. Hoa Thiên Anh cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, "Ngươi bất quá là thất trọng thiên tu vi, ngươi đại khái còn không biết, ngươi khoảng cách ta đến lớn bao nhiêu khoảng cách, chớ nói cho ngươi thời gian 3 năm, chính là cho ngươi 10 năm, 30 năm lại như thế nào?" Nói như vậy, ngươi là đáp ứng? La Quân nhìn chằm chằm Hoa Thiên Anh hỏi. Hoa Thiên Anh cười lạnh, nói ra, "Chờ ngươi có mệnh sống đến 3 năm sau này hãy nói đi. Bất quá đã ngươi cùng ta định ra vụ cá cược này, như vậy trong 3 năm này, ngươi yên tâm, chỉ cần ngươi không chọc tới ta, ta tuyệt không tìm làm phiền ngươi." La Quân nói ra, "Ta La Quân liền ở đây thề với trời, 3 năm về sau, ta nếu không thể giết Hoa Thiên Anh, liền ngay tại chỗ tự vẫn chết. Vĩnh viễn không được siêu sinh." Cái này một cái chớp mắt, La Quân trong mắt tránh hiện ra là cừu hận cùng kiên nghị. Hoa Thiên Anh hơi hơi ngoài ý muốn, không nghĩ tới La Quân hội phát dạng này thể độc. Bất quá hắn rất nhanh liền cười lạnh một tiếng, nói ra, "Tốt, ta chờ ngươi." Sau khi nói xong, liền quay người lấy nguyên thần bay đi. Hoa Thiên Anh giết Tiêu Vũ, đối với La Quân tới nói là một khoản cừu hận. Nhưng La Quân cừu hận thật là nhiều quá, hắn tại sao muốn hết lần này tới lần khác khiêu chiến Hoa Thiên Anh đâu? Đây cũng là bởi vì giờ khắc này, La Quân biệt khuất đến đầy đủ. Hắn muốn ép mình không ngừng đi tu luyện. La Quân lựa chọn là thảm liệt, là không thành công liền muốn xả thân. Nhưng là, hắn đã không có ý định cho mình lưu đường lui. Lúc này, Lăng Vân Phong từ tốn nói, "Ta hiểu ngươi ý nghĩ, bất quá lấy ngươi trước mắt tu vi, trong vòng 3 năm muốn siêu việt Hoa Thiên Anh, chẳng khác gì là nói chuyện viển vông. ta biết, ngươi tại rất lợi hại trong thời gian ngắn, từ thân thể tu luyện tới thất trọng thiên đỉnh phong. Cái này nhìn tiến triển thân tốc, đồng thời cách cửu trọng thiên cũng không xa. Nhưng thực, thất trọng thiên đỉnh phong cùng cửu trọng thiên tu vi so ra, thật sự là ngày đêm khác biệt. Có lẽ, cho ngươi 30 năm còn có chút hy vọng. 3 năm. La Quân trầm mặc. Lăng Vân Phong nói ra, Hoa Thiên Anh cũng là tuyệt đối thiên tài, hắn hiện tại tu vi là cửu trọng thiên trung kỳ. Vừa rồi hắn nói không sai, ta như lại cùng hắn đấu nữa, ta không phải đối thủ của hắn. Hắn sợ dĩ không đánh, là bởi vì hắn cảm thấy hiện tại còn không muốn cùng ta đánh nhau chết sống. Hắn tuy nhiên có thể đánh bại ta, nhưng hắn cũng sẽ nhận tổn thương, đây là hắn cảm thấy được trả bằng mất. Nhưng là La Quân, hắn bây giờ tư nguyên phong phú, pháp lực vô biên. Thời gian 3 năm, hắn có thể tiến bộ không gian so người lớn hơn. Huống chi, cũng là hắn đứng tại chỗ chờ ngươi, ngươi cũng không đuổi kịp hắn a. La Quân đau thương cười một tiếng, nói ra, bây giờ nói những này đều vô dụng, đổ ước đã thành lập. Nhân đại không phải liền là vừa chết mà. Lăng Vân Phong khe khẽ thở dài, nói ra, thôi được, có lẽ thời gian 3 năm, thật có thể cho ngươi xông ra một cái kết quả đến đây. La Quân hướng Lăng Vân Phong sâu không người bái thật sâu, nói ra, đa tạ ngươi tới cứu ta. Lăng Vân Phong nói ra, không cần cảm ơn, ta làm việc ưa thích đến nơi đến chốn. Mà lại, hiện tại Vân Tiên Tông thật là quá chướng khí mù mịt. Có lẽ ngươi sẽ trở thành tương lai chỉnh đốn Vân Tiên Tông một cái phục bút, đây là một kiện rất lợi hại có ý tứ sự tình. La Quân biết Lăng Vân Phong ý tứ, nhưng hắn cũng không nói nhiều. Sau đó, Lăng Vân Phong nói ra, ta đi, ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Hắn sau đó liền khống chế nguyên thần, trong nháy mắt bay đi. Cái này Lăng Vân Phong cùng Hoa Thiên Anh, liền đều là chân chính tiên nhân, cưới mây đạp gió, được không lợi hại. La Quân tại nguyên chỗ ngây người thật lâu, sau đó liền lại trở về Đại Nhạn Tháp. Hắn cũng không có muốn qua mang đi một đầu tiên hạc, bởi vì trong lòng hắn biết, Tiêu Tiền Bối là không muốn để cho chính mình làm như thế. La Quân chỉ là nói cho những tiên hạc đó, Tiêu Tiền Bối đã chết, nơi này cũng đã mất đi Tiêu Tiền Bối che chở. Tin tức này một khi truyền đi về sau, liền sẽ có cao thủ đến săn bắt chúng nó. La Quân hy vọng chúng nó mau chóng rời đi. Những tiên hạc đó nghe nói Tiêu Vũ đã chết, từng cái bi thiết vô cùng. La Quân trong lòng ảm đạm, quay người rời đi. Trong bóng đêm, La Quân chẳng có mục đích mà đi. Gió đêm quét mà đến, La Quân cảm nhận được một hơi khí lạnh. Hắn đưa mắt nhìn lại, bốn phía lại là hoàn toàn hoang lương hắc ám. Cái này một cái chớp mắt, La Quân tâm lý đối thế giới bao la tưởng niệm tới cực điểm. Hắn nghĩ, giờ phút này nếu là có Linh Nhi ở bên người, thì tốt biết bao. Giờ phút này nếu là ở Đinh Hàm bên người, thì tốt biết bao. Thế giới bao la bên trong có ta ấm áp nhà, nhưng ta tại sao muốn lang bạt kỳ hồ ở chỗ này đây? Ta là vì cái gì? Cái này một cái chớp mắt, La Quân nhịn không được hỏi mình nội tâm. Chương 923, thần diệu hỗn độn. La Quân rất nhanh liền nghĩ thông suốt. Hắn tới nơi này, không chỉ là bởi vì hắn muốn cứu vãn thế giới bao la. Đó là quá vĩ mô nhiệm vụ, hắn còn không có vĩ đại như vậy. Hắn tới nơi này, đây là bởi vì nơi này tuy nhiên tàn khốc tới cực điểm, nhưng cùng lúc cũng tràn ngập cơ hội. Thế giới bao la pháp lực mức độ đã đến một cái bình cảnh. Nếu như còn muốn tiếp tục đột phá, vậy thì nhất định phải đi ra ngoài tìm tìm máy mới gặp. Tại tiến bộ trước đó, kinh lịch một ít khổ sở khó, tra tấn, khuất nhục, lại có cái gì không được chứ? Cái này một cái chớp mắt, La Quân là hoàn toàn nghĩ rõ ràng. Sau đó, hắn liền ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi. Bất quá hắn vừa đi ra một đoạn, bên kia cánh bay nhảy thanh âm truyền đến, ba đồ miệng bên trong phát ra cặc cặc âm thanh, hắn cấp tốc bay tới, đồng thời đứng tại La Quân trên bờ vai. La Quân không khỏi vừa mừng vừa sợ, nói: "Ba đồ." Ba đồ cũng là hoan hỉ, dùng đầu dùng sức cọ La Quân. La Quân ôm lấy ba đồ, chỉ kém không có rơi ra nước mắt tới. Hai người thân mật sau một hồi khá lâu, La Quân tỉnh táo lại, nói ra: "Ba đồ, ngươi đi đi, không muốn đi theo ta." Ba đồ ngẩn ngơ, sau đó liền liều mạng giơ đầu, trong mắt của hắn chứa đầy nước mắt. Hắn từ xuất sinh bắt đầu, liền là theo chân La Quân. Hiện tại hắn mẫu thân cũng đã không tại, nếu như La Quân lại không muốn hắn, hắn sẽ cảm thấy hắn đã bị trên đời này để lại vứt bỏ. Nhưng đối với La Quân tới nói, hắn đã kinh lịch quá nhiều đau sót. Lưu ở bên cạnh hắn người, không có một cái có kết cục tốt, cho nên hắn lại ưa thích ba đồ, cũng không hy vọng ba đồ giữ ở bên người. "Ngươi đi đi." La Quân hờ hững quyết tâm, hắn lạnh lùng nói ra. Ba đồ lại là không đi, hắn cứ như vậy nhìn lấy La Quân. La Quân đột nhiên thì nâng tay lên, hắn muốn một bàn tay đánh xuống. Ba đồ trong mắt lóe lên sợ hãi chi sắc, nhưng hắn lại không tránh không tránh. La Quân tâm nhất thời rốt cuộc hung ác không đi xuống. "Ba đồ, ngươi biết hay không, mẫu thân ngươi cũng là bởi vì ta mà chết. Ngươi hẳn là hơn ta, không nên lại đi theo ta, biết không?" La Quân nhẹ nói. Ba đồ lắc đầu, dù sao cũng là không đi. La Quân thở dài, xoay người rời đi. Ba đồ thì theo ở phía sau. La Quân nghĩ thầm, chính mình chỉ cần không để ý tới hắn, thời gian lâu dài, hắn liền sẽ cảm thấy không thú vị mà rời đi a. Tại là La Quân thì như vậy hành động. Hiện tại La Quân là chẳng có mục đích. Đến lúc nửa đêm đợi, La Quân ở trong vùng hoang dã chi cái lều vải, hắn ở bên trong ngủ. Ba đồ muốn tiến đến, lại bị La Quân đuổi đi ra. Về sau, ba đồ cũng không hề ý đồ tiến đến. Nhưng đến buổi sáng thời điểm, La Quân nhịn không được thăm dò nhìn lại, liền gặp ba đồ đang đứng thẳng một chân, đang ngủ. La Quân trầm mặc xuống dưới. "Ba đồ, tới." La Quân ngẫm lại, hô một tiếng. Ba đồ lập tức bừng tỉnh, hắn cũng không mang thủ, hoan hỉ cặc cặc hai tiếng, sau đó thì chạy tới. "Ba đồ, ngươi nhất định muốn đi theo ta, cũng có thể. Nhưng là lúc sau, chúng ta muốn ước định cẩn thận một việc. Ngươi nếu không nghe ta, ta lập tức thì đuổi ngươi đi, ngươi cũng không cho tại như vậy vô lại, thế nào?" La Quân nói ra. Ba đồ cuồng hỉ gật đầu. Hắn đại khái là cảm thấy, chỉ cần chịu để hắn lưu lại, mặc kệ ước định cái gì, hắn đều là không có vấn đề. La Quân liền nói ra, "Hắn thời điểm, ngươi không nhất định phải nghe ta lời nói. Nhưng nếu như ta để ngươi trốn thời điểm, ngươi nhất định phải lập tức bay lên không trung, rời đi xa xa. Không được ta triệu hoán, liền không cho phép quay lại, có thể sao?" Ba Đầu nghi hoặc nhìn về phía La Quân. Hắn hiển nhiên không phải rất lợi hại có thể hiểu được La Quân lời nói. La Quân liền giải thích nói ra, "Ba Đầu, ta ý là, gặp được nguy hiểm thời điểm, ta sợ ta không thể bảo hộ đến ngươi. Ngươi muốn trước bay lên không trung, để cho địch nhân giết không đến ngươi. Dạng này ta mới có thể an tâm đối địch, hiểu chưa?" Ba Đầu lúc này thì minh bạch, hắn gật gật đầu. La Quân thở phào, liền nói ra, "Vào đi." Ba Đầu hoan hỉ tiến lều vải, bất quá hắn vẫn còn có chút sợ La Quân, không dám lên đến thân mật. La Quân xuất ra một chút dược thảo linh chi, nói ra, "Nhanh ăn đi, nhất định đói chết ta." Ba Đồ nhìn thấy thực vật, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, hoan hỉ vô cùng bắt đầu ăn. Ăn xong về sau, Ba Đồ liền một điểm phiền não đều không có, lại tới theo La Quân thân mật. La Quân nằm tại trên giường, lúc này, tia nắng ban mai vậy chiếu đại địa. La Quân thầm nghĩ, luôn để Ba Đồ bay lên không trung cũng không phải chuyện này. Trên tay mình còn có mấy mai giới tu di đâu, riêng là từ ấn nguyệt lạt ma trong tay lấy cái viên kia giới tu di, bên trong không gian rất lớn. Chỉ tiếc là, cái này giới tu di bên trong không có không khí. Ba Đồ giấu vào qua khó mà sinh tồn. La Quân nhớ ký tại Mê Thất Đại Lục thời điểm, cũng đã gặp qua loại vấn đề này. Như vậy hiện tại, chính mình có thể hay không đem giới tu di nội bộ cải tạo một chút, để Ba Đồ đi vào cũng có thể hô hấp đâu. Một khi đem Ba Đồ giấu ở giới tu di bên trong, nạ điệp đồ thì an toàn nhiều. Tiểu tưởng tượng, La Quân lập tức hưng phấn lên. Hắn ngồi xuống. Ba Đồ lúc đầu tại trên lồng ngực của hắn nằm ngủ, một chút liền bị lật mở. Ba Đồ được không bị khuất, phiền muộn nhìn lấy La Quân. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Ba Đồ, ta muốn làm cho người cái nhà." Ba Đồ tràn đầy nghi hoặc, hiển nhiên là không hiểu nhiều La Quân ý tứ. La Quân cũng không để ý nữa Ba Đồ. Hắn bắt đầu nghiên cứu dậy ấn nguyệt lạt ma cái viên kia giới tu di tới. Cái này giới tu di cấu tạo cùng Mê Thất Đại Lục bên trong những chữ vật giới chỉ đó cấu tạo có khác biệt lớn. Tại Mê Thất Đại Lục bên trong, ngũ hành nguyên tố tràn ngập. Đi qua trận pháp vững chắc, ngũ hành nguyên tố có thể trèo chống ra rất đại không ở giữa tới. Mà giới tu di bên trong nhưng không có ngũ hành nguyên tố, lại là thông qua một chút vi diệu trận pháp, sử dụng thời gian, không gian quy tắc chờ một chút, cùng từ trường phân tử, từ đó cấu tạo ra một cái tiểu tiểu không gian. Giới tu di chất liệu là hái lấy thiên ngoại tinh bên trong kỳ lạ chất liệu. Tại thế giới bao la bên trong là không có loại này chất liệu. Loại này chất liệu gọi là tinh thần cương, chỉ có tinh thần cương mới có thể đem trận pháp cùng từ trường cho ổn định lại. La Quân dùng pháp lực chậm rãi tìm tòi, hắn trước kia đều không có phương diện này ý nghĩ, nhưng lần này, ý nghĩ này nhưng rất mạnh liệt. Dưới mắt, La Quân muốn làm sự tình, dị thường gian nan. Lịch đại sáng tạo giới tu di các tiền bối, cũng chưa chắc không có nghĩ qua muốn để bên trong có thể hô hấp, có thể là như thế này giới tu di, chung quy là không có chế tạo ra. Cũng may là, La Quân đang bố trí trận pháp phương diện, nhưng cũng là cái nhân vật thiên tài. La Quân muốn hồi lâu, hắn trầm tư, buồn rầu, cứ như vậy ở chỗ này trọn vẹn một ngày. Hắn phát hiện, muốn để giới tu di bên trong có thể hô hấp không phải việc khó, khó chính là, một khi hô hấp thông miệng mở ra, như vậy ngoại lai khí lưu sẽ phá hư bên trong trận pháp. Trận pháp một hỏng, không gian tự nhiên là hội đổ sụp. La Quân trầm tư suy nghĩ một trận về sau, đột nhiên thì có cái chủ ý này rất lợi hại mạo hiểm, cũng rất lớn gan. Làm không tốt, cái này giới tu di thì hỏng. Một cái giới tu di, đó là cực vật chân quý. La Quân lúc này cũng không muốn quá nhiều, hắn quyết định vẫn là muốn thử một lần. Dù sao hắn cũng không phải chỉ có cái này một cái giới tu di. La Quân nghĩ biện pháp chính là sử dụng Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống đến gột rửa giới tu di, đem hỗn độn chi khí dẫn vào giới tu di bên trong. Chờ kết cấu bên trong bị cải biến về sau, lại đi vào khí lưu, cũng có thể bị đồng hóa. Kể từ đó, giới tu di liền có thể hô hấp không khí. Cái này là La Quân suy nghĩ bước đầu, bởi vì Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống lớn nhất công hiệu cũng là gột rửa, có thể đem hết thể sự vật, lực lượng gột rửa đúng chỗ La Quân sử dụng. Cái kia địa sát chi tinh cùng hỏa sát chi tinh sở dĩ có thể bị La Quân sử dụng, cũng là bởi vì Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống tác dụng. Không phải vậy lời nói, La Quân pháp lực làm sao có thể đầy đủ thúc đẩy hai loại tinh sát? Nghĩ tới liền làm, La Quân lập tức đem cái kia giới tu di để vào đến Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong. Sau đó, La Quân dẫn hỗn độn chi khí nhập giới tu di bên trong. Đồng thời, La Quân cải biến trận pháp. Ước chừng nửa giờ sau, giới tu di đã bị La Quân cải tạo hoàn tất. Tiếp theo, La Quân cẩn thận từng ly từng tí đem giới tu di lấy ra. Hắn tâm niệm nhất động. Thế là cái này một cái chớp mắt, chuyện quỷ dị phát sinh. La Quân cả người bỗng nhiên hư không tiêu thất. Hắn tự nhiên không phải biết ẩn thân thuật. Trên đời này, chứ nguyên thần có thể tụ tán vô thường. Người thật có thể nào ẩn thân đâu? La Quân là cả người trốn vào giới tu di bên trong. Cái này giới tu di bên trong là cái trống trải gian phòng khá lớn. Cái này ấn nguyệt lạt ma giới tu di là so tầm thường giới tu di còn lớn hơn. La Quân sau khi đi vào liền cảm nhận được trận pháp lưu động, cái kia hỗn độn chi khí gột rửa bên trong về sau, liền chạy xuống một mùi thơm. Mà lại, La Quân lập tức liền cảm nhận được tuần hoàn bất tức không khí chui vào tiến đến. Quả nhiên là có thể hô hấp. La Quân không khỏi đại hỉ. Trong này không gian, cho dù là Ba Đồ về sau lớn lên, cũng có thể miễn cưỡng ở lại. La Quân hoan hỉ không thôi. Hắn cũng biết, cái này giới tu di sở dĩ có thể hô hấp, hoàn toàn là bởi vì hỗn độn chi khí cải tạo. Hỗn độn chi khí chính là vạn vật khí chi tổ, có lớn lao công hiệu thần kỳ. Chỉ là đáng tiếc, hỗn độn chi khí chỉ có thể ở Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong sinh tồn, một khi rời đi Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống, lập tức hội hóa thành tầm thường khí. Nhưng là sự vật tại Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong, đi qua hỗn độn chi khí cải tạo về sau, cái kia lấy ra lại là sẽ không cải biến. Giới tu di bên trong khí đã dung hợp bên ngoài khí lưu, đây chính là hỗn độn chi khí nổi lên đến tác dụng. La Quân còn cố ý quan sát một phen, bên trong lại tại tiếp tục sinh ra huyền hoàng dịch. Cái kia huyền hoàng dịch là có thể đem người nguyên thần rửa đi, đó là cực công hiệu thần kỳ. La Quân nghĩ tới, tương lai nếu là thật sự không được, hắn có thể cho Linh Nhi tìm nhất tôn thân thể, đem thân thể dùng huyền hoàng dịch rửa, như thế, Linh Nhi liền có thể hoàn mỹ dung hợp đi vào. Lúc trước, ngày đó tôn cũng là muốn như thế đến bảo chế La Quân đây. Bất quá, cái này thủy chung là một đầu đường tà đạo. Không đến bị bất đắc dĩ, La Quân là sẽ không như thế làm. Sau đó, La Quân rời đi giới tu di. Hắn ý thức được giới tu di một chỗ tốt. Một khi mình muốn giấu đi, liền giấu ở chiếc nhẫn kia bên trong, như vậy thường nhân là rất khó phát hiện. Cho dù là tuyệt đỉnh cao thủ, cái kia cũng khó có thể phát hiện cái này bên trong huyền cơ. La Quân đối tương lai mình chạy trốn kỹ năng lại nhiều một hạng nắm chắc. Như thế về sau, La Quân liền thu lều vải tiến một cái khác giới tu di bên trong. Ta tay này bên trên mang hai cái giới chỉ luôn luôn không tốt, là ta đem không thể hô hấp giới chỉ phóng tới cái này đại giới tu di bên trong qua. Lúc cần phải đợi, lại đem lấy ra. La Quân vừa nghĩ như thế, chính là rộng mở trong sáng. Chính hắn đều có chút bội phục mình cơ trí. Sau đó, La Quân lại huấn luyện ba đồ tiến giới tu di. Đó cũng không phải một việc khó, chỉ cần La Quân lấy pháp lực thúc đẩy, ba đồ rất dễ dàng thì đi vào. Đi vào đi ra, tự nhiên mà thành. Chương 924, Thiên Chỉ Các. Khi ánh mặt trời chiếu sáng tại mảnh này trên cánh đồng hoang thời điểm, La Quân một lần nữa đạp vào thuộc về hắn hành trình. Tương lai có phải hay không tinh thần đại hải, La Quân không biết, nhưng hắn dù sao cũng phải cước đạp thực địa, từng bước một đi xuống. Liên tiếp đi 10 ngày, La Quân ước chừng đi 5000 dặm đường, sau cùng mới đi đến hơi phồn hoa khu vực. Ngẫm lại cái này Đại Khang Vương triều thật là xa xỉ lãng phí. Nhiều như vậy địa phương đều không trải qua khai phát, toàn bộ hoang phế. Như vậy, quốc gia này tuy nhiên danh xưng có ốc thổ và lý, nhưng thực chính thức lợi dụng cũng không nhiều. Đương nhiên, đây cũng là phong kiến vương triều cùng sở hữu bệnh chung. Bởi vì khoa học kỹ thuật không phát đạt, liền sẽ dẫn đến phồn hoa khu vực quá độ tập trung. La Quân đi vào Khúc Lăng. Khúc Lăng là Đại Khang Vương triều dựa vào phía nam một cái phát đạt thành thị, cùng loại với thế giới bao la bên trong tỉnh lỵ thành thị. La Quân từ người qua đường trong miệng đối Khúc Lăng dù sao cũng hơi giải, hắn biết Khúc Lăng là cái phong hoa tuyết nguyệt thành thành phố, trong này nổi danh nhất cũng là thuyền hoa nhiều, còn có phong nguyệt tràng sở nhiều. Nơi này là rất nhiều nhân vật nổi tiếng công tử rất lợi hại ưa thích đến chỗ này phương, cũng có thật nhiều rất lợi hại phụ nổi danh hùng bài. La Quân là 10 giờ sáng nhập Khúc Lăng, cổng thành mở rộng, đối người qua đường cũng không kiểm tra. Chỉ là gặp được bộ dạng khả nghi người, sẽ thêm hỏi hai câu. La Quân đã hoàn toàn là Thiên Châu người cách ăn mặc, cho nên rất lợi hại thuận lợi nhập Khúc Lăng. Về phần ba đồ đã trốn vào giới tu di bên trong. Bởi vì La Quân tâm lý rõ ràng, ba đồ loại này tiên hạc tại toàn bộ Thiên Châu bên trong đều tính toán quý giá. Nếu là có tâm người đến ngấp nghé ba đồ, như vậy lại là không tất yếu phiền phức. Cho nên La Quân dứt khoát liền để ba đồ giấu đi. Nhập trong thành trì, liền gặp một phen cảnh tượng nhiệt náo. Nơi này nghiêm chỉnh tựa như là cái kia Thanh Minh Thượng Hà đồ bên trong miêu hội cảnh tượng, muôn hình muôn vẻ lại bơn, bách tính, còn có phụ đạo nhân ra mang theo hải tử các loại. Giống như tại cái này Đại Khang Vương triều bên trong, đối với nữ nhân cũng không có nghiêm khắc như vậy. Rất nhiều phụ nhân đều chọn đồ vật đến trên đường đến buôn bán. La Quân đi ở chính giữa, thấy phía trước có một con sông, cùng trung gian chính là một tòa cầu hình vòm hai bên, dương liễu thanh thanh. La Quân đi vào cầu hình vòm phía trên, liền gặp hai bên trong sông quả nhiên có không ít thuyền hoa. Bất quá bây giờ là ban ngày, thuyền hoa cũng không có mở cửa, thuyền nhỏ bỏ neo tại bên bờ, có lẽ bên trong các cô nương đều nghỉ ngơi. La Quân cái bụng có chút đói, hắn muốn ta cũng nên ăn đồ vật. Những ngày gần đây, mỗi ngày đều ăn lương khô, luôn luôn khiến người ta cảm thấy có chút không có tư vị. Bây giờ đến bực này chẳng sợ, tự nhiên muốn tìm chút đồ ăn ngon. Bất quá, La Quân cảm thấy vẫn còn có chút xấu hổ vì trong ví tiền giống tuyết. Bởi vì hắn không biết bên này tiền tệ là cái gì, cũng không có bên này tiền tệ. Dược thảo cũng nhanh nếu không có, không được, ta phải trước làm chút tiền tới. Cũng phải cấp ba đồ mua chút dược thảo để hắn ăn, hắn hiện tại chính là vươn người thể thời điểm, ta cũng không thể thua thiệt hắn. La Quân nghĩ như vậy, có thể muốn đi chỗ nào ngõ tiền đâu. Đoạn, La Quân sẽ không làm chuyện loại này. Cũng không biết Khúc Lăng nơi này có hay không lợi hại một chút cầm đồ. La Quân thầm suy nghĩ, trên tay hắn vẫn có một ít đáng tiền đồ vật. Tỷ như tại trong biển thời điểm, Nhân Hoàng chi tử Bách Lý Bất Khí cho La Quân viên kia to lớn ngọc xanh. Đây chính là cực phẩm tốt bảo thạch, đại khái ở chỗ này cũng là đáng tiền. Mà lại La Quân trên tay còn có dư thừa mấy cái giới tu di, đây là khẳng định đáng tiền. La Quân hướng nhìn bốn phía, lập tức liền nhìn thấy một cái mặt thiện nam tử. Nam tử kia nhìn chừng 30 tuổi, La Quân cản tiến lên. "Huynh đài." La Quân ôm quyền chắp tay, lộ ra nho nhã lễ độ. Nam tử kia mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, bất quá cũng ôm quyền hoàn lễ, nói: "Các hạ là?" La Quân liền nói ra: "Huynh đài tốt, ta là người bên ngoài, nhiều lần quay vòng mới đi đến Quý Bảo Điện." "A." Nam tử bừng tỉnh đại ngộ, nói ra: "Ngươi kém chút vòng vo đúng hay không?" La Quân hơi sững sờ: "Cái quỷ gì?" Nam tử kia móc ra hai hạt bạc vụn, nói ra: "Nhưng ta cũng không giàu có, nhìn huynh đài ngươi nói chuyện cử chỉ, không phải người thô kệch. Ta có thể giúp ngươi thì chỉ có nhiều như vậy. Huynh đài không cần thiết ngại ít." Nam tử kia rất nhiệt tình đem hai hạt bạc vụn nhét vào La Quân trên tay. Ban đầu tới nơi này tiền tệ là bạc a. La Quân rốt cục có cái đại khái giải. Bất quá hắn cũng không biết, một lượng bạc đến là cái gì sức mua. "Ta không phải muốn bạc." La Quân ngay lập tức đem những bạc vụn đó đẩy trở về. Hắn nói ra: "Ta là muốn hỏi, chỗ này ở nơi nào có thể đi khi đồ vật?" "Hả? Huynh đài ngươi là muốn tìm cầm đồ a?" Nam tử kia bừng tỉnh đại ngộ. La Quân cười một tiếng, nói ra: "Ách, là như thế này. Huynh đài, ta không tìm phổ thông cầm đồ, bởi vì ta trên thân đồ vật, những này cầm đồ trả giá không được nghiên cứu. Ta muốn biết, Khúc Lăng bên này có hay không đặc biệt lợi hại loại này cầm đồ." Nam tử kia cười một tiếng, nói ra: "Xem ra huynh đài trên người có bảo bối a." La Quân cũng không phủ nhận. Nam tử kia nói ra: "Đúng, ta gọi Mã Ba Vũ, xin hỏi huynh đài." "Tại hạ La Quân." La Quân nói ra. Mã Bá Vũ liền nói ra: "Ta minh bạch La huynh ngươi ý tứ, ngươi muốn tìm loại kia cầm đồ, Khúc Lăng đương nhiên là có. Ngươi tìm ta cũng coi là tìm đúng người, bởi vì cái chỗ kia không có người dẫn kiến, là tuyệt đối qua không. La Quân cười ha ha, hắn nói ra, vậy làm phiền Mã huynh, đến lúc đó ta tuyệt đối sẽ không thiếu Mã huynh chỗ tốt. Mã Bá Vũ cười ha ha một tiếng, nói ra, khách khí. Hắn đón đến, nói, bất quá La huynh trên thân đến có bảo bối gì, phương không tiện lộ ra một hai đâu. La Quân nói ra, cái này ở chỗ này không tiện lắm. Mã Bá Vũ nói ra, ta hiểu được, ta hiểu. Hắn nói ra, cái kia La huynh đi theo ta đi. La Quân gật đầu. Lúc này La Quân cũng liền rõ ràng, chẳng trách mình cảm thấy Mã Bá Vũ rất lợi hại hiền hòa, hóa ra cái này Mã Bá Vũ chính là cái thương nhân. Thương nhân tự nhiên là cười tủm tỉm. Mã Bá Vũ đối với mình nhiệt tình như vậy, dĩ nhiên không phải trời sinh nhiệt tình, mà chính là hắn ngửi được kỳ ngộ. La Quân tự nhiên cũng không quan trọng, hắn không lo lắng bị lừa, hắn chỉ là không có phương pháp mà thôi. La Quân tuy nhiên tại Hoa Thiên Anh, tại Vân Thiên Tông chỗ đó nhận hủy diệt tính đả kích, nhưng là tại cái này Đại Khang Vương triều bên trong, hắn tin tưởng cũng không có người nào có thể tùy tiện đến khi nhục đến hắn. Mã Bá Vũ mang theo La Quân qua cầu hình vòm, một đường đi, vừa nói, La huynh là nơi nào người? La Quân nói ra, bất quá là sơn dã người thô kệch. Mã Bá Vũ nơi nào sẽ tin tưởng, bởi vì nhìn La Quân khí chất này, phong độ liền không phải loại kia sơn dã người thô kệch. Bất quá hắn cũng biết La Quân nói như vậy chính là không nguyện ý trả lời, cho nên Mã Bá Vũ cũng liền lại tiếp tục hỏi, bởi vì hắn vốn là cái khéo léo người. La Quân nói ra, Mã huynh là muốn mang ta đi đâu? Mã Bá Vũ mỉm cười, nói ra, tại chúng ta Khúc Lăng có một chỗ gọi là Thiên Chỉ Các. Thiên Chỉ Các bên trong chuyên môn thu kỳ chân dị bảo, bọn họ có vô số đến không hết tiền bạc tài phú, mà lại cũng có các loại bảo vật, chân quý dược tài các loại. Chỉ cần ngươi cầm được ra bảo vật, bọn họ liền có thể cho ngươi đổi lấy ngươi muốn đồ vật. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn bọn họ cảm thấy ngươi vật này đáng giá đổi bọn họ bà bối. La Quân không khỏi đại hỉ, hắn muốn thì là một chỗ như vậy. Vậy làm phiền Mã huynh. La Quân nói ra. Mã Bá Vũ nói, không dám. Hắn đón đến, lại nói, Thiên Chỉ Các nhãn giới luôn luôn rất cao, người bình thường không có dẫn tiến, đó là tuyệt đối không thể tiến vào. La Quân nói ra, lần này nhờ có Mã huynh đây. Mã Bá Vũ cười ha ha một tiếng, nói ra, thực ta cũng rất tò mò, La huynh ngươi đến có bảo bối gì đây? Trong lúc nói chuyện, Mã Bá Vũ cản chiếc tiếp theo qua đường xe ngựa. Xe ngựa này cùng loại với thế giới bao la sĩ, Mã Bá Vũ mang theo La Quân lên xe. Sau đó thì đối Mã Phu kia nói ra, đến Thiên Chỉ Các. Mã Phu nói một tiếng được rồi, sau đó liền giơ roi rồi ngựa. Trên đường đi, Mã Bá Vũ rất là nhiệt tình, thực là nghĩ hết biện pháp đến bộ La Quân lời nói. Nhưng La Quân lại là biểu hiện được giọt nước không lọt, cái này khiến Mã Bá Vũ có chút không thể làm gì. Nửa giờ sau, xe ngựa tại một cái ngõ nhỏ trước dừng lại. Mã Bá Vũ cùng La Quân xuống xe, Mã Bá Vũ kết tiền xe, liền dẫn La Quân tiến vào ngõ nhỏ. Ngõ nhỏ kia hai bên đều là chút cùng loại tứ hợp viện nhà, đi đến bên trong một tòa tòa nhà trước, Mã Bá Vũ dừng bước lại. Tòa nhà này chiều cao 3 tầng, kiến trúc rộng rãi, nhìn thì rất không bình thường. Mà tại tòa nhà trên cửa có bảng hiệu bên trên liền viết ba chữ to, Thiên Chỉ Các. Mà tại môn hai bên còn có một đôi câu đối bên trên viết bảo bối môn có thể chứa, cho thiên hạ khó chứa chi vật. Về dưới thì là miệng cười thương mở, thiếu thiên dưới buồn cười người. Hoành phi thì là hải nạp bách xuyên. Sơn sơn đại môn là đóng chặt. Mã Bá Vũ tiến lên đem môn kia vòng gõ 3 lần, dừng lại về sau, lại gõ 2 lần. Hóa ra vẫn là có ám ngữ. Rất nhanh, môn thì mở. Mở cửa là một tên gia đình gặp Mã Bá Vũ, lại là nhạt lạnh nói ra, ngươi là người phương nào? Mã Bá Vũ ngay lập tức mặt bên trên tươi cười, nói ra, tại hạ Mã Bá Vũ, từng cùng quý các Tam lão gia từng có gặp mặt một lần. Tam lão gia nói qua, nếu có bà bối, có thể đến đây gặp nhau đây. Gia đình liền nói ra, ngươi chờ một chút. Sau đó, đại môn phanh một tiếng đóng lại. Mã Bá Vũ nhất thời thì lộ ra có chút mặt mày xám xịt, La Quân không khỏi im lặng, hóa ra cái này Mã Bá Vũ theo Thiên Chỉ Các chỉ có ngần ấy giao tình a. Bất quá đến giờ này khắc này, La Quân đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì, càng sẽ không biểu lộ cái gì. Gia đình kia qua ước chừng 5 phút đồng hồ, sau 5 phút, đại môn mở ra, gia đình vẻ mặt cứng đờ như gỗ nói ra, mời đến. Mã Bá Vũ liền cười làm lành lấy tiến vào, La Quân theo ở phía sau. Nếu là lúc trước La Quân nhìn thấy loại này nổ banh trời gia đình, hắn nhất định sẽ mở miệng niệm ai đối phương. Nhưng bây giờ, hắn kinh lịch Thương Hải Tăng Điền lại là cái gì cũng không nguyện ý nói, không muốn lại tăng thêm không tất yếu phiền phức. Tiến vào tòa nhà về sau, trước gặp một cái xinh đẹp đình viện, trong đình viện có đỉnh đài lâu cát, mai thụ từ từ. Ánh mặt trời chiếu sáng, cơn gió thổi qua, trong lỗ mũi lại tràn đầy hoa mùi thơm. Tiến vào phòng khách về sau, La Quân cùng Mã Bá Vũ nhập tọa. Cái này trong phòng khách càng là cổ kính, mặt đất trải danh quý thảm, thượng thủ có một trường ghế dựa thái sư, trên mặt ghế thái sư trải ra cọp. La Quân cùng Mã Bá Vũ sau khi ngồi xuống, có nha hoàn lên trà bánh. Mã Bá Vũ cẩn thận từng ly từng tí chờ, La Quân uống một ngụm trà, bỗng nhiên nói ra, "Mã huynh, ngươi tùy tiện dẫn ta tới nơi đây, nếu là ta trong tay bảo bối bất quá là chuyện tiểu lâm, vậy ngươi hôm nay ha không xấu hổ." Chương 925, Tô Yên Nhiên. Mã Bá Vũ nao nao, sau đó lại cười một tiếng, nói ra, "Không có việc gì, dù cho La huynh ngươi không bảo bối tốt, vậy chúng ta thì cùng đi chứ sao? Cũng sẽ không rơi khối thịt không phải." La Quân liền biết Mã Bá Vũ thật sự là người thông minh, hắn đem La Quân nhìn rất lợi hại chuẩn. Nhưng dưới mắt lại cố ý nói như vậy, dùng cái này đến theo La Quân giao hảo. Bất quá, La Quân cảm thấy Mã Bá Vũ mặc dù là cái không tệ thương nhân, nhưng lại quá nóng vội một chút, bố cục cũng không tính lớn, không có quá đại thành thì. Đương nhiên, đây hết thảy đều không phải là La Quân muốn cân nhắc vấn đề. Cái kia Thiên Chỉ Các bên này, rất nhanh liền đi ra một lão giả. Lão giả một thân trường sam màu xanh, khuôn mặt gầy gò, hắn ánh mắt sắc bén, cử chỉ ở giữa đều có một cỗ uy nghiêm. Lão giả này cũng không phải là Mã Bá Vũ chỗ nhận biết Tam Thúc. Hắn sau khi đi ra, cười nhạt một tiếng, nói ra, "Vị này là Mã công tử a. Ta nghe Tam ca đề cập qua ngươi." Mã Bá Vũ nhất thời thụ sủng nhược kinh. Hắn bận bịu chiếm đứng lên, nói ra, "Tam lão gia nâng đỡ." Lão giả kia nói ra, "Ta gọi Đảm Nhiệm Chín, trên giang hồ người cất nhắc, kêu một tiếng cửu gia." Mã Bá Vũ nói gấp, "Cửu gia tốt." Đảm Nhiệm Chín mỉm cười, ánh mắt của hắn tại La Quân trên thân quét mắt một vòng, sau đó nói, "Vị công tử này xưng hô như thế nào?" La Quân sớm cũng đi theo đến, hắn ôm quyền nói ra, "Tại hạ La Quân." "Nguyên lai là Trần công tử." Đảm Nhiệm Chín nói ra, "Hai vị mời ngồi." Thế là chủ khách nhập tọa, Đảm Nhiệm Chín hiển nhiên là người bận rộn, không có quá nhiều thời gian tây nấm. Hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói ra, "Mã công tử, Trần công tử, các ngươi đều biết Thiên Chỉ Các là mở cửa làm ăn. Hôm nay đã tới nơi này, không biết trong tay các ngươi có cái gì tốt bảo bối đâu. Chỉ muốn các ngươi bảo bối đủ tốt, như vậy Thiên Chỉ Các thì nhất định có thể cho các ngươi muốn. Mỹ nhân tài bảo, Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, đều có thể." Mã Bá Vũ liền nhìn về phía La Quân, có chút chờ mong nói ra, "La huynh." La Quân nói ra, "Ta xác thực có một ít bảo bối, còn mời cửu gia xem trước một chút vật này có thể đáng giá mấy đồng tiền." Hắn sau khi nói xong, liền đem cái kia cực phẩm ngọc xanh, cũng chính là Vĩnh Hằng Ngôi Sao lấy ra. Bên cạnh gia đình lập tức tới ngay lấy Vĩnh Hằng Ngôi Sao, sau đó đưa hiện lên đến nhận chức chín trong tay. Đảm Nhiệm Chín cầm lấy Vĩnh Hằng Ngôi Sao, bắt đầu tinh tế dò xét. Hắn dò xét thật lâu, La Quân lúc này liền bắt đầu quan sát hắn biểu lộ. Mã Bá Vũ nhịn không được tán thưởng, nói ra, "Thế gian lại có bực này cực phẩm bảo thạch a." Đảm Nhiệm Chín sắc mặt đang dần dần biến hóa, bất quá sự biến hóa này rất nhỏ bé, nếu không tỉ mỉ quan sát, ngoại nhân là phát hiện không. Sau cùng, Đảm Nhiệm Chín liền nói ra, "Trần công tử, ngươi cái này bảo thạch rất là không tệ. Ngươi nói cái giá đi." Hắn không nhanh không chậm, cũng không vội nóng nảy, lộ ra mặc dù nặng xem, nhưng cũng không phải tuyệt đối coi trọng. La Quân liền nói ra, "Vẫn là tính toán, hữu thúc, nhìn ngài thần sắc, lại là chưa phát hiện ta cái này bảo thạch chỗ chân quý. Ta nếu nói ra một cái giá tiền đến, ngược lại sẽ bị cửu thúc ngài cảm thấy ta là đang cố ý gây chuyện. Như vậy, ta không nói cũng được." La Quân hiển nhiên cũng là lão là người, thế mà lấy lui làm tiến. Đảm Nhiệm Chín không khỏi hơi biến sắc, hiển nhiên không nghĩ tới La Quân như vậy khôn khéo. "Trần công tử, ngươi nói như vậy, cũng quá độc đoán." Đảm Nhiệm Chín cười một tiếng, nói ra, "Ngươi đi vào Thiên Chỉ Các, xuất ra bảo bối. Chúng ta đây chính là sinh ý, làm ăn nha, ngươi có thể ngay tại chỗ lên giá, ta đương nhiên cũng có thể ngay tại chỗ ép giá. Nhưng là đầu tiên, chúng ta phải đảm mà. Ngươi nói đi, ngươi cảm giác được bao nhiêu tiền bạc phù hợp?" La Quân cười một tiếng, nói ra, "Tiền bạc, chỉ sợ vô pháp đến thể hiện bảo vật này thạch giá trị." La Quân cũng không đốc, trong lòng của hắn rõ ràng, cái này Vĩnh Hằng Ngôi Sao chất liệu là cực kỳ tinh khiết cùng cứng rắn. Tại thế giới Bao La bên trong, khả năng chỉ là thưởng thức phẩm, nghệ thuật giá trị cực cao. Tại cái kia thế giới Bao La bên trong, pháp lực mức độ không cao, khả năng còn không có người nào nghĩ tới dùng vật này đến chế tạo pháp khí. Nhưng là ở chỗ này, nơi này cao nhân, luyện kim thuật sĩ cũng không ít. Thứ này, La Quân thông qua quan sát Đảm Nhiệm Chín hơi biểu lộ, liền biết Vĩnh Hằng Ngôi Sao giá trị cũng không phải tiền tài có thể đánh giá. Đảm Nhiệm Chín hơi hơi biến sắc, hắn sau đó cười một tiếng, nói ra, xem ra Trần công tử là cái người biết chuyện. La Quân nói ra, không tính người biết chuyện, nhưng ít ra còn không tính quá hồ đồ. Đảm Nhiệm Chín nói ra, công tử ra điều kiện đi, cái này bảo thạch, chúng ta Thiên Chỉ Các muốn. La Quân nói ra, ta muốn đan dược, có thể khiến người ta từ thất trọng thiên đỉnh phong đột phá đến bát trọng thiên đan dược. Mặt khác, ta còn muốn hoàng kim 1 vạn lượng, nhân sâm 1.000 cây, hà thủ ôm 1.000 cây, linh chi 1.000 cây. Chỉ những thứ này. Đảm Nhiệm Chín hơi hơi biến sắc, hắn nói ra, hoàng kim 10 vạn lượng cũng không có vấn đề gì, nhân sâm, hà thủ ô, linh chi những này càng không có vấn đề. Thế nhưng là Trần công tử, ngươi muốn đan dược, loại đan dược này, ngươi có biết hay không ý vị như thế nào? La Quân nói ra, ta đương nhiên biết, không phải vậy, ta sẽ không tới cái này Thiên Chỉ Các. Đảm Nhiệm Chín nói ra, tức khiến cho chúng ta cho ngươi đan dược, ngươi cũng chưa chắc phải nhất định có thể đột phá. Đến lúc đó, ngươi chẳng phải là hội trách chúng ta đan dược không được. La Quân nói ra, ta có thể hay không đột phá, đó là ta vấn đề. Chỉ muốn các ngươi đan dược hàng thật giá thật liền có thể, chẳng lẽ Thiên Chỉ Các còn sợ ta chơi xấu hay sao? Đảm Nhiệm Chín nói ra, chuyện này quá trọng đại, ta còn không có cách nào trả lời ngươi, Trần công tử, không bằng ngươi hôm nay tạm thời ở chỗ này, ta muốn trước qua cùng mặt trên thương lượng một phen. La Quân nói ra, không có vấn đề, bất quá ta thời gian không nhiều, còn mời cửu thúc mau mau. Đảm Nhiệm Chín điểm đầu. Sau đó, Đảm Nhiệm Chín để gia đình đem Vĩnh Hằng Ngôi Sao trả lại La Quân. Đảm Nhiệm Chín lại phân phó gia đình cực kỳ an trí La Quân cùng Mã Bá Vũ. Mã Bá Vũ ở một bên có chút ốc, hắn mặc dù biết La Quân là có bảo bối, nhưng không nghĩ tới La Quân bảo bối thế mà chân quý đến trình độ như vậy. Hắn nhưng là nghe được Đảm Nhiệm Chín nói 10 vạn lượng hoàng kim cũng không có vấn đề gì. Mã Bá Vũ ngẫm lại chính mình cũng cảm thấy bi ai, hắn bận rộn nửa đời, nghĩ hết biện pháp luồn túi, trong nhà tích xúc không hơn 100 lượng hoàng kim. Mà cái này nhìn có chút chán nản La huynh, lại có thể có nhiều như vậy hoàng kim. Mã Bá Vũ nhất thời thì cảm thấy mình là nhặt được bà bối. Gia đình kia gọi là A Phi. A Phi mang La Quân cùng Mã Bá Vũ nhập trong phòng, cùng ăn bài phòng nhỏ. Sau đó, A Phi lại cho Mã Bá Vũ cùng La Quân ăn bài đồ ăn. La Quân cùng Mã Bá Vũ thì trong phòng ăn cơm, cái kia đồ ăn có chút phong phú. Bất quá những vật này, La Quân là sẽ không cho ba đồ đến ăn. Ba đồ hiện tại đang thời kỳ sinh trưởng, hắn ăn cái gì, cái kia nhất định phải kinh hỉ, không thể lưu lại tạp chất ở trong cơ thể hắn. Cái này ngũ cốc hoa màu, nạ điệp đồ là phanh đều không thể chạm vào. Lúc ăn cơm đợi, La Quân đông nhiên nói với Mã Bá Vũ, "Mã huynh, ngươi cảm thấy Thiên Chỉ Các có thể hay không tìm người đến đem ta giết, sau đó cướp ta bảo bối đâu?" Mã Bá Vũ không khỏi giật mình, sau đó hắn nói ra, "La huynh vì sao lại có bực này ý nghĩ?" La Quân cười nhạt một tiếng, nói ra, "Chẳng lẽ không có thể có ý nghĩ này sao?" Mã Bá Vũ nói ra, "Thiên Chỉ Các mở ra nhóm làm ăn, luôn luôn già trẻ không gạt, bọn họ rất lợi hại chú trọng danh dự, sẽ không làm chuyện thế này. Và lại, nơi này thiên chỉ các bất quá là nhà chi nhánh. Tại hoàng thành chờ này địa phương đều có thiên chỉ các. Thiên chỉ các sở dĩ có thể phát triển cho tới hôm nay tình trạng này, cũng là bởi vì bọn họ chú trọng danh dự, để người yên tâm. La Quân mỉm cười, nói ra, vậy ta cứ yên tâm. Sau khi ăn cơm xong, Mã Bá Vũ trở về phòng nghỉ ngơi. La Quân liền đóng cửa lại, hắn đem ba đồ phóng xuất thông khí, lại lấy ra một chút dược thảo cho ba đồ ăn. Ba đồ rất là vui sướng, hắn ngược lại là cái không tim không phổi ra hỏa. Chỉ cần tại La Quân bên người, mặc kệ như thế nào đều rất vui vẻ. La Quân sờ sờ ba đồ đầu, nói ra, rất nhanh liền có đồ tốt cho ngươi ăn. Ngươi nhanh lên lớn lên, chờ ngươi lớn lên, ta cũng không cần đi khổ cực như vậy. Ba đồ liền trọng trọng gật đầu, hắn đều sốt ruột muốn cùng La Quân bay vào mây trời đây. Ba đồ ăn cái gì về sau, La Quân liền nói, ba đồ, ta hiện ở chỗ này không quá an toàn, ngươi còn tiếp tục đợi tại giới tu di bên trong, biết không? Ba đồ nhu thuận gật đầu, sau đó liền chui nhập giới tu di bên trong. Như thế về sau, La Quân mới hơi khẽ thở phào một cái. La Quân tại thế giới bao la thời điểm, hắn có rất ít cẩn thận như vậy. Ở nơi nào, hắn có cái, hắn biết mình tu vi có thể ứng phó rất nhiều chuyện. Dù cho có đánh không lại, nhưng là đào tẩu vấn đề là không lớn. Thế nhưng là đi tới nơi này Thiên Châu, hắn lòng tự tin đã bị phá hủy, hắn nhất định phải vô cùng cẩn thận. Tuy nhiên Mã Bá Vũ nói thiên chỉ các rất không có khả năng làm sát nhân đoạt bảo sự tình, nhưng La Quân vẫn là không quá yên tâm. La Quân cùng Mã Bá Vũ một mực chờ đến trời tối. Sau khi trời tối, A Phi mời La Quân cùng Mã Bá Vũ về phía sau lầu các gặp mặt. La Quân tuy nhiên trong lòng đề phòng, nhưng trên mặt cũng không nói cái gì. Rất nhanh, La Quân thì cùng Mã Bá Vũ đi vào đằng sau trong lầu các. Cái kia trong lầu các đèn đuốc sáng trưng, cái này trong lầu các công trình chuẩn bị lộ ra hào hoa cùng xa xỉ. Cả phòng đều là Dạ Minh Châu, lấy Dạ Minh Châu đến phát ra những ánh sáng này. La Quân cùng Mã Bá Vũ tại trong lầu các cũng không nhìn thấy người, bất quá hai người cũng không có đợi bao lâu liền nên đón Đảm Nhiệm Chín. Đảm Nhiệm Chín cũng không là một người đến, cùng hắn cùng đi còn có một nữ tử. Nữ tử này ăn mặc một thân quần màu đen, nàng xem ra hơn 20 tuổi, khí chất chắc tuyệt, khí khái anh hùng hùng hực. Nữ tử này cho người ta một loại cực kỳ mỹ lệ cảm giác, nhưng là nam nhân ở trước mặt nàng, lại hơn phân nửa là không dám có bất kỳ khinh nhẫn chi tâm. "Cửu gia." La Quân cùng Mã Bá Vũ trước ôn quyền khách khí hô. Đảm Nhiệm Chín mỉm cười, hắn nói ra, "Để Trần công tử cùng Mã công tử đợi lâu, thật sự là ngượng ngùng." La Quân cũng cười một tiếng, nói ra, "Cửu gia dễ nói." Đảm Nhiệm Chín nói ra, "Ta tới cấp cho hai vị giới thiệu một chút, vị này là chúng ta Thiên Chỉ các Khúc Lăng phân các người phụ trách Tô Yên Nhiên tiểu thư." "Tô tiểu thư tốt." La Quân lập tức ôm quyền, nói ra. Tô Yên Nhiên mỉm cười, nàng xem ra thì rất khô luyện, trước cười một tiếng, theo rồi nói ra, "Ta có thể nhìn xem tôn giá bảo thạch sao?" La Quân nói ra, "Đương nhiên có thể." Sau đó, La Quân liền lấy ra bảo thạch. Tô Yên Nhiên tiếp nhận bảo thạch, bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. La Quân âm thầm dò xét cái này Tô Yên Nhiên, hắn lập tức phát hiện cái này Tô Yên Nhiên thế mà tu vi thâm hậu. Còn đến sâu bao nhiêu dày, La Quân cũng không biết, nhưng có thể khẳng định là cái này Tô Yên Nhiên tu vi trên mình. Khó trách nàng tuổi còn trẻ, liền có thể là cái này phân các người phụ trách. La Quân lúc này cũng không nói lời nào, Mã Bá Vũ cũng cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Tô Yên Nhiên. Chương 926, Vạn Lượng Hoàng Kim. Tô Yên Nhiên nhìn chăm chú Vĩnh Hằng Ngôi Sao nửa ngày, La Quân chú ý tới nàng trong mắt lộ ra hưng phấn quan mang. Đó là một loại vô pháp che giấu quan mang. La Quân liền càng thêm khẳng định chính mình Vĩnh Hằng Ngôi Sao ở trên trời châu tới nói, một nhất định có một loại nào đó quý giá tác dụng. Không phải vậy lấy Tô Yên Nhiên cùng Đảm Nhiệm Chín kiến thức tới nói, không hội kích động như thế. Lúc này, Tô Yên Nhiên đem Vĩnh Hằng Ngôi Sao trả lại cho La Quân. Nàng hắng giọng, nói ra, "Trần công tử, ngươi chỗ đưa yêu cầu ta đều biết, cũng không tính quá phận, những này chúng ta đều có thể thỏa mãn ngươi." La Quân không khỏi nội tâm vui vẻ, hắn cũng không hề ý hối hận, cảm thấy mình Vĩnh Hằng Ngôi Sao bán coi khinh. Hắn là cái nhấc tay không hối hận người. Tô Yên Nhiên tiếp tục nói, "Bất quá ngươi muốn đăng dược, chúng ta nơi này không, cần đến tổng bộ mới có. Nói cách khác, hoặc là ngươi đi với ta một chuyến hoàng thành, hoặc là ta để hoàng thành người đem đan dược đưa tới." Nàng đón đến, nói ra, thì nhìn Trần công tử ngươi lựa chọn thế nào. La Quân trầm ngâm một cái chớp mắt, hắn hỏi, "Hoàng thành người đem đan dược đưa ở đây, cần muốn bao lâu thời gian?" "Ít nhất phải xế chiều ngày mai mới đến, chủ yếu là trong lúc này cần một chút chính tự. Dù sao công tử ngươi trô muốn đồ vật liên quan trọng đại." Tô Yên Nhiên nói ra, "Mà lại, tốt nhất tình huống là, ngươi cùng đi với ta một chuyến hoàng thành, ở trước mặt để tổng độ người nhìn thấy phần này bảo thạch. Kể từ đó, động tác hội nhanh rất nhiều." La Quân nói ra, "Vẫn là tính toán, ta liền ở chỗ này chờ một chút đi." Tô Yên Nhiên ánh mắt đẹp nhất chuyện, cười cười, nói ra, "Trần công tử là cái rất lợi hại cẩn thận người." La Quân nói ra, "Xin hãy tha lỗi." Tô Yên Nhiên nói ra, "Có thể lý giải." Nàng đón đến, nói ra, "Như vậy Trần công tử đêm nay thì ở lại nơi này a?" La Quân nói ra, "Có thể." La Quân vốn cũng không muốn rời đi Thiên Chỉ Các, rời đi Thiên Chỉ Các nếu để cho người hướng hắn ra tay, cái kia Thiên Chỉ Các cũng có thể bỏ qua một bên liên quan. Nếu là ở chỗ này, bọn họ ngược lại muốn bảo vệ mình. Dù sao Thiên Chỉ Các là chú trọng chính mình danh dự. Bất quá La Quân cũng biết, nếu là Thiên Chỉ Các nhất định muốn giết người cướp hàng, vậy bọn hắn chung quy là có cơ hội. Bọn họ có thể đem đan dược giao cho mình về sau đó chờ mình rời đi Thiên Chỉ Các mới hạ thủ. Loại này đại ngạch giao dịch, làm sao đều sẽ có phong hiểm ở bên trong. Tô Yên Nhiên theo rồi nói ra, "Bất quá, Dư Đông Tây, tỷ như Hoàng Kim và Lượng, còn có công tử muốn nhân sâm, linh chi, hạ thủ ô chúng ta bây giờ liền có thể giao phó." La Quân nói ra, "Được." Tô Yên Nhiên liền nói ra, "Vậy thì tốt, những sự tình này ta để Cửu Thúc đến xử lý, công tử còn có gì cần, đều có thể tìm ta." An bài như thế một phen về sau, Tô Yên Nhiên liền rời đi. Đảm Nhiệm Chín để La Quân cùng Mã Bá Vũ về phòng trước hơi chút chờ đợi. La Quân cùng Mã Bá Vũ liền rời đi lầu các. Tại trở về phòng thời điểm, Mã Bá Vũ nói ra, "La huynh, xem ra ngươi bảo bối này thật là không như bình thường, thế mà liền Tô Yên Nhiên đều kinh động. Nàng thế nhưng là chúng ta Khúc Lăng Phong Vân nhân vật đây." La Quân nói ra, "Hả? Làm sao cái Phong Vân phương pháp đâu?" Trong lúc nói chuyện, hai người đã về đến phòng bên trong. Mã Bá Vũ trước tiên ở La Quân trong phòng theo La Quân nói chuyện thiếm. Mã Bá Vũ nghe vậy, liền nói ra, "Tô Yên Nhiên tại chúng ta Khúc Lăng còn có một gian hoa lâu. Cái kia hoa lâu gọi là Tán Hoa lâu, Tô Yên Nhiên chính là Tán Hoa lâu đầu bài, nhiều ít vương tôn quý tộc muốn gặp nàng một mặt mà không thể được. Có người nguyện hoa và kim, chỉ vì cùng nàng có thể xuân tiêu một đêm đây." La Quân không khỏi ngoài ý muốn, hắn chẳng thể nghĩ tới, Tô Yên Nhiên dạng này khí chất mỹ nữ lại là hoa lâu đầu bài. Đương nhiên, La Quân cũng minh bạch, giống Tô Yên Nhiên loại người này, khẳng định là sẽ không đòi ân khách qua đêm. Tại cái này phong kiến thời đại hoa lâu bên trong, muốn làm đầu bài cũng không phải giống thế giới bao la bên trong những tiểu thư đó đơn giản như vậy. Thế giới bao la bên trong, xinh đẹp, vóc người đẹp thì có thể bán ra giá tốt, mà ở chỗ này, đầu bài nhưng phải cầm kỳ thư họa, mọi thứ tinh thông, theo muốn thi trạng nguyên giống như. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, tại thế giới bao la bên trong, đại học sinh đi làm tiểu thư, đó còn là so với người bình thường muốn đáng tiền một chút. Hồng nhân, ngôi sao thì càng đáng tiền một chút. La Quân làm sao đều không có cách nào đem Tô Yên Nhiên cùng đầu kêu bài hai chữ liên hệ với nhau. Tán Hoa lâu, Hoa lâu. La Quân nam nam đọc lấy. Mã Bá Vũ lập tức ngầm hiểu nói ra, "La huynh, ngươi ban đêm có phải hay không muốn đi cái này Tán Hoa lâu uống hoa tửu? Nếu không, chúng ta cùng đi. Chúng ta ở chỗ này cũng không phải phạm tội, muốn đi ra ngoài, bọn họ còn có thể ngăn đón chúng ta." La Quân cười một tiếng, nói ra, "Vẫn là tính toán, miễn cho dẫn xuất không tất yếu phiền phức tới. Ngày mai đi, chờ ngày mai ta đem đồ vật toàn bộ lấy, thiên chỉ các cũng không xen vào chúng ta, không phải sao?" Mã Bá Vũ nói ra, "Tốt ta đều ý là huynh ngươi." La Quân nói ra, "Vẫn là đa tạ Mã huynh đoạn đường này chăm sóc." "La huynh khách khí." Mã Bá Vũ cười ha ha một tiếng. Sau đó, Mã Bá Vũ trở lại gian phòng của mình. La Quân ngồi xếp bằng, hắn rốt cục nghĩ thông suốt một việc. Cái kia chính là vì cái gì Tô Yên Nhiên là Tán Hoa lâu chủ nhân cùng đầu bài. Bởi vì mặc kệ là tại cổ đại vẫn là tại hiện đại, Hoa lâu, Phong Nguyệt Tràng Sở đều là đủ hạng người ẩn hiện địa phương. Ở loại địa phương này, có thể tiếp xúc đến rất nhiều người, cũng có thể đạt được rất nhiều tin tức. Thiên chỉ các là lấy dựa vào mua bảo vật, bán bảo vật đến giành to lớn lợi nhuận. Bọn họ cần tin tức a. Đây chính là vì cái gì Tô Yên Nhiên muốn ở chỗ này làm một cái Tán Hoa lâu nguyên nhân. Những vật này, cùng La Quân đều không có quan hệ gì, hắn cũng lười suy nghĩ nhiều. Bất quá tại sau một tiếng, đảm nhiệm chín đi vào La Quân gian phòng. Trong tay hắn có một cái giới tu di. "Công tử, ngươi cho muốn đổ vật đều tại chiếc nhẫn này bên trong." Đảm nhiệm chín bữa ăn ngừng lại, nói ra, "Bất quá chiếc nhẫn kia cũng quá trân quý, cho nên ta không thể đưa cho công tử. Ta nhìn công tử trên tay cũng có giới tu di, vậy liền chính mình đặt vào đi." Hắn sau khi nói xong, liền đem giới tu di bên trong đồ vật toàn bộ rời ra ngoài. Trong ngay mắt, La Quân trước mặt thì xuất hiện một đống tiểu sơn. Một vạn lượng ánh vàng rực rỡ hoàng kim, còn có vô số thuốc tàn, linh chi, nhân sâm các loại. Đảm nhiệm chín sau đó liền rời đi. La Quân cầm lấy một lượng hoàng kim nhìn một chút, hắn rất nhanh xác định hoàng kim đều là hàng thật giá thật. Còn có dư tài, cũng đều là thượng phẩm. Từ một điểm này cũng có thể thấy được, thiên chỉ các vẫn rất có tín dự. La Quân đem hoàng kim, dược tài thu sạch tiến giới tu di bên trong. Sau đó, hắn phải đi Mã Bá Vũ trong phòng. "Mã huynh, một vạn lượng hoàng kim đã đến trên tay của ta." La Quân nói thẳng. Mã Bá Vũ không khỏi đại hỉ, nói ra, "Thiên chỉ các thật đúng là sảng khoái, La huynh, ta thật mừng thay cho ngươi." Hắn đón đến, còn nói thêm, "Bất quá La huynh, thiên chỉ các tích cực như vậy, xem ra bọn họ vẫn cảm thấy có thể có lợi a. Ngươi điều kiện là không phải mở thiếu a." La Quân mỉm cười, nói ra, "Cái này đều không trọng yếu, người sợ sẽ nhất là lòng tham không đáy mà." Mã Bá Vũ khuôn mặt hơi đỏ lên, hắn gượng cười hai tiếng. La Quân lại hỏi, "Đúng, một lượng hoàng kim tương đương nhiều ít lượng bạc?" Mã Bá Vũ sững sờ, sau đó theo nhìn ngoại tinh nhân giống như nhìn La Quân, nói ra, "Cái này La huynh ngươi cũng không biết." La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Mỗi người đều có bí mật, không phải sao?" Mã Bá Vũ liền thì càng phát ra nhìn không thấu La Quân, hắn liền nói ra, "Đại Khang Vương triều lão tổ tông, triều đế định ra tiền tệ chế. Một lượng hoàng kim tương đương 10 lượng bạch ngân. Một lượng bạch ngân tương đương 100 cái đồng tiền." "A." La Quân có chút hiểu, nói ra, "Một lượng bạch ngân có thể mua bao nhiêu mét? Một lượng bạch ngân có thể mua lượng thạch thóc gạo." Mã Bá Vũ nói ra, "Lượng thạch thóc gạo tương đương thế giới bao la 240 cân gạo. Lấy một cân thóc gạo 2 khối tiền để tính, như vậy một lượng bạch ngân đại khái cũng là thế giới bao la 500 khối tiền." La Quân ở trong lòng yên lặng tính toán sức mua. Như vậy, một lượng bạch ngân 500 khối tiền, một lượng hoàng kim cũng là 5000 khối tiền. Một vạn lượng hoàng kim là được. 5000 vạn a. Mã Bá Vũ gia đình tiếp tục là 100 lạng vàng, cái kia chính là 50 vạn LDT. Cũng coi là khá giả gia đình. La Quân đương nhiên sẽ không bởi vì cái này 5000 vạn mà đắc chí, cái kia vĩnh hằng ngôi sao tại thế giới bao la, giá trị 10 tỷ cũng không chỉ đây. La Quân cũng biết, cho dù là ở trên trời châu, cái này vĩnh hằng ngôi sao giá trị sẽ chỉ lớn hơn thế giới bao la. Nếu để cho thiên chỉ các xuất tiền, bọn họ là rất lợi hại nguyện ý đan dược, mới là bảo vật vô giá a. Lúc này, La Quân móc ra hoàng kim. Hắn trực tiếp xuất ra 1000 lượng hoàng kim, nói ra, "Mã huynh, cái này cho ngươi." "A?" Mã Bá Vũ nhất thời ngốc. La Quân vẫn luôn là cái xem tiền tài như cặn bã người, đây cũng là bởi vì hắn căn bản thì không thiếu tiền. Hắn cười một tiếng, nói ra, "Tiền tài với ta mà nói, bất quá phù vân. Mã huynh không muốn khách khí với ta, bởi vì ngươi một khách khí, ta hội coi là thật. Tiền tuy nhiên cho ngươi, nhưng ngươi là nơi này địa chủ, được thật tốt mời ta sống phóng túng." Mã Bá Vũ khuôn mặt hưng phấn đến phát hồng, hắn trọng trọng gật đầu, nói năng lộn xộn, nói ra, La huynh, La huynh, ngươi thật sự là quá bạn chí cốt. La Quân mỉm cười. Mã Bá Vũ lập tức tìm bao phục đem hoàng kim thu lại, hắn nói ra, cái này, ta nhưng làm sao bây giờ? Thả đến nơi đâu đâu? Hắn đón đến, nói ra, đúng, thiên chỉ các cũng có dự trữ hoàng kim nghiệp vụ, ta có thể đi đem những này hoàng kim đổi thành kim phiếu. La Quân cười một tiếng, nói ra, con ngựa kia huynh liền đi nhanh đi. Mã Bá Vũ liền cố hết sức xách hoàng kim, nhưng hắn đi ra hai bước thì thở hổn hển. La Quân nói ra, ta giúp ngươi. Hắn nói xong cũng đi bắt Mã Bá Vũ trong tay hoàng kim. Mã Bá Vũ thân thể run lên, lại là chết không buông tay. Gia hỏa này mặt đều đỏ. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, Mã huynh yên tâm, ta đều cho ngươi, còn có thể đoạt lại đi không được. Như muốn cướp về qua, làm gì cho ngươi? Mã Bá Vũ lúc này mới ngượng ngùng buông tay. Đảm nhiệm chín bên kia ngược lại là rất tình nguyện, rất nhanh liền cho Mã Bá Vũ đổi lấy kim phiếu. Mã Bá Vũ thu kim phiếu, cả người vừa lòng thỏa ý tới cực điểm. Một đêm này, Mã Bá Vũ là hưng phấn vô cùng. La Quân lại là rất bình tĩnh. Lúc nửa đêm đợi, La Quân cho ba đồ ăn hai cây linh chi, ba đồ ăn rất là vui vẻ. Hắn ưa thích cũng là loại thức ăn này, không có bao nhiêu tạp chất, dinh dưỡng phong phú. Hắn loại này tiên hạc, ăn ngũ cốc hoa màu những vật kia, căn bản không có khả năng trưởng thành là tránh thức tiên hạc. Bởi vì ngũ cốc hoa màu tuy nhiên có thể no bụng, nhưng lại có mỡ, chờ một chút một ít gì đó, sẽ để cho hắn hình thể không thành có quan hệ trực tiếp. Một đầu béo tiên hạc là không bay lên được. Chương 927, sinh ý ăn không ngại tinh quái không ngại mạnh. Một đầu tránh thức có thể mang người phi thiên nhập địa tiên hạc, cũng không phải đơn giản như vậy thì có thể bồi dưỡng được. Đầu tiên chủng loại muốn tốt đẹp, thứ hai, dù cho chủng loại tốt đẹp, sinh ra tới về sau, chỗ ăn cái gì cũng là muốn thật to coi trọng. Tựa như tiểu cầu sinh ra tới, liền có thể ăn chẳng phải coi trọng, nó đồng dạng sẽ lớn lên. Mà người sinh ra tới nếu như ăn không coi trọng một chút, như vậy đứa trẻ này liền sẽ đến đủ loại bệnh. Các loại dinh dưỡng không đầy đủ chờ một chút, người còn cũng là dễ hỏng rất nhiều. Ba đồ chỗ ăn, cái kia so với người bình thường loại càng phải để ý cho nên hắn một khi sau khi lớn lên, ai quy cũng sẽ không tại nhân loại phía dưới. Một đêm này, rất là yên tĩnh, cũng rất là bình tĩnh. La Quân muốn rất nhiều, ngày mai nếu là cầm tới đan dược, ngược lại cũng không thể lập tức ăn hết. Bởi vì chính mình hiện tại tuy nhiên thất trọng thiên đỉnh phong, thế nhưng là cơ duyên chưa đến, còn không có đột phá loại kia xúc động, cho nên lúc này ăn vào đan dược, cũng chưa chắc liền có thể thành công. Cái này theo viết văn một dạng, linh cảm không có tới, lại thế nào qua viết, đều khó mà viết ra. La Quân muốn chờ cũng là linh cảm đến. Như vậy, ngày mai cầm đan dược, muốn làm gì qua đâu? Rời đi Khúc Lăng. Rời đi Khúc Lăng lại đi nơi nào đâu? La Quân có chút mơ mịt, hắn là phải cố gắng tăng cao tu vi, nhưng không có một cái cụ thể quy hoạch. Chiến đấu, nguy hiểm, cơ duyên. La Quân lập tức liền có suy nghĩ. Ta thiếu không phải công pháp, mà chính là cơ duyên. Dĩ vãng ta mỗi lần tu vi đề bạt, đều là tại trong nguy cơ tìm tới chân ý cho nên, ta vẫn là cần phải đi lịch luyện, trải qua sinh tử, phương đến thủy chung. La Quân thầm nghĩ, cho nên ta không thể nhu nhược tránh né. Giờ này khắc này La Quân, dần dần có một ít minh ngộ. Khoảng không ngồi dưới cây thiền, chúng tu ngàn năm cũng uổng công a. Vô luận là Lăng Vân Phong vẫn là Hoa Thiên Ảnh, bọn họ tu vi đều là tại sinh tử bên trong lịch luyện ra. Đoạn thời gian này đến nay, La Quân luôn luôn gặp được những cái kia không thể chống cự cao thủ, cái này khiến hắn dần dần mất đi lòng tin. Nhưng mà, lòng tin này là tuyệt đối không thể mất đi. Lúc này, La Quân trong lòng dần dần có hình dáng, hắn bắt đầu không hề mê mang. Tuy nhiên còn không có rất rõ ràng xác thực mục tiêu, nhưng hắn biết, hắn không nên lại trốn tránh những nguy hiểm đó vòng xoáy. Bởi vì những cái kia vòng xoáy tuy nhiên nguy hiểm, nhưng cũng giấu kỳ ngộ. Chỉ cần mình pháp lực đến cựu trọng thiên, chính là dựa vào chính mình già lam thái cực kính, giống nhau là không cần e ngại Hoa Thiên Anh. Cho đến lúc đó, chính mình mới có ngưng tụ nguyên thần, ngưng tụ thân ngoại hóa thân tư cách. Cái này cựu trọng thiên cùng thất trọng thiên, nhìn như không xa, trung gian khoảng cách lại là để người tuyệt vọng. Riêng là Hoa Thiên Anh, Lăng Vân Phong những người này, bọn họ đều có thể trực tiếp tiến vào sinh mệnh chi thụ bên trong hấp thu linh khí. Bọn họ tốc độ phát triển là La Quân mong muốn mà không thể thành. Bọn họ có lẽ mỗi một ngày liền có thể nhiều khai phát ra trăm vạn tế bào, mà lại bọn họ tự thân còn bất chi bất giác. Nhưng La Quân muốn khai phát trăm vạn tế bào đi ra, lại là khó như lên trời. Đây cũng là vì cái gì Lăng Vân Phong nói La Quân muốn tại trong vòng 3 năm khiêu chiến Hoa Thiên Anh là không thực tế nguyên nhân. Căn bản không có khả năng này mà. Người ta đã tiến vào nước công nghệ cao thời đại, ngươi còn lưu tại sông dữ lũ bên kia cựu thời đại. Ngươi khoa học kỹ thuật làm sao đuổi theo người ta khoa học kỹ thuật? Người ta tiến bộ, đó là ngươi không thể tưởng tượng. Nhưng là cho tới bây giờ, La Quân cũng chỉ có buộc chính mình, không ép mình, kia liền càng là một tia hy vọng đều không có. Ngày thứ 2 buổi chiều thời điểm, Tô Yên Nhiên đến đúng giờ La Quân gian phòng. Trần công tử, ngươi nhìn một chút, đây là chúng ta thiên chỉ các vị số không nhiều hoàng cực trọng thiên thần đan. Tô Yên Nhiên xuất ra một cái hộp gấm nhỏ. La Quân tiếp nhận hộp gấm nhỏ, hắn mở ra hộp gấm, liền gặp ở trong đó có một cái màu đen đan hoàn. Thường thường không có gì lạ đan hoàn, nhìn cũng không cái gì chỗ xuất sắc. Bất quá La Quân nhưng không có xem thường cái này đan hoàn, hắn đã từng ăn một cái thần đan, cho nên cũng biết thần đan phẩm tính. La Quân cầm lấy cái này mai hắc đan, sau đó ngửi một ngụm, lại lấy pháp lực thăm dò vào. Cái này tìm tòi nhập vào qua, lập tức cảm nhận được bên trong vô cùng vô tận dinh dưỡng chảy xuôi, mà lại tự có linh khí mờ mịt, tựa như bên trong có cái tinh linh sắp tu luyện ra ý thức. Từ xưa đến nay, thật là có thần đan thành tinh cố sự. La Quân lập tức liền khẳng định, cái này là chân thần đan. La Quân liền nói ra, đan dược không sai, bảo thạch cho ngươi. Hắn rất lợi hại sảng khoái giao ra Vĩnh Hằng Ngôi Sao. Tô Yên Nhiên hài lòng tiếp nhận Vĩnh Hằng Ngôi Sao, nàng dò xét một phen về sau, liền đem Vĩnh Hằng Ngôi Sao thu vào giới tu di bên trong. Trần công tử, ngươi cũng đã biết cái này bảo thạch đến chân quý cỡ nào sao? Tô Yên Nhiên đột nhiên hỏi. Nàng ánh mắt đẹp lưu chuyển, lúc này, nàng hào hứng lại là rất tốt. Ta biết nó rất lợi hại chân quý, nếu không chân quý, cũng không đổi được cái này một cái thần đan. Bất quá ngươi muốn hỏi ta, nó đến chân quý ở nơi nào, ta nói không ra. La Quân như nói thật nói. Tô Yên Nhiên mỉm cười, nói ra, cái này bảo thạch chính là chân quý cái giỏ màu tinh thạch, loại tài liệu này là có thể đem ra ngưng luyện ra tuyệt thế thần khí, cũng có thể thông qua luyện kim thuật sĩ phối hợp dự tài, ngược lại luyện hóa ra trăm viên thần đan tới. La Quân sắc mặt không nhúc nhích chút nào, hắn cười một tiếng, nói ra, mặc kệ như thế nào, ta sẽ không hối hận đem cái này bảo thạch cho các ngươi. Nó lại chân quý, tại trên tay của ta cũng không thể hiện được tới. Nhưng ta thông qua nó lại tại trên tay các ngươi đạt được ta muốn đồ vật. Tô Yên Nhiên hơi hơi kinh ngạc nhìn về phía La Quân, nói ra, nghĩ không ra Trần công tử như thế thoải mái. La Quân nói ra, từ ngươi xuất hiện, đến các ngươi không chút do dự đáp ứng ta điều kiện lúc, ta dù cho có ngu đi nữa, cũng biết ta ra điều kiện là tiện nghi. Bất quá, ta không có ngay tại chỗ lên giá, bởi vì ta cảm thấy, người không thể lòng tham không đáy. Tốt, Trần công tử quả thật là cái dây người. Tô Yên Nhiên cười to hai tiếng. La Quân nói ra, bất quá, Tô tiểu thư, ngươi có thể lại cho ta một chút phổ thông đan dược sao? Đương nhiên, ngươi có thể không cho. Bởi vì ta nếu là thật sự muốn như thế nào, lại ở cho ngươi bảo thạch trước đó nói. Ta hiện tại muốn, cũng là lấy một cái nhân tình mà thôi. Tô Yên Nhiên nói ra, cho dù là phổ thông đan dược, cũng là giá trị liên thành. 10 cái phổ thông đan dược, cũng làm vạn lượng hoàng kim. Bất quá Trần công tử là cái thẳng thắn người, chúng ta đã chiếm ngươi lớn như vậy tiện nghi, như vậy nhân tình này vẫn là muốn cho. Như vậy đi, ta cho ngươi thêm 10 cái phổ thông đan dược, không thể lại nhiều. Bởi vì ta chỉ có lớn như vậy quyền hạn. Đa tạ Tô tiểu thư. La Quân thành tâm cảm ơn. Dễ nói. Tô Yên Nhiên nói ra, nếu là Trần công tử còn có bà bối, về sau cũng có thể tìm chúng ta. La Quân đầu linh cơ nhất động, hắn nói ra, Tô tiểu thư, các ngươi nơi này buồn bán giới tu gì sao? Tô Yên Nhiên nao nao, theo rồi nói ra, tự nhiên là buồn bán. La Quân nói ra, bao nhiêu tiền một cái? Tô Yên Nhiên nói ra, ngươi không phải có giới tu gì sao? Còn muốn mua? Nàng tiếp lấy cười một tiếng, nói thực ra, ngươi cái kia 9000 lượng hoàng kim thật là mua không được một cái giới tu gì. La Quân nói ra, ta cũng là không cần mua. Ngươi thì nói cho ta biết, bao nhiêu tiền một cái a? Chẳng lẽ ngươi muốn bán? Tô Yên Nhiên đến hứng thú. Ta cũng không bán, bất quá thật có cái thú vị sinh ý cùng ngươi làm. La Quân nói ra. Tô Yên Nhiên không rõ nội tình, bất quá nàng cũng không nghĩ nhiều, nói ra, 10 vạn lượng hoàng kim, một cái phổ thông giới tu gì. Nếu là không gian lớn hơn 10 mét vuông, giá cả đạt tới 100 vạn lượng hoàng kim. La Quân nói ra, cái giá tiền này, giống như thật có chút đắt đỏ. Có người mua sao? Tô Yên Nhiên nói ra, người bình thường, hoặc phổ thông quan to quyền quý, vậy dĩ nhiên là mua không nổi. Muốn mua giới tu gì người, vậy cũng là một chút tiên gia tu sĩ, bọn họ tài phú là không thể tưởng tượng. Mà giới tu di chính là hành tẩu giang hồ thiết yếu phẩm, cho nên chúng ta cái giá tiền này cũng không tính quý, còn rất lợi hại công đạo. La Quân nói ra, một cái phổ thông giới tu di có thể bán 10 vạn lượng hoàng kim, như vậy giả dụ cái này mai giới tu di bên trong có thể lưu thông không khí, có thể còn sống người sống nào. Tô tiểu thư, ngươi cảm thấy dạng này một cái giới tu di, giá cả có thể hay không đắt một chút? Tô Yên Nhiên nhãn tỉnh sáng lên, nói ra, đó là đương nhiên. Mà lại, một khi giới tu di có thể lưu thông không khí, như vậy chúng ta thiên chỉ các giới tu di sinh ý chính là duy nhất cái này một nhà. Chỉ cần duy nhất cái này một nhà, liền có thể ngay tại chỗ lên giá. Nàng đón đến, lại hồ nghi nhìn một chút La Quân, nói ra, bất quá qua nhiều năm như vậy, ta có thể chưa từng nghe nói ai có thể để giới tu di bên trong lưu thông không khí. Nhiều như vậy luyện kim thuật sĩ, công tượng, cao thủ đều là bất lực. Chẳng lẽ ngươi có thể hay sao? La Quân cười một tiếng, hắn nói ra, ba đồ, đi ra. Thế là ba đồ liền từ giới tu di bên trong chạy đến. Tô Yên Nhiên nhất thời giật mình. Ba đồ cảnh giác nhìn một chút Tô Yên Nhiên, sau đó thì trốn đến La Quân sau lưng. La Quân nói ra, Tô tiểu thư, chính ngươi cảm giác đi. Hắn nói xong cầm trong tay giới tu di gỡ xuống, đưa hiện lên đến Tô Yên Nhiên trước mặt. Tô Yên Nhiên tiếp nhận giới chỉ, hiện trường đống nhiên lóe lên, cái kia giới chỉ rơi xuống mặt đất, mà Tô Yên Nhiên bỗng dưng không thấy. Tô Yên Nhiên tự nhiên không phải biến mất, mà chính là trốn vào đến giới tu di bên trong. Cái này thật có chút giống là ẩn thân pháp. Tô Yên Nhiên tại giới tu di bên trong đợi một hồi liền đi ra, trên mặt nàng hiện lên ngạc nhiên cùng vẻ hưng phấn. Ngươi là làm sao làm được? La Quân nói ra, đây là bí mật, không thể trả lời. Bất quá ta có thể giúp ngươi làm ra 10 cái dạng này giới chỉ tới, nhưng là ngươi phải trả cho ta thù lao. Tô Yên Nhiên nói ra, thù lao sao? Tin tưởng ta cho ngươi tiền, ngươi sẽ không quá quan tâm. Như vậy đi, ta qua cùng mặt trên thương lượng một chút, sau đó lại trả lời cái ngươi, ngươi thấy thế nào? La Quân nói ra, không có vấn đề. Tô Yên Nhiên rất nhanh liền ra ngoài. Về phần Tô Yên Nhiên đến là thế nào cùng mặt trên thương lượng, La Quân tự nhiên không biết. Mà lại La Quân có chút kỳ quái, Tô Yên Nhiên phía trên người, chẳng phải là hẳn là tại trong hoàng thành sao? Giữa bọn hắn lại không có điện thoại liên lạc, cái kia là như thế nào bắt được liên lạc? Hẳn là pháp lực xung làm tín hiệu a. Tựa như Lăng Vân Phong sư phụ mang theo chính mình đám người này thông qua trận pháp truyền tống về Thiên Châu một dạng. Chắc hẳn hoàng thành cùng bên này đều có đồng dạng tín hiệu cơ chạm đi. La Quân nghĩ như thế. Tô Yên Nhiên tại sau nửa giờ quay lại, nàng thoảng qua hưng phấn nói ra, chỉ cần ngươi có thể làm ra 10 cái dạng này giới chỉ, chúng ta có thể cho ngươi 100 mai quy nguyên đan tới. Khó mà làm được. La Quân cười ha ha, nói ra, 10 cái quy nguyên đan các ngươi bán vạn lượng hoàng kim đúng không? 100 mai cũng mới 10 vạn lượng hoàng kim. Nhưng là cái này giới tu di xuất ra qua, các ngươi một cái thì không ngừng tăng gấp đôi đây. Chương 928, Tán Hoa Lâu. Tô Yên Nhiên không khỏi cười một tiếng, nói ra, Trần công tử, chúng ta cũng còn có rất lớn vận chuyển thành bản. Thiên chỉ các gia đại nghiệp đại, không phải ngươi muốn đơn giản như vậy. La Quân nói ra, ai, ta ngược lại thật ra biết, ta cái kia 100 mai thần đan cho các ngươi lợi nhuận cũng không biết có thể duy trì bao nhiêu năm. Tô tiểu thư, ngươi cái này thương nhân trục lợi tính tử, nhưng cũng không thể rất rõ ràng lộ ra nha. Tô Yên Nhiên che miệng cười khẽ, nàng nói ra, tốt như vậy đi, ta đem tuyến nói cho ngươi, chúng ta có thể cho ngươi 500 mai quy nguyên đan, nhiều thì thật không được. Đương nhiên, ngày sau chúng ta nếu như còn tìm ngươi tiếp tục làm cái này nghiệp vụ, chúng ta hội mặt khác tính sổ sách. La Quân cũng liền dứt khoát nói ra, tốt, thành giao. Tô Yên Nhiên nói ra, Trần công tử, ngươi thật đúng là không tính là đần độn. La Quân sờ mũi một cái, có chút cổ quái nói ra, đây chính là làm người thành thật chỗ xấu, đại tiện nghi cho các ngươi chiếm, trong lòng các ngươi còn muốn cảm thấy ta khở. Tô xinh đẹp cười nói, Trần công tử có thể tuyệt đối đừng nghĩ như vậy. La Quân cười một tiếng, hắn mới không quan tâm những này đây. Đã làm quyết định sự tình, là kiếm lợi là thua thiệt đều không cần suy nghĩ nhiều nữa cũng là ngột ngạt. Cùng ngày, Tô Yên Nhiên liền tìm đến 10 cái giới tu di cho La Quân. La Quân đem Tô Yên Nhiên mời đi ra ngoài, nói ra, việc này bí ẩn, ta không hy vọng ngoại nhân biết, cũng hy vọng các ngươi không muốn tiết lộ ra cá nhân ta tình huống cấp. Tô Yên Nhiên nói ra, cái này Trần công tử thỏa thích yên tâm, đây là độc nhất vô nhị buôn bán cơ mật, chúng ta đương nhiên sẽ không tiết lộ. Sau đó, Tô Yên Nhiên liền rời đi. La Quân xe nhẹ đường quen, một lần đem 10 cái giới tu di đều bỏ vào Huyền Hoàng Thần Cốc hạt giống bên trong. Chỉ một giờ liền đem cái kia 10 cái giới tu di toàn bộ cải tạo thành công. Sau đó, La Quân gọi tới Tô Yên Nhiên, liền đem 10 cái giới tu di trả lại cho Tô Yên Nhiên. Tô Yên Nhiên kiểm tra một phen, sau đó chính là hoan hỉ lấy làm kỳ. Nàng nhịn không được hưng phấn nói ra, "Trần công tử, ngươi thật là một cái người tuyệt vời, trên người có quá bao nhiêu thần kỳ tồn tại." La Quân cười ha ha, hắn nói ra, "Dễ nói dễ nói." Tô Yên Nhiên lập tức cũng liền đem 500 mai quy nguyên đan cho La Quân. La Quân liền nói ra, "Chúng ta cũng coi là bạc hàng hai bên thỏa thuận xong, vậy ta liền cáo tử." Tô Yên Nhiên nói gấp, "Trần công tử, làm gì đi vội vã đây?" La Quân cười một tiếng, nói ra, "Chúng ta là làm ăn, sinh ý làm xong, cũng không thể còn nói cảm tình a." Tô Yên Nhiên mỉm cười, nói ra, "Cái kia cũng không phải là không thể đảm, đúng hay không?" La Quân nói ra, "Nói thế nào?" Tô Yên Nhiên nói ra, "Trần công tử, ta hy vọng chúng ta Thiên Chỉ Các có thể cùng ngươi trở thành thời gian dài bằng hữu. Chúng ta Thiên Chỉ Các tại Đại Khang Đế quốc cùng Đại Thuận Đế quốc có được chi nhánh vô số. Ta chỗ này cho ngươi xuề tay ra bài." Nàng nói xong liền lấy ra một tờ màu đen thủ bài. "Ta dựa vào, hát tạp a." La Quân thầm nghĩ. Hắn cảm thấy buồn cười, mặc kệ là tại cổ đại vẫn là tại hiện đại, loại này thẻ đã sớm dùng khác biệt phương thức tồn tại. La Quân tiếp nhận thủ bài, liền thấy phía trên có ngày đao hai chữ. "Tay này bài có chỗ lợi gì?" La Quân hỏi. Tô nở nụ cười xinh đẹp, nói ra, "Tác dụng có thể lớn. Tay này bài có thể tại chúng ta Thiên Chỉ Các ngân hàng tư nhân bên trong duy nhất một lần rút ra 1 vạn lượng hoàng kim. Hàng năm cũng có thể rút ra một lần, không cần hoàn lại. Mà lại cũng có thể đại bút vay mượn, không thu lợi tức, chỉ cần tại quy định kỳ hạn bên trong còn liền có thể. Mặt khác, cầm tay này bài, có thể tìm Thiên Chỉ Các tìm hiểu tin tức. Chúng ta Thiên Chỉ Các mạng lưới tình báo, đó là Đại Khang hướng cùng Đại Thuận Triều Đô muốn dựa vào." La Quân lập tức liền phát giác ra tay này bài chi chân quý, hắn vừa cười vừa nói, "Loại này thủ bài, Thiên Chỉ Các hẳn là sẽ không tùy tiện cấp cho a." "Đó là đương nhiên, tay này bài hết thảy thì 30 tấm, ta có một trường. Ta cũng chỉ có quyền hạn phát ra ngoài một trường, hiện tại thì phát cho Trần công tử ngươi." Tô Yên Nhiên nói ra. La Quân nói ra, "Vậy ta thật là muốn nhiều tạ Tô tiểu thư ngươi nâng đỡ." "Trần công tử khách khí." Tô Yên Nhiên vừa cười vừa nói. La Quân nói ra, "Vậy bây giờ ta là hẳn là đi." Tô Yên Nhiên nói ra, "Trần công tử, ngươi cái này coi như quá không tử tế. Ta cho ngươi đưa như thế một phần trọng lễ, ngươi tốt xấu nên mời ta ăn bữa cơm." La Quân cười một tiếng, nói ra, "Không phải, ta chủ yếu là sợ các ngươi đem ta cho sát nhân diệt khẩu đi." Tô Yên Nhiên kèn kẹt cười một tiếng, nói ra, "Trần công tử, ngươi thật là một cái khôi hài người. Chúng ta muốn giết ngươi diệt khẩu, đã sớm thúc ngươi rời đi. Ai sẽ tại nhà mình giết người đâu? Thiên Chỉ Các làm lớn như vậy suy nghĩ, nếu là đồ trước mắt cực nhỏ lợi nhỏ, cái kia còn có thể phát triển lâu dài sao?" La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, "Nói giỡn mà thôi." Tô Yên Nhiên nói ra, "Như vậy đi, Trần công tử, ban đêm ta tại Tán Hoa lâu bên trong có cái yến hội, nếu không ngươi cũng cùng đi tham gia đi." Nàng đón đến, nói ra, "Đương nhiên, ngươi nếu là khăng khăng muốn đi, vậy ta thì không lưu ngươi." La Quân nói ra, "Đã Tô tiểu thư đượm tình tương thỉnh, ta làm sao còn có thể tránh xa người ngàn dặm đây?" Cái kia Trần công tử là đáp ứng rồi. Tô Yên Nhiên cười. La Quân nói ra, "Ừm." Tô Yên Nhiên sau khi đi, La Quân thì hô ba đồ đi ra. Hắn cho ba đồ ăn một cái quy nguyên đan. Ba đồ ăn về sau, rất là vui vẻ. La Quân nhớ ký tại âm diện thế giới thời điểm, cái kia một đầu chết thảm tiên hạc cũng là rất lợi hại thích ăn dạng này đan dược. Ba đồ liền ăn ba cái về sau, hắn toàn bộ hạc thỏa mãn tới cực điểm. Sau đó liền trực tiếp về giới tu di ngủ. La Quân hơi khẽ thở phào một cái, tối thiểu thời gian ngắn ngủi bên trong, La Quân không cần lo lắng ba đồ ăn cái đó. Mã Bá Vũ sau đó tìm đến La Quân, ý hắn là giao dịch đã hoàn thành, có hay không có thể rời đi. Mã Bá Vũ thịnh tình mời La Quân qua trong nhà hắn ở mấy ngày. Đây đương nhiên là Mã Bá Vũ một loại khách sáo, trên thực tế, Mã Bá Vũ đến nhiều tiền như vậy, sớm muốn rời đi La Quân, sau đó về nhà thỏa thích phát tiết ý vui mừng. Nhưng hắn không dám làm như thế, sợ La Quân tức giận liền đem tiền lấy về. La Quân tất nhiên là không có thời gian cùng Mã Bá Vũ đến chuyện nhà chuyện cửa, hắn cười một tiếng, nói ra, "Mã huynh đi về trước đi, ta ở chỗ này còn có chuyện phải xử lý. Đợi xử lý xong, ta còn muốn qua càng xa địa phương. Trong thời gian ngắn, ta là không có cách nào đổi Mã huynh ngươi." Mã Bá Vũ mừng thầm trong lòng, trên mặt lại là giả ra khổ sở bộ dáng. "Dạng này a, cái kia cái này." "Ai?" Mã Bá Vũ thở dài thở ngắn về sau, còn nói thêm, "Cái kia La huynh, ngươi nếu có rảnh rỗi, nhất định muốn đến trong nhà của ta nhiều nấn ná mấy ngày." La Quân cười một tiếng, nói ra, "Nhất định." Thế là như vậy, La Quân đưa đi Mã Bá Vũ. La Quân đều có thể tưởng tượng, Mã Bá Vũ sau khi rời đi sẽ là như thế nào mừng rỡ như điên. Hắn thực thật hâm mộ Mã Bá Vũ loại người này, hạnh phúc có thể là đơn giản như thế một việc. Ban đêm thời điểm, đảm nhiệm chín tìm La Quân. Trần công tử, Tô tiểu thư đã sớm qua Tán Hoa lâu. Lão hủ đến đưa ngài tiến đến Tán Hoa lâu. Đảm nhiệm chín nói như vậy. La Quân gật gật đầu, nói ra, "Tốt." Đảm nhiệm chín nói ra, "Đúng, Trần công tử, Tô tiểu thư để lão hủ chuẩn bị cho ngài một bộ quần áo, ngài nhìn muốn hay không thay đổi?" La Quân biết người dựa vào y phục, Phật dựa vào kim trang đạo lý. Chính mình y phục vẫn là tại Vân Thiên Tông, cho nên đổi một chút vẫn là tốt. Tại là La Quân nói ra, "Tốt." Trong lòng của hắn còn nghĩ tới một vấn đề, hắn không biết Vân Thiên Tông người vẫn sẽ hay không tiếp tục đuổi giết chính mình. Chuyện này, Lăng Vân Phong đã ra mặt ngăn cản. Còn có, chính mình cùng Hoa Thiên Anh đạt thành đồ ước, phải nói song phương sẽ có một cái ăn ý, bọn họ hẳn là sẽ đem chuyện này làm nhạt đi xuống đi. Chỉ cần mình không xuất hiện tại Vân Thiên Tông, La Quân âm thầm nghĩ. Mà lại, chuyện này, bọn họ khẳng định là không muốn đi kinh động Chí Tôn. La Quân tâm lý có ẩn ẩn lo lắng, nhưng là hắn cũng không muốn thay đổi thân phận các loại. Dưới mắt đến lúc này nơi đây, sớm đã thoát ly Vân Thiên Tông có thể giám thị phạm vi. Chính mình như gặp nguy cơ, cũng là một phần kỳ ngộ. Hoa Thiên Anh là sẽ không lại đến, những lao tổ kia nhóm cũng không tiện đến đây làm tỏ chuyện. Gặp gỡ người khác, mình coi như đánh không lại, chạy trốn tổng là có chút cơ hội. La Quân cảm thấy mình cần phải có dạng này một phần cảnh giác tới nhắc nhở chính mình, nhất định phải nỗ lực, cố gắng nữa. Thay xong y phục về sau, La Quân chính là một thân hoa phục, khí vũ hiên ngang. Đầu hắn phát cũng lớn lên. Chiếu chiếu gương đồng, La Quân hoảng hốt một cái trước mắt, hắn đều không biết mình đến là người cổ đại vẫn là người hiện đại. Hắn cảm thấy mình đang dần dần bắt đầu dung nhập vào ngày này châu bên trong. Thiên chỉ các bên ngoài chuẩn bị ngựa xe, La Quân ngồi lên xe ngựa sang trọng. Đảm nhiệm chính cũng không có lên xe, trên xe có một tên sai vật bồi bạn tả hữu. Mà mã phu có người khác. Cái kia gã sai vật là ngồi ở bên ngoài, cũng không tiến vào. La Quân hiểu được, gã sai vật này gọi là Hỷ Tử. Tán Hoa lâu cũng không ở trên mặt hồ, mà là tại Nên Vui trên đường. Nên Vui trên đường, thật nhiều hoa lâu. Nhưng là Tán Hoa lâu lại là nhất gia độc đại, không có cách, thiên chỉ các nhân lực, tài lực quá cường đại. Đây là tiên tiên ưu thế. Xe ngựa tiến vào Nên Vui đường phố, La Quân liền cảm nhận được loại kia pháo hoa trận sở độc hưu bầu không khí. Hai bên trên lầu, các cô nương làm điệu làm bộ, hấp dẫn khách hàng. Loại kia làm điệu làm bộ, phần lớn là một chút tiểu hoa lâu. Mà đại hoa lâu lại là quy tắc nhiều, trước cửa công trình chờ một chút, cũng là hiển thị rõ cao quý. Đây là bên đường cửa hàng cùng chuyên nghiệp cửa hàng khác nhau. Xe ngựa rốt cục tại Tán Hoa lâu trước dừng lại. Tán Hoa lâu bề ngoài có 8 cái, khắp nơi đến tải. Trước cửa sắc màu rực rỡ, cái kia Tán Hoa lâu ba chữ to Long Phi Phượng Vũ, xem xét cũng là cao nhân thủ bút. Chỉ là nhìn Tán Hoa lâu ba chữ này, liền biết trong này cấp bậc không kém. Kim Thi tuyến thảm nhanh trải ra mặt đường bên trên. Chuyên nghiệp quy công bên ngoài tiếp khách, bọn họ tuyệt sẽ không qua mặt đường bên trên kiếm khách. La Quân cùng Hỷ Tử xuống xe ngựa, Hỷ Tử dẫn La Quân nhập Tán Hoa lâu. Đến trước cửa lúc, Hỷ Tử lấy ra một tờ thủ bài, quy công lập tức khách khí cho đi. Nhập môn về sau, chính là một cái như vậy phòng khách lớn. Cái kia trong phòng khách oanh oanh nghiến nghiến, hứa nhiều cô nương xinh đẹp ăn mặc váy, cũng không lộ hàng. Bọn họ bồi tiếp khách nhân được tự lệnh, uống hoa tửu. Nơi này là có chút món tiền nhỏ khách nhân, như là ưa thích, uống rượu qua đi, liền có thể đến đằng sau trong phòng cùng chung đêm đẹp các loại. Muốn đến tại cái này Đại Khang Vương triều vẫn còn có chút chỗ tốt, bởi vì nơi này Phong Nguyệt Tràng sở là chính quy kinh doanh, sẽ không bị cảnh sát kiểm tra phòng, khách nhân đến cũng không cần nơm nớp lo sợ. Sau đó, lại có tú bà đến đây. Hỷ Tử liền cầm ra bài, nói ra, vị này Trần công tử là tiểu thư khách quý. Chương 929, khách quý. Tú bà gặp Hỷ Tử trong tay thủ bài, không khỏi bị kinh ngạc. Sau đó, nàng thái độ chính là cung kính. Công tử xin mời đi theo ta. Tú bà nói ra. La Quân nói ra, tốt. Cái kia Hỷ Tử làm theo nói ra, Trần công tử, ta đã đưa ngươi đưa đến, như vậy ta liền trở về. La Quân nao nao, sau đó liền cũng nói, tốt. Hỷ Tử xoay người rời đi. Tú bà liền dẫn La Quân trực tiếp bên trên lầu 3. Cái này Tán Hoa lâu hết thảy cũng là 3 tầng lầu. Cái kia lầu 2 là các loại phòng, chính là cùng loại với cổ đại loại kia bố cục. Lầu 2 bên trong, các cô nương trong hành lang xen kẽ, cái kia trong gian phòng trang nhã thỉnh thoảng truyền đến cô nương tiếng cười duyên cùng khách quan dâm đãng tiếng cười. Đến lầu 3, lại là nhã tính nhiều. Cái kia lầu 3 bên trong, đàn hương lượn lờ, rất là dễ ngửi. Trong phòng khách có 8 cái bàn nhỏ, bên trong 7 cái bàn nhỏ trước đều ngồi người. Những người này tất cả đều là khí chất xuất chúng, ăn mặc lộng lẫy hàng người. Có bàn nhỏ trước ngồi 4 người, bên cạnh lại đứng gã sai vặt cùng người hầu. Có là chỉ ngồi một người, nhưng bên cạnh cũng có người hầu. Những người này, La Quân liếc một chút chú ý tới lại là một cái công tử áo trắng. Cái kia công tử áo trắng là một người ngồi, bên cạnh hắn đứng hai tên áo đen lão giả. Cái kia hai tên áo đen lão giả ánh mắt nghiêm túc, cẩn thận tỉ mỉ. La Quân cảm giác được cái này hai tên áo đen lão giả khí tức hùng hậu, lại là chí ít thất trọng thiên tu vi. Đến Thiên Châu cái này khu vực bên trong đến, tựa hồ thái hư thất trọng thiên là càng phát ra không đáng tiền. Trên thực tế, Thiên Châu vốn cũng không cùng với thế giới bao la. Thế giới bao la bên trong, đan dược thưa thớt, dược tài thưa thớt, kỳ ngộ càng ít. Mà tại ngày này châu bên trong, hệ thống tu luyện cùng phương pháp, còn có đan dược, chân quý dược tài chờ một chút, đều là lưu thông. Nơi này Vân Tiên Tông, Vũ Hóa môn chờ một chút tiên môn, vậy liền giống như là cái huấn luyện trường học. Hơn nữa còn cung cấp dược vật, cho nên Thiên Châu Thái Hư Trọng Thiên cao thủ là tầng tầng lớp lớp. Bất quá, Thiên Châu Thái Hư Trọng Thiên cao thủ tuy nhiên tầng tầng lớp lớp, nhưng là đến Bát Trọng Thiên cùng Thất Trọng Thiên nơi này, lại là cái cự đại đường ranh giới. Bát Trọng Thiên cùng Cửu Trọng Thiên càng là một cái cự đại đường ranh giới. Tựa như Thất Trọng Thiên là ngàn vạn phú ông, mà Bát Trọng Thiên là ức vạn phú ông. Nhưng Cửu Trọng Thiên cũng là 10 tỷ cấp bậc nhà giàu. Đến tầng 10, đó là 100 tỷ cấp bậc. Thế giới bao la lớn như vậy, trăm tỷ cấp bậc nhà giàu tổng cũng không tính là rất nhiều. Mà trăm tỷ cùng 10 tỷ, 10 tỷ cùng ước vạn, tuy nhiên chỉ cách một cái cấp bậc, nhưng trên thực tế, cái kia lại là khác nhau rất lớn a một. Tại thất trọng thiên giai đoạn này bên trên, lại có rất lớn phân chia. Tựa như tất cả mọi người là ước vạn phu ông, có là 1 tỷ, có là 100 triệu, cái này khác nhau cũng là rất lớn. Mà lại, những người này so hợp lại, còn coi trọng pháp bảo, cơ duyên, công pháp và gặp thời năng lực ứng biến các loại. Đây đều là biến hóa chi nhân tố. La Quân lại nhìn cái kia công tử áo trắng, cái này công tử áo trắng nhìn hơn 20 tuổi. Hắn diện mục anh tuấn, trong mắt bao hàm thần quang. Đó là cái rất có mị lực nam nhân. Lại nhìn hắn ôn nhuận nhĩ nhã, không lộ hôn nguyên. Rõ ràng vẫn là một tên cao thủ. Chí ít, thu vi không kém chính mình. La Quân trong nháy mắt đạt được như thế cái kết luận. Đương nhiên, La Quân cũng biết cái này công tử áo trắng mặc dù không tệ, nhưng cũng còn không thể cùng cái kia Hoa Thiên Anh những nhân tướng đó so. La Quân cảm thấy mình muốn là theo cái này công tử áo trắng đối đầu, ngược lại là có sức liều mạng, nói không chừng còn có thể đánh thắng. La Quân quét mắt một vòng về sau, tiếp lấy liền tại cái kia trương không trước bàn ngồi xuống. Hắn nên tính là duy cái không mang người hầu tiến đến người. La Quân sau khi ngồi xuống, rất nhanh liền có nha hoàn dâng trà điểm, rực rỡ muôn màu trà bánh, hoa quả các loại, mà ở trên thủ lại là có một tầng màu trắng màn tre. Tại màn tre đằng sau, bóng hình xinh đẹp tung bay, tiếng đàn mịt mờ. Hiển nhiên, cái kia đằng sau là Tô Yên Nhiên đang khải đàn. Có thể làm cho Tô Yên Nhiên tự mình đi ra đánh đàn tiếp khách, cũng đã nói lên lầu ba này tôn quý. Có thể đến lầu ba cùng Tô Yên Nhiên tiếp xúc gần gũi, cũng là phi phàm chi nhân vật. La Quân không tiếp tục để ý tới hắn, hắn ổn định lại tâm thần nghe Tô Yên Nhiên đánh đàn. Cầm la cổ cầm, cầm âm biến ảo khôn lường, dư vị vô cùng. Một khi ổn định lại tâm thần, La Quân cảm thấy được Tô Yên Nhiên cầm nghệ thật là cao minh tới cực điểm. Cái kia cầm âm nhẹ nhàng lúc như quần quần nước chảy, chảy vào nhân tâm phi bên trong. Đắt đỏ lúc tựa như đại bằng chiến sĩ, nhất phi trùng thiên. Chuyển âm lúc, lại như 9 ngày thác nước, phi lưu trực hạ tam tiên xích. Rất nhanh, một khúc cầm âm hoàn tất. Đông đảo công tử nhao nhao vỗ tay, nhưng lại không người lớn tiếng khen hay. Muốn đến tất cả mọi người là người tao nhã nhã khách, đương nhiên sẽ không giống những phàm tục chi nhân đó, vỗ tay lớn tiếng khen hay, lớn tiếng gọi tốt. Lầu ba này, tất cả mọi người tuân thủ một cái nhã chữ. Lúc này, màn che về sau, Tô Yên Nhiên lại là đứng dậy rời đi. La Quân không rõ nội tình, thầm nghĩ, chẳng lẽ cũng là nghe nàng một khúc cầm âm, liền coi như xong việc sao? Hắn còn không kịp ngâm nghĩ nữa, tiếp lấy cái kia màn che kéo ra, một tên mỹ mạo nhà hoàn đứng ra. Nàng nói ra, hôm nay tiểu thư nhà ta vấn đề là, cái gì là đường? Mọi người có thể đem đáp án viết tại trên tuyên chỉ, tiểu thư nếu là tìm tới hài lòng nhất đáp án, hội mời chính xác công tử tiến tiểu thư khuê phòng một lần. Những công tử kia nhóm nghe vậy, chính là hưng phấn lên. Tại khúc lăng, nam nhân kia không muốn đi vào Tô Yên Nhiên khuê phòng đâu. Thế nhưng là, mặc kệ ngươi là bao lớn đại quan quyền quý, ngươi đều nhất định muốn tuân thủ Tô Yên Nhiên quý củ. Không phải vậy, ngươi làm sao cũng vào không được. Đây cũng chính là Tô Yên Nhiên khuê phòng vì cái gì làm cho nam nhân phát của nguyên nhân. Bởi vì càng là không chiếm được, thì càng nghĩ ra được. Đã từng có hoàng thành đại quan cưỡng ép muốn nhập Tô Yên Nhiên khuê phòng, có thể cái kia đại quan sau cùng lại là mặt mày xám xịt, mà lại tại ngày thứ hai còn nhận đương kim tam hoàng tử nghiêm khắc gian dạy. Sự kiện kia về sau, người trong thiên hạ cũng đã biết cái này Tán Hoa lâu phân lượng. Rốt cuộc không ai dám đến động Tán Hoa lâu hoặc là Tô Yên Nhiên lệch ra đầu óc. Phải vào Tô Yên Nhiên khuê phòng, liền chỉ có thông qua trả lời Tô Yên Nhiên vấn đề, Tô Yên Nhiên hài lòng, cái kia liền có thể đi vào. La Quân tính toán là gặp qua Tô Yên Nhiên, có thể cái này khúc lăng rất nhiều quý công tử, lại có thật nhiều người liền Tô Yên Nhiên mặt đều chưa thấy qua đây. Nhưng mỗi một cái tiến vào Tô Yên Nhiên khuê phòng người, đều sẽ đem Tô Yên Nhiên sợ hai thán phục là thiên nhân. Mà khi hiếu kỳ mọi người hỏi bọn hắn tại Tô Yên Nhiên trong khuê phòng đến làm gì, từng cái lại là chết cũng không chịu nói. Rất nhanh, thì có bọn nha hoàn phân biệt tại La Quân bọn người trước mặt trải giấy tuyên thành, bút mực. Bút mực nghiên mực, cái này bút lông chữ, La Quân nhưng thật ra là biết. Bất quá nơi này vẫn là lưu hành chữ nguyên thể, nhưng chữ nguyên thể, La Quân tuy nhiên không tính quá tinh thông, cũng là hội viết một chút. Lúc này, dư công tử nhóm đã bắt đầu múa bút thành văn. Thiên Châu là cái thượng võ thành gió địa phương. Sắp thực nói, Thiên Châu chính là tiên giới. Người ở đây đều biết tiên môn chi lợi hại, cũng nhìn quen thần tiên thủ đoạn. Cho nên cho dù là Mã Bá Vũ nhìn thấy La Quân sử dụng giới tu di lúc, cũng một điểm vẻ ngạc nhiên đều không có. Những quý tộc này công tử, càng là từ nhỏ ăn dược vật, đan dược các loại. Cho nên, bọn họ đối đường cái chữ này đều là có rất sâu lĩnh ngộ. Mỗi người trong lòng nói chữ đều không hoàn toàn giống nhau. La Quân lại là đối tiến Tô Yên Nhiên khuê phòng không nhiều hứng thú lắm, nếu là lúc trước hắn không biết Tô Yên Nhiên, lúc này có lẽ sẽ lòng ngưỡng ấy. Nhưng dưới mắt, một điểm lòng hiếu kỳ đều không có. La Quân nghĩ một hồi, sau cùng lại là đại bút múa bút viết mấy chữ. Sau đó sách cuốn nói ra, ta viết tốt. Nhất thời, mọi người đều kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía La Quân. La Quân thản nhiên chỗ chi. Nha hoàn tới lấy đi La Quân giấy tuyên thành, nha hoàn kia nhìn thấy La Quân viết đồ vật, cũng hơi hơi kinh ngạc, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì. Sau nửa giờ, chúng vị công tử toàn bộ đều đã nộp bài thi. Cái kia Tô Yên Nhiên tiếp thân mỹ lệ nha hoàn băng linh đến thượng thủ nói ra, hiện tại cho mời chúng vị công tử qua lầu 2 nghỉ ngơi, chỗ đó đã vì chúng vị công tử chuẩn bị nhã gian cùng cô nương, bọn công tử có thể thỏa thích hưởng dụng. Một vị quý công tử liền nói ra, chúng ta một lòng trung can, đều là tại Tô tiểu thư trên thân, nơi đó có thể đi cùng hắn cô nương làm vui. Không biết Tô tiểu thư phải bao lâu mới có thể định ra nhân tuyển tốt nhất đâu. Băng linh nói ra, cái này ta làm nô tỳ lại là nói không chính xác, bất quá hẳn là sẽ không vượt qua một giờ. Cái kia quý công tử nghe vậy liền nói ra, cái kia không có việc gì, ta liền ở chỗ này chờ Tô tiểu thư một giờ chính là. Hắn nói xong cũng lại ngồi xuống. Dư công tử nhóm trong lòng nhất thời thì ngay chó, lúc đầu đều nghĩ tiếp. Nhưng gia hỏa này ngồi ở chỗ này, bọn họ lại chỗ đó có ý tốt xuống dưới tìm cô nương uống rượu làm vui đây. thế là liền cũng nhao nhao biểu thị ngay ở chỗ này chờ lấy Tô tiểu thư làm quyết định. La Quân cũng không muốn đặc lập độc hành, liền cũng liền ngồi xuống. Cái kia bên cạnh một vị công tử nhịn không được tiến đến La Quân trước mặt, nói ra: "Huynh đài, ta nhìn ngươi lạ mặt, tựa hồ không phải chúng ta Khúc Lăng người a?" La Quân mỉm cười, nói ra: "Xác thực không phải." Vậy công tử cũng không lấy làm lạ, bởi vì thật có bó lớn hắn địa phương đến quan to quyền quý ngưỡng mộ Tô Yên Nhiên. "Cái kia huynh đài là nơi nào người?" "Lệnh tôn là." Vậy công tử tiếp tục hỏi: "Hiển nhiên, đây cũng là cái liều cha phương, muốn là cha ngươi, gia tộc của ngươi ngư bức. Như vậy vị công tử này khẳng định phải kết giao một phen, đây là một cái mạng lưới quan hệ. Lưới xử lý tốt, mọi người liền có thể đôi bên cùng có lợi." La Quân nhìn người công tử này liếc một chút, cười một tiếng, nói ra: "Ta là cô nhi." "A." Vậy công tử sững sờ, nửa ngày chưa tỉnh hồn lại. La Quân liền cũng không để ý nữa ra hòa này. Quá lớn nước nửa giờ, Băng Linh đi ra. "Tiểu thư nhà ta đã tuyển ra tốt nhất đáp án, mời Trần công tử đi theo ta." "Cái gì? Là hắn?" Phía dưới lập tức ồn ào cùng kích động lên. Đừng nhìn trước đó tất cả mọi người rất nhã, nhưng trên thực tế, ai không phải tục nhân đâu. Nhã, chỉ có thể là học đòi văn vẻ. Thời điểm then chốt, kích động lên, chính là tục nhân. Thế nào lại là hắn? Gian lận đi. Ta không phục. Các loại thanh âm đều nhảy ra. La Quân cũng là ngoài ý muốn, nhưng lúc này, hắn cũng không để ý đến thanh âm này, thản nhiên đứng dậy, hướng Băng Linh đi đến. Đây là Trần công tử bài thi, mọi người có thể nhìn một chút. Tiểu thư nhà ta nói, hiểu tự nhiên hiểu. Nếu là không hiểu, vậy cũng càng không có gặp mặt tất yếu. Băng Linh sau khi nói xong, liền nhìn về phía đi tới La Quân, nàng nở nụ cười xinh đẹp, nói ra: "Trần công tử, xin mời đi theo ta." La Quân gật đầu, nói ra: "Tốt." Băng Linh rất nhanh liền mang theo La Quân rời đi phòng khách, mà còn lại công tử nhóm đều cấp tốc nhìn về phía La Quân tấm kia bài thi. Chương 930, Viễn cổ tứ đế cùng luân hồi. Mọi người liền đã nhìn thấy, cái kia màu trắng giấy tuyên chỉ phía trên, quanh có khúc hiệu viết ba chữ. Ba chữ này lại là? Không biết. Cái này tính là gì đáp án? Có công tử ca không khỏi buồn bực. Cái này? Có công tử ca trăm bề không được giải. Có công tử ca như có điều suy nghĩ. Rượu. Chỉ có tên kia công tử áo trắng lại là nói một chữ. Hắn là cái ôn tồn lễ độ người, ngay sau đó cười một tiếng, nói: "Tâm phục khẩu phục." Hắn quay người liền đi. Cái kia sau lưng hai tên áo đen lão giả lập tức liền theo sau. Cái này công tử áo trắng gọi là Lan Kiếm Một, chính là đương triều Vũ Hầu thứ 6 tử. Lan Kiếm Một thâm thụ Vũ Hầu sủng ái, mà lại vì Đại Khang Vương triều đánh đông giải bắc, lập xuống không ít công lao hắn mã. Bây giờ Lan Kiếm Một không chỉ là Vũ Hầu làn con trai của Thiên Cơ, mà lại càng là Đại Khang Vương triều đường kim hoàng đế, Thiên Lâm đại đế thân phong hạ uy tướng quân. Lan Kiếm vừa đã là quan viên bái tứ phẩm, có thể đeo đao vào cung. Đó là vô thượng vinh quang. Lan Kiếm Một cũng không hề rời đi tán hoa lâu, mà chính là đến lầu 2 trong gian phòng trang nhã. Đi theo Lan Kiếm dậy hai tên lão giả đóng lại nhã gian cửa phòng. Cái này trong gian phòng trang nhã, công trình trang nhã mà vắng vẻ, hiển thị rõ điệu thấp xa hoa. Mà lại, còn có giường chiếu. Lan Kiếm Một tại trước bàn ngồi xuống, hắn rót cho mình một ly trà. Mà lúc này, bên ngoài tiếng đập cửa vang lên. Hai tên lão giả kia, một cái tên là Cổ Lớn Lên Quân, một cái tên là Cổ Trường Lâm, chính là hai huynh đệ. Lan Kiếm vừa nghe đến tiếng đập cửa, không khỏi nhíu mày. Cổ Lớn Lên Quân tiến đến đem cửa kéo ra một đường nhỏ, hắn lập tức đã nhìn thấy bên ngoài là cái cô nương xinh đẹp. "Làm gì?" Cổ Lớn Lên Quân lạnh giọng hỏi. Cô nương kia thấy một lần bên trong lại là cái lão đầu, không khỏi cũng là nhíu mày. Bất quá cái này Cổ Lớn Lên Quân khí trận quá mạnh, nàng cũng không dám nổi giận, liền nén giận nói ra: "Là Liễu Mụ Mụ an bài ta tới hầu hạ Lan công tử, cho chút tiền bạc, đuổi nàng đi." Lan Kiếm một uống một ngụm trà, đối Cổ Lớn Lên Quân nói ra. Cổ Lớn Lên Quân liền xuất ra một thỏi năm lượng trọng tiền bạc, đưa tới, nói ra: "Không cần, ngươi đi đi." Cô nương kia gặp cái này xuất thủ như thế hào phóng, không khỏi đại hỉ, vội vàng cầm bạc, cũng luôn miệng nói tạ. Mà Cổ Lớn Lên Quân làm theo đem cửa phòng trực tiếp đóng. Sau đó, Cổ Lớn Lên Quân cùng Cổ Trường Lâm đi vào Lan Kiếm Một thần một bên. Cổ Lớn Lên Quân nhịn không được nói ra: "Thiếu gia, cái này Tô Yên Nhiên biết rất rõ ràng ngài đến, thế mà không thấy ngài. Xem ra nàng là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, thế mà liền ngài mặt mũi cũng không cho." Lan Kiếm Một cười nhạt một tiếng, nói ra: "Lớn Lên Quân thúc, ngươi phải biết, thiên hạ này rất lớn. Vũ Hầu phủ cũng không phải là thiên hạ đệ nhất dám không nể mặt chúng ta người, đi thêm." Hắn đón đến, nói ra: "Mà lại, Tô Yên Nhiên còn thật là chúng ta đắc tội không được. Ngươi cho rằng nàng sẽ sợ chúng ta Vũ Hầu phủ sao?" Cổ Trường Lâm nhịn không được nói ra: "Thiếu gia, chúng ta Hầu gia chính là trước mặt hoàng thượng đại hồng nhân. Vũ Hầu phủ ba chữ, ở đâu, những địa phương quan viên đó không phải dọa đến té tức té đái. Mà Thiên Chỉ các cứ việc sinh ý làm rất lớn, cái kia cũng bất quá là chút kinh doanh người. Chọc giận chúng ta, liền đem bọn họ Thiên Chỉ các phong cũng không phải không thể mà." Lan Kiếm xem xét Cổ Trường Lâm cùng Cổ Lớn Lên Quân liếc một chút, hắn khe khẽ thở dài, giơ đầu nói ra: "Các ngươi à, thật sự là quá không rõ Thiên Chỉ các. Thiên Chỉ các thế lực là thường nhân khó có thể tưởng tượng. Riêng là Thiên Chỉ các khu vực trung tâm, cùng Thiên Chỉ các chủ nhân. Thiên Chỉ các chủ nhân chính là trong truyền thuyết Trường Sinh Đại Đế. Liền xem như đương kim thánh thượng, hoặc là những tiên môn đó chí tôn, cái kia đều muốn đối Trường Sinh Đại Đế kiêng kỵ mấy phần. Mà lại, Thiên Chỉ các nội bộ còn có Trường Sinh Đại Đế truyền nhân. Bọn họ cái này sinh ý làm lớn như vậy, các ngươi coi là chỉ là may mắn, chỉ là bởi vì bọn họ khéo léo sao? Quá ngây thơ." Cái này, Cổ Lớn Lên Quân cùng Cổ Trường Lâm không khỏi thất sắc. Trường Sinh Đại Đế. Cổ Lớn Lên Quân hít một hơi hàn khí, nói ra: "Viễn cổ tứ đế." Lan Kiếm nói chuyện nói, không sai. Viễn cổ tứ đế coi là thật tồn tại. "Thiếu gia, ngươi sao sẽ biết những này?" Cổ Trường Lâm nói ra. Lan Kiếm nói chuyện nói, luân hồi, viễn cổ tứ đế lúc là một thời đại. Bây giờ, mọi người ai cũng không nghĩ tới, lại một lần nữa tứ đế buông xuống lại là tại cái kia hạ giới bên trong thế giới bao la. Chúng ta Thiên Châu chính là tiên giới có tứ đế, thế giới bao la có tứ đế. Cái này bên trong đến đại biểu cái gì, ta lại là thấy không rõ lắm. Những bí ẩn này, ta cũng đều là từ phụ thân nơi đó biết. Hắn đón đến, đông nhiên hướng phương xa liền ôm quyền, nói ra, chúng ta đương kim thánh thượng, chính là hùng tài đại lượng. Nhưng nói là thiên cổ nhất đế, lão nhân gia ông ta đã định hạ quyết tâm, muốn để thiên hạ đại nhất thống, muốn mang trên đầu tiên môn trói buộc khứ trừ, cho nên đối với viễn cổ tứ đế cùng ma môn chờ một chút, thánh thượng đều làm rất nhiều giải. Cổ Trường Lâm nói ra, đương kim thánh thượng, tu vi đã quan tuyệt thiên hạ, chỉ sợ là so với cái kia Vân Thiên Tông trưởng giáo chí tôn Vân Hóa Ảnh cũng là không thua bao nhiêu. Thánh thượng có quyết tâm này, vậy liền nhất định có thể đạt thành. Bọn họ trong lúc nói chuyện, đối tại phía xa hoàng thành thánh thượng lại là cung kính vô cùng. Lúc này, cổ lớn lên quân lại nhịn không được nói ra, cái kia hạ giới bên trong, linh khí mỏng manh, cùng chúng ta Thiên Châu không thể so sánh nổi. Cái kia hạ giới bên trong tứ đế, chỉ sợ là chuyện tiếu lâm a. Lan Kiếm nói chuyện nói, lớn lên quân thúc, ngươi quá không rõ này thiên đạo biến hóa. Cái kia hạ giới tứ đế tên đã thành, cựu cựu số lượng đã thành chánh quả. Đây là thiên đạo tán thành tứ đế, ngươi cho rằng bọn họ đại đế tên là mình cho mình phong. Cổ lớn lên quân nói ra, vậy bọn hắn tu vi đến như thế nào? Lan Kiếm nói chuyện nói, khác không nói, ta chỉ biết là, liền xem như đương kim thánh thượng cũng từng nói qua, từ xưa đến nay, trên trời dưới đất, cái kia thần đế đã là không người nào có thể siêu việt. Chúng ta Thiên Châu Thiên Bảng, căn bản là thu nhận sử dụng không viễn cổ tứ đế cùng thế giới bao la cái kia tứ đế. Cho nên, thiên trong bảng không có bọn họ bài danh. Cái kia thần đế chính là đi khắp hư không, đều lại không gian, chưa từng có địch thủ tồn tại. Cổ lớn lên quân cùng Cổ Trường Lâm không khỏi ngược lại hít một hơi hàn khí. Đúng, thiếu gia. Cổ lớn lên quân bỗng nhiên nói ra, chúng ta trước tiên nói trước mắt, cái kia Tô Yên Nhiên bây giờ không thấy chúng ta, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Lần này hầu ra để thiếu gia ngài đến điều tra đại diện chùa Dương Nghiệt, nếu không có Tô Yên Nhiên hỗ trợ, chúng ta lại là có chút khó lấy hạ thủ. Lan Kiếm nói chuyện nói, hôm nay gặp không thành, vậy liền ngày mai gặp tốt. Cái này có cái gì tốt buồn rầu, hôm nay không gặp được Tô Yên Nhiên, ta tâm phục khẩu phục. Tâm phục khẩu phục. Cổ Trường Lâm căm giận nói ra, cái kia họ Trần thanh niên, bất quá là viết ba chữ, không biết. Đây có gì ca ngợi chỗ? Lan Kiếm một cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, mỗi người đường cũng khác nhau, nhưng năm đó lao tử truyền đạo, từng có một đoạn văn để cho ta trí nhớ khắc sâu. Thượng sĩ nghe đạo, cần mà đi chi, trung sĩ nghe đạo, như lưu giữ như vòng, hạ sĩ nghe đạo, cười to chi, không cười không đủ thành đạo. Như thế nào nói, vạn pháp bên trong, ta lại nói, không biết. Đây mới là cảnh giới tối cao, cái kia họ Trần thanh niên muốn so ta có tuệ căn, ta không bằng hắn. Thiếu gia, ngài là chúng ta hoàng thành nhân vật thiên tài, ngài cũng không thể gièm pha chính mình. Cái kia Trần Tính làm sao có thể cùng ngài so sánh đâu? Cổ Trường Lâm nói ra. Lan Kiếm một mỉm cười, lại không nói thêm lời. La Quân đi vào truyền thuyết kia bên trong, thuộc về Tô Yên Nhiên nhà ở cái kia trong hương khuê, tự nhiên mà vậy có một loại hương khí. Trong phòng rất là nhã tĩnh, phía trên điểm mấy cây nến đỏ, bầu không khí lại là có. Mà Tô Yên Nhiên lấy một thân quần màu lục, liền tại cái kia trước khay trà tự mình pha trà. Nàng động tác nhẹ nhàng, trong lúc phất tay đều mang nhiếp nhân tâm phách mị lực. Băng Linh đem La Quân dẫn sau khi đi vào, liền lui ra ngoài, thuận tiện đóng cửa lại. La Quân đi ra phía trước, hắn lại không vì Tô Yên Nhiên mỹ mạo mà thay đổi. Hắn cười một tiếng, nói ra, chúng ta đã ở thiên trì các bên kia gặp mấy lần mặt, cũng không cần phải ở chỗ này lại gặp mặt ta. Mà lại, ngươi càng không cần làm những này tư thái, ta lại là biết, Tô tiểu thư ngươi chính là hiên ngang tư thế vai hùng, không thua kém đấng mày râu nữ tử. Như vậy yếu đuối, như thế nào thích hợp với ngươi? Tô Yên Nhiên nhìn một chút La Quân, sau đó khẽ cáu, nói ra, Trần công tử, ngươi thật đúng là không hiểu phong tình a. Ngươi cũng đã biết có bao nhiêu quan to quyền quý, nguyện ý xuất tấn vạn kim đến nơi này của ta. Ngươi là Nhạc Thiên đại tiện nghi, vẫn còn đang ra vẻ a? La Quân cười ha ha một tiếng, hắn nói ra, Tô tiểu thư, ngươi tới tìm ta, tổng không phải chỉ vì luận phong người ta. Hắn nói ngồi vào Tô Yên Nhiên đối diện. Tô Yên Nhiên đem nấu trà ngon cho La Quân cùng chính nàng đều rót một ly. Ngươi trước nếm thử trà này. Tô Yên Nhiên nói ra. La Quân liền cũng liền nhịn dưới tính tình uống trà, hắn uống hai miệng về sau, nói ra, ngươi trà nghệ rất không tệ. Hả, giỏi chỗ nào? Tô Yên Nhiên liền hỏi. La Quân cười một tiếng, nói ra, nước là thu thập thần lộ đúng không? Loại này thần lộ vị đạo, chỉ cần tinh tế nhấm nháp, liền có thể nếm đến bên trong một tia trong eo. Còn có, lá trà là cái gì lá trà, ta không rõ lắm. Bất quá lá trà bên trong không có chút nào nhân khí. Nói rõ tại ngắt lấy thời điểm, dưới lại công phu. Người không có tiếp xúc đến lá trà, để lá trà bảo trì thiên nhiên khí tức. Ngươi dùng lửa nhỏ nấu đến 7 phần nóng, sau đó đóng hỏa, đợi thêm đợi 2 phút đồng hồ. Như thế về sau, mới chính thức đem cái này lá trà thiên nhiên khí tức cùng thần lộ sở hữu vị đạo bảo lưu lại tới. Cửa vào là cực khổ, nhưng qua đi cái kia đầu lưỡi trong veo mới là tuyệt vời nhất thời điểm. Tựa như là uống rượu, tiểu tuy khó uống, nhưng uống qua về sau, cái kia một tia choáng mới nhất là hưởng thụ. Tô Yên Nhiên không khỏi kinh ngạc, nói ra, nghĩ không ra Trần công tử vẫn là trà đạo cao thủ. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, ta sẽ chỉ uống trà. Tô Yên Nhiên nói ra, ta trà, há không phải liền là nấu cho hội uống người. La Quân vội ho một tiếng, nói ra, Tô tiểu thư, ngươi gọi ta tiền đến, không riêng chỉ là mời ta uống trà a. Tô Yên Nhiên ánh mắt đẹp lưu chuyển, nói ra, nhập ta phòng bên trong, đương nhiên không chỉ là uống trà. Mỹ nhân ở trước, chẳng lẽ Trần công tử không muốn làm những gì sao? Không muốn. La Quân rất thẳng thắn nói ra. Tô Yên Nhiên không khỏi kinh ngạc, nói ra, vì cái gì? La Quân cười một tiếng, nói ra, bởi vì ta không muốn chết. Hả? Trần công tử cớ gì nói ra lời ấy? Tô Yên Nhiên nói ra. La Quân cười ha ha một tiếng, nói ra, bởi vì ta biết, nhập Tô tiểu thư phòng bên trong, tuyệt đối không có ngủ cùng cái này một cái khâu. Ngươi làm sao lại cảm thấy như vậy? Tô Yên Nhiên nhiều hứng thú hỏi.